Thần nông hai tay chống ở trên mặt bàn, nhìn kỹ trải rộng ra bản thiết kế. Cái này bản thiết kế là không nhận thôn báu vật, trên không cứ điểm nguyên bản bản thiết kế. Bởi vì không nhận thôn hủy diệt, bây giờ không bao giờ tìm được giống như lúc trước thiên tài nhà thiết kế, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái này nguyên bản bản thiết kế đi sửa khôi phục tàn tạ trên không cứ điểm. Đại thể giàn khung đã chữa trị, chỉ cần chờ nhóm này tài liệu đúng chỗ, liền có thể bắt đầu chữa trị hệ thống động lực. Chỉ cần hệ thống động lực sửa lại thành công, lại dùng không đuôi trả cờ dạ khởi động, ẻn kéo bẹn đi lắp đặt liền có thể một lần nữa cất cánh, không nhận thôn chi danh sẽ lần thứ hai vang vọng nhận giới. Nghĩ đến chính mình dẫn đầu không nhận thôn đối ngũ đại quốc hoàn thành báo thủ, lần nữa khôi phục không nhận thôn vinh quang, thần nông trên mặt liền rào rạt ra cuồng nhiệt vui sướng. Qua nhiều năm như vậy, chính là cỗ này tín niệm chống đỡ lấy hắn. Nếu không lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tại bất luận cái gì địa phương qua tiêu giao sinh hoạt, mà không cần ẩn giấu đi thực lực bản thân, lấy lang thang y sư thân phận chu du nhận giới, thu thập các loại tư liệu cùng kỹ thuật. Đông, đông, đông, đi vào. Một cái không nhẫn đẩy cửa vào, nói, đại nhân, nhanh đến địa điểm giao hàng. Thần nông thu hồi quần trục, hỏi, bọn họ đã đến sao? Không nhận báo cáo, đúng vậy, địa điểm giao hàng liền hai người, bất quá nơi xa còn có bọn họ người giám thị. Thần nông nhẹ gật đầu, nói, bình thường, bọn họ cũng muốn bảo đảm giao dịch bình thường tiến hành, mà không phải bị chúng ta đen ăn đen. Đang lúc nói chuyện, hắn thu thập xong quần trục, đi ra gian phòng của mình. Đem tiền đều điểm tốt, chúng ta sau này còn cần hợp tác với bọn họ. Hải ngoại vẫn là quá vắng vẻ, rất nhiều tài nguyên đều không có. Vâng, đại nhân. Nói xong, tên này không nhẫn liền xoay người rời khỏi. Không lâu, hạm đội đi tới gần biển, sau đó từng chiếc thuyền nhỏ trượt xuống hạm đội, hướng bên bờ bơi lại. Đi tới bên bờ, song phương ăn ý đứng vững. Tổ đạ các hạ, vật của ta muốn đều mang đến sao? Tự nhiên, người nói chuyện là cái mặc cao cổ áo khoác đầu trọc. Chỉ thấy hắn có chút đưa tay, hắn một bên một cái nì ra ngay lập tức kết ấn, trong khoảnh khắc đất cắt la lột. Không nhẫn bọn họ lập tức vây quanh thần nông, bất quá thần nông lại bình tĩnh phất phất tay, đuổi mọi người. Chỉ thấy, trước mặt bọn hắn trên bờ cắt dâng lên từng tòa đồ đài, ngoại trừ một chỗ trống rông bên ngoài, mặt khác phía trên trưng bày các loại máy móc cùng linh kiện. Đồ vật liền tại cái này, ngươi đáp ứng đồ vật đây. Thần nông cũng phất phất tay, nháy mắt một hàng không nhẫn tiến lên, đem từng dương tiền đặt tới trống trải trên đài đất. Sau đó, chợ đen thổ độn nhị dạ cùng không nhẫn mấy cái đại biểu liền lẫn nhau kiểm hàng. Chợ đen đầu chọc không có để ý một bên kiểm hàng, mà sẽ nhìn xem thần nông nói, ngươi tái sinh chi thuật liền không cân nhắc buôn bán sao? Ngươi biết rõ, vì thế ta có thể bỏ ra cái giá khổng lồ, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi tìm tới. Thần nông tái sinh chi thuật tại thế giới dưới lòng đất người mua rất nhiều, không nói những cái khác, chuyển tay bán cho họ rổ xỉ mà liền có thể thu hoạch được một bút lớn sắc. Thần nông nghe vậy lắc đầu, đây chính là hắn sống yên phận căn bản. Thấy thế, đầu chọc cũng không khỏi thở dài. Hắn cũng nghĩ qua đen ăn đen, bất quá thần nông thực lực không yếu, mà hủy diệt không được không nhẫn một bằng người, bọn họ chỗ đổi tiền tín dự liền sẽ phá sản, cái kia được không bù mất. Song phương nghiệm xong hàng tiền, đang chuẩn bị thu hồi hàng hóa, đột nhiên một cái không nhẫn hô to. Cẩn thận phía trên. Cái gì? Mọi người lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời một điểm đen nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền trở thành một đạo trọng thiên mà hàng bóng người. Người tới hạ xuống tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ hình dạng thân hình, bởi vì người tới bên ngoài cơ thể trả cờ dạ đã cùng không khí ma sát ra hừng hực ánh lửa, giống như hạ xuống thiên thạch đồng dạng. Lui, cháy mau, tiền, cầm tiền đi, hàng hóa, mang lên hàng hóa. Nháy mắt, trên bờ cắt mọi người giống như kiến bò trên chảo nóng, loạn thành một bầy. Sau đó còn chưa chờ mọi người làm xong phản ứng, giống như thiên thạch đồng dạng rơi xuống bóng người đã đánh tới đại địa bên trên. Vâng, trong khoảnh khắc, một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng phá hủy vang vọng mọi người bên tai, đem bọn họ chấn động đến hoa mắt. Sau một khắc, bãi cắt nháy mắt rách ra mấy đạo khe nước to lớn, sau đó trung tâm vụ nổ truyền đến khí lãng khổng lồ, đem bốn phía cắt vàng, tiền liền giấy, máy móc linh kiện tung bay. Cùng lúc đó, từng cái nỉ giả phun máu bay ngược mà ra, sau đó bị chậm rãi rơi vãi cắt vàng, tiền giấy cùng máy móc linh kiện vùi lấp. Trung tâm vụ nổ, hãm sâu đi xuống mười mấy mét. Trên đó ngạo nghễ sừng sững bóng dáng, tóc vàng đồng bền, ầm ầm sóng dậy. Chương 438, hủy diệt không nhẫn. Lệ. To do ưng gáy vang lên, kim sĩ đại bàng điểu từ không trung đáp xuống. Ổn định đứng tại chim đại bàng trên lưng, cả bụ tô nhìn phía dưới đất rung núi chuyển tình cảnh, nhịn không được xóa đi cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Thật đúng là cương. Đổ thân đại nhân phong cách đâu, bị nàng đánh lên một quyền liền xong rồi a. Mặc dù thân thể của hắn nắm giữ cường đại tự lành năng lực, nhưng toàn thân bị đánh thành thịt nát lời nói với hắn mà nói khôi phục cũng mười phần khó khăn. A áo rồ dạ khép cười một tiếng, nói, đây chẳng qua là ngươi quá mềm mà thôi, thân thể của nam nhân ngoại trừ muốn sức khôi phục cường bên ngoài, còn muốn đủ cứng mới được. Cạ bù tô đỉnh đỉnh kính mắt, luôn cảm giác lao sư trong lời nói có hàm ý giống như. Nhìn xem gần biển chỗ cầm trong tay đặc thù dụng cụ chạy đến chi viện không nhẫn bộ đội, A áo rồ dạ nói, đi xuống đi, đám người này giao cho ngươi. Vâng. Lời còn chưa dứt,

bọn họ mới sẽ không vì một chút tiền tài mà tùy tiện cùng loại này tầng cấp nhị giả đối địch. Chu Nạ thấy thế, không có chút nào ngăn cản ý tứ, trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại thần nông trên thân. Tốt một cái thần nông, ai có thể nghĩ tới Chu Du Liệt Quốc ý sư vậy mà là sổ dạ quốc gia dư nghiệt. Thần nông nghe vậy sắc mặt kỳ biến, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, lại bị phát hiện. Đang lúc nói chuyện, hắn quét mắt bốn phương tám hướng. Cha được chúng ta không nhận vết tích, Cô Nộ Hạ vậy mà chỉ phái một cái tinh nhuệ tiểu đội, thật sự là ngạo mạn a. Chu Nạ ngạo nghễ nói, đối phó mê bọn họ đám này sẽ chỉ sử dụng dụng cụ thằng hề, chúng ta mấy người là đủ rồi. Cuồng vọng. Thần nông hừ lạnh một tiếng, sau đó khua tay nói, động thủ. Nháy mắt, bên cạnh hắn không nhận từng cái bưng lên súng máy đồng dạng dụng cụ, đối với Chu Nạ bắn ra vô số cú nải. Những này cú nải bên trong sen lẫn dán vào kỳ bạ cụ phù ạ cú nải, trong khoảnh khắc sắc mưa như rót, bạo tạc liên miên. Chu Nạ bạo phát dưới chân trả cờ dạ, có S hình né nhanh qua rất nhiều cú nải, tại màu đen khói cùng đỏ thấm hỏa diễm bên trong tạc qua, rất nhanh vọt tới không nhận trong đội ngũ. Người, a, đáng ghét, mọi người cẩn thận. Chu Nạ như sau núi mãnh hổ, bị cận thân không nhận thì là dê đợi làm thịt. Trong khoảnh khắc, tại tràn ngập sợ hãi ồn ào bên trong, từng cái không nhận xông lên trời xanh. Một chân đem cái cuối cùng không nhận đạp bay đến trong biển. Chu Nạ nhìn về phía một bên thần nông. Chương 439, Chu Nạ chiến thần nông. 3-3-3. Thần nông vỗ tay, tán dương, không hổ là trong truyền thuyết săn nhìn, vậy mà nhanh như vậy liền giải quyết ta những này vô dụng cấp dưới. Bên cạnh hắn không nhận đã là không nhận thôn tố chất cao nhất nhị dạ, cả đám đều ít nhất nắm giữ trung nhận thực lực, còn nắm giữ không nhận thôn đặc thù dụng cụ. Mà ở Chu Nạ trước mặt, lại trở thành có gỗ, trong chốc lát liền bị đánh tan, có thể thấy được Chu Nạ cường đại. Chu Nạ khẽ nhíu mày, bạo phát trong cơ thể trả cờ ra. Thúc thủ chịu trói đi, các ngươi không nhận rơi xuống trên mặt đất cũng chỉ là phế vật mà thôi, không cần lãng phí ta thời gian. Bàng bạc trả cờ giả mãnh liệt mà ra, gợi lên nàng sợi tóc màu vàng nóng, phát sáng màu nâu trong đồng tử bắn ra nồng đậm sát khí. Giống như bị manh thú nhìn chăm chú, thần nông trái tim cũng không khỏi ngừng một cái chớp mắt. Sau đó tựa hồ là bất mãn chính mình bị Chu Nạ hù đến, thần nông sắc mặt nhăn nhó lên, hung hăng nói, ta đã sớm hấp thụ năm đó thất bại kinh nghiệm. Chu Nạ chiến đấu xuống năm đấm, cười nhạo nói, thì tính sao, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể ngăn cản ta hai quyền? Im ngay. Thần nông sắc mặt dữ tợn gào thét, ta đã sớm không phải ta lúc ban đầu, lần này ta sẽ để cho ngươi thưởng thức được thất bại tư vị. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn thoáng dây rủa, trên thân lập tức hiện ra một cỗ mắt trần có thể thấy màu đen trả cờ dạ. Trong khoảnh khắc, ngang ngược không rõ trả cờ dạ đem hắn trên thân quần áo tất cả chấn vỡ. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản cũng không tính vóc người khôi ngô tùy theo phồng lên, có chút già nua thân thể trở nên trẻ, biến thành một cái đầy người bắp thịt to con. Lúc này A Áo Dỗ Dạ đã nhảy đến chiến trường biên giới, nhìn xem buộc phát trả cờ dạ thần nông, không khỏi thầm nói, biến thành siêu xài dạ à, đáng tiếc tóc vẫn là đen. Xa xa, A Áo Dỗ Dạ hỏi Chu Nạ nói, cần giúp một tay không? Cái này ra hỏa thoạt nhìn có hơi phiền toái. Chu Nạ đưa lưng về nhau A Áo Dỗ Dạ, nói, không cần, thật lâu không có động thủ, ta cũng muốn giãn gân cốt. Đã hoàn thành bạo áo thần nông cuối cùng bình phục trong cơ thể trả cờ dạ, nhịn không được cầm thật chặt nắm đấm, cuồng tiếu lên. Năm đó bị các ngươi Cổ Nổ Hạ tập kích bất ngờ về sau, ta liền biết bằng vào chúng ta không nhận máy móc là không cách nào đánh bại các ngươi. Vì thế, ta hóa thành lang thang bác sĩ, lẻn vào các quốc gia làng nghỉ dạ. Bây giờ, ta đã được đến không đôi lực lượng, đồng thời hoàn thiện chính mình độc môn bí thuật, nghỉ cụ tại cả sầy, nhục thể hoàn hóa. Đang lúc nói chuyện, hắn chậm rãi hướng đi Chu Nạ. Mỗi đi một bước trên bờ cắt liền xuất hiện một cái không cạn hố sâu, tràn lan trả cờ dạ càng đem hạt cắt thổi bay đến trên không tung bay. Thông qua nghỉ cụ tại cả sầy no rụt, nhục thể hoàn hóa chi thuật, ta nắm giữ cứu cực lục thể. Hiện tại ta có thể duy nhất một lần mở ra bao quát tử môn ở bên trong tất cả tám môn. Hiện tại, liền để ngươi cảm thụ xuống các ngươi Cổ Nổ Hạ mạnh nhất cấm thuật đi. Đang lúc nói chuyện, hắn hai chân ngồi xổm xuống, sau đó hai tay giao nhau phẫn nộ quát, bắt môn độn giáp, đệ nhất môn mở cửa, mở. Bành. Trong khoảnh khắc, trên người hắn lỗ thoát khí phảng phất trở to, mắt trần có thể thấy màu đen trả cờ dạ song khí phun ra ngoài, xung quanh rất nhiều cắt vàng bị thổi hướng bốn phía. Thần nông tùy ý hướng về phía trước vung một vòng. Ngáy mắt liền tại không khí bên trong đã dẫn phát một tiếng thanh thúy khí bạo âm thanh. Đây chính là ta cường đại bí thuật. Nói xong, hắn lần thứ hai mở ra mặt khác tám môn. Hưu môn sinh môn thương môn đóng cửa. Bát môn độn giáp, đại rồ củ cậy mần, mở. Một hơi, thần nông đem bát môn độn giáp mở ra đến thứ sáu cửa. Tăng vọt trả cờ dạ giống như cổ sáng đồng dạng bọc lại thần nông, vặn vẹo đến khúc xạ ánh sáng tuyến sóng khí cùng màu đen trả cờ dạ xen lẫn, chen ép thần nông như cùng đi từ địa ngục ma quỷ. Cách đó không xa, Chu Nạ xinh đẹp trên mặt đã hiện đầy ngưng trọng. Nàng vẫn thật không nghĩ tới thần nông lại có thực lực như thế. Trong ký ức của hắn, không nhẫn đều là am hiểu thao túng dụng cụ, không thiện chiến đấu một đám nị dạ. Làm nàng càng không có nghĩ tới chính là, thần nông vậy mà thông qua đặc thù bí thuật có thể thi triển bát môn độ giáp, đồng thời trực tiếp mở đến thứ 6 cửa cánh cửa. Phải biết, to như vậy cái Cổ Nổ Hạ,

còn lưu lại mười mấy cái tù binh, hẳn là sẽ không lọt mất cái gì tình báo. A Áo Rồ Dạ tất nhiên để hắn không cần phá hư chiến hạm hàng không mẫu hạm, hắn tự nhiên biết A Áo Rồ Dạ đối với mấy cái này dụng cụ có hứng thú, cho nên lưu lại người cho A Áo Rồ Dạ thẩm vấn. A Áo Rồ Dạ gật đầu nói, làm rất tốt. Mấy người bọn họ bên trong, ngoại trừ chính mình, cũng liền có khả năng rất nhiều thi triển thủy phân thân kỵ sạm có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này. Kỵ sạm kinh ngạc nói, làm sao còn không có giải quyết đi? Đây cũng không phải là trong truyền thuyết sản nhìn hẳn là có trình độ. Cả Bù Tô đã nhìn biết chiến đấu, cũng đối với bắt môn độn giáp tương đối quen thuộc, hắn đối kỵ sạm nói, cái này thần nông nắm giữ chúng ta cổ nổ hạ cấm thuật, bắt môn độn giáp, thực lực không thể khinh thường. Bắt môn độn giáp? Kỵ sạm nghe vậy nghi ngờ nói. A Áo Rồ Dạ nói, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết bên trên một nhóm xì nổ bị gạ tạ nạ skin nhìn hở, nhẫn đao thất nhân chúng, vì cái gì hủy diệt ta? Kỵ sạm gật đầu nói, tự nhiên, trận thứ 3 nhận giới đại chiến bên trong, xì nổ bị gạ tạ nạ skin nhìn hở, nhẫn đao thất nhân chúng, nhận lệnh tập kích cổ nổ hạ phía sau, vừa lúc gặp một cái cổ nổ hạ hạ nhẫn. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn hướng A Áo Rồ Dạ nói, ngươi nói là? A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nói, không sai, lúc trước xì nổ bị gạ tạ nạ skin nhìn hở, nhẫn đao thất nhân chúng, chính là gặp nắm giữ bắt môn độn giáp hạ nhẫn Mị Tật Duy. Một trận chiến này, Mị Tật Duy bỏ mình, nhưng Sĩ Nô bị gạ tạ nạ skin nhìn hở, nhẫn đao thất nhân chúng, cũng chỉ có 3 người may mắn miễn đi khó. Kỳ Sảm nghe vậy, nháy mắt thu hồi lòng kinh thị. Cẩn thận quan sát giữa sân chiến đấu hai người, Kỳ Sảm không thể không thừa nhận hai người xác thực có không tệ tiêu chuẩn. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi: "Thần nông thực lực hôm nay xác thực rất mạnh, nhưng cũng không đến mức chiến thắng Sĩ Nô bị gạ tạ nạ skin nhìn hở, nhẫn đao thất nhân chúng." A. Quan sát thần nông cùng Su Nạ chiến đấu, hắn phát hiện thần nông tốc độ cùng lực lượng đúng là trên hắn tự nghĩ đối đầu thần nông chưa hẳn không có phần thắng. A Áo Rồ Dạ nói, bắt môn độn giáp thông qua giải ra trong thân thể ràng buộc trả cờ dạ thông đạo, đến tính tạm thời thu hoạch được lực lượng cường đại. Tám môn toàn bộ triển khai thời điểm có thể nháy mắt thu hoạch được gáp đảo gỗ cả bên trên mấy chục lần lực lượng, thế nhưng tại thu hoạch được lực lượng đồng thời, thi thuật giả bản thân sẽ gặp phải tổn thương. Ngoài ra bắt môn độn giáp uy lực quyết định ở thi thuật giả bản thân, lấy thi thuật giả bản thân uy lực gấp đôi số gia tăng, cho nên khác biệt người mở ra bắt môn độn giáp về sau uy lực cũng là khác biệt. Lúc trước đối xí nổ bị gạ tạ nạ Saki nhìn hờ, nhẫn đao thất nhân chúng, Mị Tật Duy là mấy chục năm như một ngày tu luyện thể thuật nị dạ, mặc dù là hạ nhẫn, nhưng mình thực lực vốn là 10 phần xuất chúng. Mà thần nông nhưng là dựa vào chính mình đặc thù bí thuật mở ra bắt môn độn giáp, cho nên thực lực cũng không tính khoa trương. Còn có chính là, hắn mới mở ra 6 cửa, thực lực cũng không có đi đến mạnh nhất. Nếu biết rõ đằng sau mỗi mở một môn, đối với thực lực tăng phúc đều là mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng phúc. Kỳ Sảm kinh ngạc nói, mấy lần thậm chí mấy chục lần. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, bắt môn độn giáp sắc thực biến thái, bằng không ghi cũng không đến mức kém chút một chân đá ra đại kết cục. Nơi xa chiến đấu hai người, nhất là thần nông đã phát giác A Áo Rồ Dạ bọn họ đến. Nhìn xem nửa ngày không có tới chi viện không nhẫn, hắn biết thuộc hạ của mình đã bị đằng sau chạy tới hai người chế phục, trên mặt lập tức xuất hiện u ám thần sắc. Hắn không nghĩ tới không nhẫn bộ đội tinh anh vậy mà nhanh như vậy liền bị hai nhẫn giả giải quyết hết. Ầm. Ầm. Chu Na cùng thần nông trở lên đội tổn thương. Nháy mắt, một người một quyền đập trúng đối phương ngực, một người một chân đạp đến đối phương phần bụng, song phương từng người thối lui. Chu Na từng ngụm thở phì phò, trên mặt, trên thân đều nhiều hơn rất nhiều quyền ấn cùng dấu chân, từng đạo màu xanh tím vết tứ động xuất hiện tại nàng trắng non da nhắn nhủi bên trên. Tại cái này chàng khẩn thiết đến cùng cận thân bắc kích bên trong, nàng theo không kịp thần nông động tác, đã bị thương không nhẹ. Bên kia thần nông trạng thái nhìn qua rất tốt, hắn trên thân bắp thịt phồng lên núc đích, vậy mà nhanh chóng tiêu trừ vết tứ động, sau đó thân thể lại mắt trần có thể thấy lớn hơn một vòng. Rất tốt, vậy mà xuất động như vậy tinh anh tiểu đội. Nhưng các ngươi cổ nổ hạ nhìn lầm ta, nắm giữ nhục thể trung cực áo nghĩa ta, cũng không phải các ngươi có khả năng đối phó. Hôm nay, ta muốn đem toàn bộ các ngươi lưu lại, cho chúng ta không nhận thôn báo thủ. Nói xong, hai cánh tay hắn ở trước ngực giao nhau, lần thứ hai điều vận lên trong cơ thể trả cơ dạ. Bắt môn độ giáp, đệ thất môn kinh môn, mở. Oeng. Có một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thần nông trên thân sóng khí bỗng nhiên khuyết tán ra đến, càn quét cắt vàng giống như bão cắt đồng dạng hướng bốn phía quét tới. Trung tiên màu đen trong cột ánh sáng, thần nông cuồng ngạo cười nói, không nghĩ tới sao. Các ngươi cổ nổ hạ cấm thuật lại bị ta triệt để nắm giữ. Thật là khiến người trầm mê lực lượng A. Không biết bắt môn độn giáp toàn bộ triển khai về sau, như thế nào quan cảnh. Đưa tay ngăn tại trước mắt, cả bủ tổ lảo đảo hai bước, nói, già. Thiên đế, muốn ngăn cản mẹ nó. Chờ hắn mở ra tám môn, vậy thì phiền thoái. Kỳ Sạm nhìn đối phương trên thân tuân ra so với mình trong cơ thể còn bàng bạc trạ cơ dạ, trên mặt cũng xuất hiện kinh hãi. Chúng ta cũng ra tay giúp đổ thần A. Dạng này hình thái xuống thần nông không phải một người có thể giải quyết. Vận dụng trả cờ dạ ở trước mắt tạo thành chắn gió cả gệ mì, A Áo Rồ Dạ huyết đồng bên trong câu ngọc lượn vòng, ánh mắt nhanh chóng tại thần nông cùng Su Na ở giữa hoán đổi. Đồng nhiên, A Áo Rồ Dạ cười, nói, không cần, thần nông đã bại. Bại? Cái gì? Cả bù tổ cùng kỳ sảm chính vừa kinh vừa nghi, đồng nhiên hai người cảm giác nơi xa buộc phát trả cờ dạ thần nông xuất hiện vấn đề. Chỉ thấy gió báo trung tâm đen như mực cổ sáng đột ngột trở thành nhạt. Cùng lúc đó, trong cột ánh sáng tâm thần nông nguyên bản rậm rạp tóc nháy mắt khô héo tàn lụi, mà hắn cái kia giống như người xài dạ thân thể bỗng nhiên trở nên khô gầy như củi, thậm chí lộ ra từng cây xương sườn. Trong chốc lát, hắn đã theo một cái cường tráng không gì sánh được trung niên, biến thành một cái gầy còm tiểu tụy lão niên. Ách a! Quỳ một chân trên đất, thần nông sở lấy chính mình rơi xuống tiểu tụy tóc trắng, hắn tuyệt vọng rên rỉ. Tu nạ xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, chậm rãi đứng thẳng người lên. Thần nông, nghe tiếng nhận rơi y sư, thật sự là buồn cười. Một cái liền thân thể của mình đều không khống chế được hương giã bác sĩ mà thôi, cũng xứng hiểu y thuật. Thần nông cố nhắc lên khí lực, ngẩng đầu nhìn về phía Tsuna, kinh hãi nói, ngươi đến cùng đã làm gì? Tsuna trị liệu trên người mình ám thương, giải thích nói, nhục thể tái sinh, nói cho cùng vẫn là dương độn trả cờ dạ vận dụng, xem ra ngươi không có chú ý giao thủ quá trình bên trong ta đánh vào trong cơ thể trả cờ dạ. Thần nông con ngươi thích chặt, nháy mắt nghĩ đến phía trước cùng Tsuna giao thủ. Ngươi tại lúc giao thủ, trong bóng tối phá hủy trong cơ thể ta huyệt đạo. Tsuna nhẹ gật đầu, nói, ngược lại là biết rõ cũng không muộn, đáng tiếc ngươi đã bại. Hừ hừ hừ. Phát ra một tiếng quái dị tiếng vang, thần nông đứng lên. Ngươi cho rằng lão phu cứ như vậy bại? Vẫn chưa xong. Còn cái gì đều không có kết thúc đây. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn kết một cái đặc thù thuật thức, sau đó đập tới trên bụng của mình. Trong khoảnh khắc, trên người hắn đã tuôn ra rất nhiều màu đen trả cờ dạ, bọc lại hắn. Trong nháy mắt, hắn liền muốn biến thành một đầu to lớn màu đen cá trạch. Thật sự là đủ buồn nôn. A áo rồ dạ lắc đầu, đưa tay nhắm ngay thần nông. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn thoát ra bốn đầu màu vàng trả cờ dạ xiềng xích. Chương 441, Dìn nghệ gặng lần đầu thể nghiệm. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn đạo màu vàng xiềng xích trực tiếp đâm rách bao vây lấy thần nông màu đen trả cờ dạ áo khoác, trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Sau đó, thần nông trên thân tràn lan trả cờ dạ nháy mắt thu lại, bản thân hắn cũng lần thứ hai vô lực quỳ xuống. Phía trước gã áo rồ dạ không xuất thủ là để xù nạ tìm xem chiến đấu cảm giác. Bây giờ thần nông không nói võ đức tự do không đuôi, à áo rồ dạ cũng không khách khí trực tiếp xuất thủ trấn áp. Cùng vĩ thu đánh nhau gì đó, quá nhàm chán. Căn bản không có cái gì kỹ xảo có thể nói, hoặc là trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối đem nó đánh ngã, hoặc là sử dụng phong ấn thuật đem hắn phong ấn. Tất nhiên không có rèn luyện ý nghĩa, à áo rồ dạ cũng không có lãng phí thời gian. Cảm thụ được nhanh chóng tràn lan không đuôi trả cờ dạ, cùng với toàn thân chuyển đến cảm giác bất lực, thần nông biểu lộ trở nên 10 phần ngốc trệ. Ngươi đã làm gì? Ngươi đối không đuôi làm cái gì? Không đuôi có thể là hắn nhiều năm tâm huyết, là có thể so với vi thú tạo vật. Giải trừ không đuôi phong ấn, hắn chính là không đuôi dịn cờ dị kỳ, nắm giữ vô tận trả cờ dạ, từ đó có thể tại Tsu Nạ chờ bốn người dưới tay trốn chết. Đúng vậy, tại chính mình tái sinh bí thuật bị Tsu Nạ phá giải về sau, hắn đã không có tái chiến dũng khí. Hắn chỉ là hy vọng dùng không đuôi lực lượng tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà một kích liền phong ấn trong cơ thể mình không đuôi. Tsu Nạ một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, màu đỏ nhạt bờ môi có chút mở ra. Cổng xạ, kim cương phong tỏa. Sen dù cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc là quan hệ thông gia, mãi mãi của nàng càng là ủ rủ mạ kỳ Mito. Bởi vậy, Tsu Nạ đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc mười phần hiểu rõ, liếc mắt một cái liền nhận ra a áo rổ dạ trong tay bắn ra màu vàng xiềng xích lai lịch. Đó là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đặc hữu năng lực, cổng xạ, kim cương phong tỏa. Có thể là a áo rổ dạ vô luận là theo màu tóc đến xem, vẫn là theo đỏ tươi hai mắt đến xem, đều là thuần nữ chính cực kỳ ủ trì hạ tộc nhân. Nàng cũng không có nghe nói qua ủ trì hạ lúc nào cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc từng có kết hôn. Nắm chặt xạ mệ hạ đạ kỳ xàm nhìn thấy a áo rổ dạ xuất thủ, trực tiếp buông ra tay phải, một mặt buông lòng nói, xem ra chiến đấu kết thúc. Cả bù tổ cũng nhẹ gật đầu. Xem như a áo rổ dạ đệ tử, hắn cũng tiếp thủ qua a áo rổ dạ không ít chỉ đạo, hoặc là nói ngược đãi. A áo rổ dạ thực lực sâu không lường được để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Trong lòng hắn, nhân giới lại không có người nào có a áo rổ dạ thực lực cao cường. A áo rồ dạ tiếng bước chân rất nhẹ, lại nặng nề màn đện ở thần nông trên trái tim. Thần nông bất lực nắm chặt phần bụng màu vàng xiềng xích, như đồng hành chấp nhận gỗ lao nhân đồng dạng dãy rủa. Nhưng mà mất đi không đuôi trả cờ dạ chi viện hắn, bây giờ thật cùng sắp xuống mồ lao nhân không có gì khác biệt. Ngửa đầu nhìn xem a áo rồ dạ, hắn vội vàng cầu khẩn nói, "Cố nô hạ nhị ra đại nhân, ta đầu hàng, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể phối hợp. Làm sao ngươi biết ta có chỗ cầu?" A áo rồ dạ nghiền ngẫm nói. Thần nông vội vàng đáp, các ngươi không có phá hư hàng không mẫu hạm hạm đội, các ngươi là muốn hàng không mẫu hạm phương pháp khống chế đúng không? Ta đều cho các ngươi. A áo rồ dạ cười cười, nói, không chỉ a, ta biết. Cái kia nỉ cụ ta cả xây no rụt, nhục thể hoạt hóa chi thuật, đâu? Đây là ta độc nhất vô nhị bí thuật, làm thân thể của mình tế bào hoạt tính hóa, nhờ vào đó tăng cường thân thể năng lực. Tu luyện thành cái này bí thuật cho dù thân thể trở nên chia 5 xẻ 7,

hắn cảm thấy chính mình đối ạ áo rổ dạ hiểu rõ còn rất nông cạn. Hắn nhìn xem ạ áo rổ dạ đều đặn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ là ạ áo rổ dạ tiên sinh, thật sự là thâm bất khả chắc a. Cầu đặt mua a a a a. Chương 442, thăm dò cứ điểm. Hỏa quốc bờ đông ven biển. Bãi cắt như cũ vàng rực, nước biển như cũ xanh thẳm, chỉ bất quá trên bờ cắt nhiều một ít cái hố, mặt biển sát hạm cũng đình chỉ bơi lội. Rắc, rắc. Đột nhiên, tại cái này mỹ lệ ven biển xuất hiện quả đen tiếng gáy. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn quả đen bay lượn mà đến, phía sau là mấy chục đạo bóng đen. Rất nhanh, từng cái mặc ám bộ quần áo bó đầu đội ám bộ mặt nạ nhị dạ liền bay lượn đến ạ áo rổ dạ trước người. Mọi người nhanh chóng đứng vững, đồng thanh nói, đội trưởng. Tới coi như kịp thời. Ạ áo rổ dạ đầu tiên là gật đầu khẳng định, sau đó điểm xuống đội ngũ phía trước nhị dạ tên, xin gỗ. Xin gỗ lập tức không người tuân mệnh nói, tại. Bằng hưu ta phát hiện không nhận dương nghiệt, chuyện đột nhiên xảy ra, ta liền ủy thác hỗ trợ hủy diệt không nhận dương nghiệt. Đồng thời thu được cỡ lớn hàng không mẫu hạm 3 chiếc, cỡ trung chiến hạm 7 chiếc, mặt trên còn có rất nhiều dụng cụ, bao quát bọn họ trận hoành hành nhận giới phi hành khí giới. Đại nhân anh minh, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, định là siêu cấp S nhiệm vụ ủy thác kim là một thứ hai, ta đã thay mặt thôn ứng trước. Đại nhân có đức độ. Nghe lấy xỉn gỗ một mặt chân thành tán thưởng, ạ áo rồ ra sắc mặt hơi đỏ lên. Nhiệm vụ xác thực có siêu cấp S nhẫn độ khó, dù sao thần nông có thể là có thể không chết đi 8 môn không đôi rỉn cờ dị kỳ. Hơn nữa còn nắm giữ một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện không nhẫn cấp dưới. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn đến nói xác thực không có gì nguy hiểm là được rồi. A áo rồ dạ cái này sóng là muốn theo cổ nổ hạ lời ít tiền, đương nhiên hắn không có hố cổ nổ hạ, chỉ riêng đám kia hàng không mẫu hạm chiến hạm đều đã giá trị cái vài ước hai. Mà sở dĩ muốn kiếm tiền, chủ yếu là vô luận là sửa chữa vẫn là cải tạo không nhẫn tiên không pháo đài, khả năng đều cần rất nhiều tiền bạc. Mặc dù đã vơ vét không nhẫn một phen, nhưng hắn vẫn là rất thiếu tiền. Thiên đình không phải cổ nổ hạ cấp dưới đơn vị, cho nên không thể hướng cổ nổ hạ thân thỉnh khoản tiền, ạ áo rồ dạ cũng chỉ đành thân huynh đệ minh tính sổ sách. Ân, sự tình chính là như vậy, ta đặc biệt làm cho đối phương không cần phá hư chiến hạm, hiện tại từ ngươi dẫn đội tiếp thu nhóm này hàng không mẫu hạm hạm đội, cả đám đều không say sóng a. Xin gỗ gật đầu nói, trước khi đến sàng chọn qua. Trên thực tế cái này không cần quá để ý, liền tính say sóng, lấy lý dạ thể chất qua 2 ngày liền thích ứng. Tốt. Hạm hạ dù cả còn có lưu mười mấy tên không nhận dương nghiệt, các ngươi có thể đối với bọn họ tiến hành thẩm vấn. Dùng cái này thu hoạch được thuyền phương pháp khống chế cùng với không nhận dụng cụ phương pháp sử dụng. Xin gỗ gật đầu, phất tay liền để một nhóm đội dọn đội viên tiến đến. A áo rồ dạ chợt nhớ tới một việc, gọi lại xin gỗ, chờ một chút. Ta nhớ kỹ ta vừa rồi thẩm vấn không nhận lãnh đạo lúc, phát hiện không nhận thôn tựa hồ trong bóng tối khống chế thang quốc, ngươi thẩm vấn lúc muốn đem chi tiết hỏi thăm rõ ràng. Xin gỗ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh nói, vâng. A áo rồ dạ cái này mới khua tay nói, đi thôi, đúng. Hướng hổ cả đại nhân báo cáo lúc, nhớ để hắn thanh toán ta đột nhiệm vụ ủy thác kim A. Xin gỗ trung điệp gật đầu, nói, khẳng định, không thể để cho đội trưởng ăn thiệt tỏi. Ân, làm rất tốt. Vô vô xin gỗ bả vai, a áo rồ dạ hóa thành khói trắng biến mất. Hỏa quốc phía đông là mảnh mênh mông vô bờ biển cả, hoa quốc, thang quốc, sóng quốc đều tại cái này phiến hải vực phụ cận. Mà lại hướng đông, chính là làng xương mù vị trí thủy quốc. Trên mặt biển, cuồng phong phân phật. A áo rồ dạ bốn người chính ngồi cưỡi kim sĩ đại bằng điều hướng phương bắc bay đi. Nơi đó có đã giải tán làng nì dạ Thang Quốc. Canh làng nì dạ giải tán là nhiều phương diện nguyên nhân, có người trong nước tôn trọng hòa bình chán ghét nì dạ, có tà thần giáo đầu độc, có đại mì hạn chế, cũng có không nhận thôn trong bóng tối dở trò quỷ. Nói tóm lại, cái này ở vào lôi quốc cùng hỏa quốc trong khe hẹp quốc gia, lúc này đã không có chính mình làng nì dạ. Bất quá, chính là bởi vì bọn họ từ bỏ xây dựng làng nì dạ, thế cho nên vô luận là cổ nổ hạ vẫn là làng mây đều có ý hoặc vô ý coi nhẹ nó tồn tại, làm cho Thang Quốc những năm gần đây hưởng thụ thật lâu hòa bình. Kim sĩ đại bằng điều tốc độ phi hành cực nhanh, không lâu mọi người liền đi tới Thang Quốc một chỗ di tích. Từ trên cao nhìn, chỗ này di tích giống như là một chỗ dãi dầu xương gió lâu đài, rất nhiều kiến trúc bị đại địa vùi lấp, chỉ lộ ra tràn đầy gạch đá kiến trúc, phía trên bò đầy dây leo. Bành, cục, cục, đập, đập. Kim sĩ đại bằng điều hóa thành khói trắng, ả áo rồ dạ bốn người ổn định rơi xuống trên mặt đất. Kỳ sản quét mắt xuống di tích, cảm khái nói, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Nơi này vậy mà giấu một cái có khả năng đằng không trên không cứ điểm. Đều gật đầu đồng ý kỳ sạm lời nói, xem hiện trường người bình thường sẽ chỉ tưởng rằng nơi đây là sẹn gỗ cụ cái nào đó lâu đài di tích. Thu nạ liếc nhìn trần trụi đi ra mục nát kiến trúc, nói, ngược lại là có chút ấn tượng, hẳn là không có tìm nhầm. A áo rồ dạ cơi xuống, nói, làm sao lại tìm nhầm. Hắn quan sát có thể là thần nông ký ức, thần nông muốn nói dối cũng không có cách nào. Đi thôi. Liên để chúng ta ngắm cảnh một cái không nhận thôn náo vật. Nói đi. A áo rồ dạ dẫn đầu hướng đi một chỗ nghiêng tháp lâu. Chu nạ ba người nghe vậy, lập tức hào hứng tràn đầy cùng tới. A áo rồ dạ đã nói, Cái này trên không cứ điểm chính là thiên đình căn cứ, chính là mọi người về sau tụ hội cùng công tác địa điểm, cho nên đều hết sức cảm thấy hứng thú. Huống hồ, có thể bay trên không cứ điểm, cái này đã đầy đủ gây nên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Cục, cục, cục. U ám thông đạo bên trong, A Áo Rồ Dạ bốn người không có chút nào che giấu hướng cứ điểm hạch tâm đi đến. Người nào? Dừng bước. Hai cái không nhẫn cầm trong tay dụng cụ theo chỗ ngoặt đi ra, bọn họ mới vừa phát ra ồn ào liền thấy A Áo Rồ Dạ hai mắt đỏ ngầu, nháy mắt ngã xuống đất. Chu Na bình luận, Uchiha Sạ Dìn gẳng thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Cảm ơn. A Áo Rồ Dạ tùy ý nói, sen dù nhất tộc thể phách đồng dạng để người ghen tị. Chu Na nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi phía trước gáp chế thần nông trong cơ thể quái thú nhận thuật là cổng xạ, kim cương phong tỏa, à. A Áo Rồ Dạ không có phủ nhận, nói, không sai, phong ấn chi thư đi hảo. Chu Na kinh ngạc nói, học, đây chính là chỉ có Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc huyết kế mới có thể thi triển. A Áo Rồ Dạ nghe vậy thẳng lắc đầu, nói, vậy cũng không nhất định. Tựa như từ độn liền bị cả dẹt đệ tam, cả dẹt đệ tứ năm giữ, bọn họ cũng không có người thân, nói cho cùng cổng xạ, kim cương phong tỏa, chỉ là dương độn cùng phong ấn thuật tổ hợp bí thuật mà thôi. Nghĩ đến A Áo Rồ Dạ ngạo nhân thiên phú, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp thu A Áo Rồ Dạ giải thích. Chính như rất nhiều huyết kế có thể tự mình khai phá đồng dạng, theo lý thuyết cổng xạ, kim cương phong tỏa, cũng có thể chính mình học tập. Rẽ trái rẽ phải, A Áo Rồ Dạ bọn họ một đường giải quyết rất nhiều không nhẫn, đi tới một chỗ nhà tù. Nhìn xem trong đó thoi thóp đám người, Tu Nạ cao mày nói, đây là có chuyện gì? A Áo Rồ Dạ tiện tay giải ra phong ấn phía trên, một bên mở ra cửa tủ, một bên giải thích nói, thần nông trong cơ thể quái thú chính là oan hồn tụ hợp thể, có thể hút phổ thông trả cờ dạ lớn mạnh, đám người này chính là hắn nuôi nốt tới nuôi dưỡng cái kia quái thú đồ ăn. Tu Nạ cùng đều nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Đáng ghét. Nghĩ không ra bọn họ vậy mà làm ra loại sự tình này. Nguyên bản còn có chút ấy náy, bây giờ phát hiện phía trước cứ như vậy giết bọn hắn quá thiệt lương. Kỳ Sạn ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, loại chuyện này hắn nhìn đến mức quá nhiều. Đúng vào lúc này, trong lao tù đám người dần dần thanh tỉnh, nhìn xem A Áo Rồ Dạ trong mắt bọn họ lộ ra sợ hãi cùng vẻ cừu hận. A Áo Rồ Dạ thấy thế, nói, cầm tù các ngươi người là những người khác, chúng ta đã tiêu diệt bọn họ, các ngươi được cứu. Nói xong, A Áo Rồ Dạ theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, bỏ niêm phong ra mà đến rất nhiều thực phẩm chín. Trước ăn ít đồ bổ sung hạ thể lực, chớ ăn quá gấp. Kỳ Sạn, ngươi giúp ta duy trì xuống trật tự. Mọi người từ từ sẽ đến, đều có. Chu Na, Kabuto, hai người các ngươi cho bọn họ kiểm tra xuống thân thể. Chương 443, Lang Tiêu Điện hội nghị. Mặt trời treo cao, đem mấy sợi vàng rực vẩy vào bị không nhẫn cầm tù thôn dân trên mặt. Lại thấy ánh mặt trời trên mặt bọn họ lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Vạn phần cảm ơn. May mắn mà có các ngươi, nếu không. Cảm ơn các ngươi. Nhìn xem từng cái người bình thường đối với chính mình khom lưng nói cảm ơn, A Áo Rồ Dạ đám người liên tiếp đáp lễ. Liền Kỳ Sạm luôn luôn hung ác trên mặt cũng lộ ra cực kỳ nụ cười ấm áp. Một cái nhấc tay mà thôi. Mọi người về nhà đi. Trên đường chú ý an toàn. Nhìn xem các thôn dân bóng lưng biến mất, A Áo Rồ Dạ nói, người đều cứu xong, đi trên không cứ điểm trung tâm đi. Đi tới cứ điểm trung tâm đại sảnh, A Áo Rồ Dạ trực tiếp ngồi xuống cái kia đá xanh rèn đúc cao lớn trên ghế. Ngồi đi. Mọi người chính kinh ngạc ngồi đến chỗ nào, A Áo Rồ Dạ mi tâm vết đỏ có chút đóng mở, trong khoảnh khắc một sợi hồng quang bắn ra, sau đó trong đó bay ra bà con ghế tựa. Chu Na bắt lấy trong đó một cái ghế, kinh ngạc nói, thời không gian nhẫn thuật. Giờ phút này A Áo Rồ Dạ trong lòng hắn đã bịt kín một tầng nặng nề mê vụ, nàng rốt cuộc thấy không rõ cái này ủ chỉ hạ thiên tài. Cùng lúc đó, trong lòng nàng bởi vì A Áo Rồ Dạ tuổi nhỏ mà sinh ra khinh thị trong bất chi bất giác đã biến mất không còn tâm tích. Phía trước nàng gia nhập thiên đình, vốn là ôm vui đùa tâm tính, thuận tiện giám sát xuống cái này xuyên quốc gia tổ chức sẽ hay không đối cổ nổ hạ bất lợi. Nhưng mà nhìn thấy cùng A Áo Rồ Dạ thủ đoạn thần quỷ khó lường, hắn chợt phát hiện A Áo Rồ Dạ nói hình như là thật. Tổ chức này tựa hồ thật muốn tạo thần. Kỳ Sạm cẩn thận nhìn hướng A Áo Rồ Dạ mi tâm thiên nhãn, hắn cảm giác A Áo Rồ Dạ thiên nhãn bên trong hình vẽ có chút giống như đã từng quen biết. Là Uchiha Obito mạn dễ kỳ sao? Cả bù tổ thì là cái ghế cất kỹ, trực tiếp ngồi xuống, hắn đối với cái này lòng hiếu kỳ không lớn. Hắn biết, nên hắn biết do A Áo Rồ Dạ tự nhiên sẽ nói với hắn. A Áo Rồ Dạ không có làm mảy may giải thích, hắn sở dĩ ngay ở trước mặt Suna, Kỳ Sạm mặt của bọn họ sử dụng câu ngọc gìn nghệ gẳng cùng thiên nhãn năng lực. Chủ yếu chính là tăng cường chính mình thần bí tính cùng uy nghiêm. Dù sao, ở đây mấy người cùng hắn quan hệ đều rất tốt. Nếu như không làm như vậy, thiên đình bên trong liền không có thượng hạ cấp quan hệ, bất lợi cho sau này thiên đình mở rộng hành động. Ngồi ngay ngắn chính vị bên trên, A Áo Rồ Dạ sắc mặt nghiêm túc. Nhờ vào các ngươi biểu hiện xuất sắc, thiên đình nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn mỹ hoàn thành, nhất là Kỳ Sạm cùng Suna, một cái dò xét đến mấu chốt tình báo, một cái khác thì là một mình giải quyết thần ông. Kỳ Sạm nghe vậy, nhếch răng cười to, cá mập hàm răng đặc biệt dễ thấy. Chu Na thì là xua tay nói, không có ta, thần nông cũng sẽ không cho các ngươi tạo thành phiền toái gì. A Áo Rồ Dạ khẽ cười nói, thật sao? Nguyên bản còn muốn cho ngươi 1.000 vạn lượng vất vả phí. Dù nàng nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Đương nhiên, ta cũng là bỏ khá nhiều công sức, muốn thật làm cho thần nông mở hạ kỳ mòn tổ Nozin, nhiệm vụ lần này cũng khá là phiền toái. Kỳ Sảm kinh ngạc nhìn hướng Suna, hắn không nghĩ tới thân là trong truyền thuyết săn nhìn, lại như vậy tham tiền. Ân, xác thực vất vả. Trêu chọc xuống, A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này mỗi người nhiệm vụ ủy thác kim 1.000 vạn lượng, Suna cùng Kỳ Sảm biểu hiện xuất chúng, đặc biệt ban thưởng tiên thuật cựu tức phục khí. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ muốn 3 người ném đồ vật. Cả Bù Tô nhận được là dương, Suna cùng Kỳ Sảm nhận được ngoại trừ dương còn có một cái quyền trụ. Suna hiếu kỳ nói, ngươi tiên thuật không phải ta dạy cho người sao? Có cựu tức phục khí môn này tiên thuật sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Kỳ Sảm cùng cả Bù Tô nghe vậy, cũng đem ánh mắt chuyển qua A Áo Rồ Dạ trên thân. A Áo Rồ Dạ sắc mặt bình tĩnh, nói, lúc trước theo ngươi nơi đó học được 2 cửa tiên thuật, một môn nguồn gốc từ Phật môn, một môn đến từ Sĩ Cốt Dìn, Thấp Cốt Lâm. Phật môn tiên thuật không hoàn chỉnh, Sĩ Cốt Dìn, Thấp Cốt Lâm, tiên thuật không thích hợp nhân loại. Bây giờ ta kết hợp cả 2 chi trưởng, nghiên cứu ra bây giờ cái môn này tiên thuật, cựu tức phục khí. Đón lấy, A Áo Rồ Dạ đem cựu tức phục khí ưu khuyết điểm cho 2 người giải thích một cái. Nói tóm lại, cái này tiên thuật chính là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cái chủng loại kia, chỉ là đối tư chất yêu cầu tương đối cao. Chu Nạ cùng Kỳ Sảm nghe A Áo Rồ Dạ giải thích, kích động. Chu Nạ đối với cựu tức phục khí tăng cường tự thân thể chất, sinh mệnh lực cùng với kéo dài tuổi thọ công năng rất trông mà thèm. Tướng mạo của nàng trên thực tế là dùng chữa bệnh nhận thuật dịch dùng, trả cờ dạ hao hết liền sẽ khôi phục dàn mua dung nhan, cho nên hắn có chút không kịp chờ đợi tu luyện cựu tức phục khí, hy vọng chính thức có được dung nhan không giả. Kỳ Sảm thì là đối với tự nhiên năng lượng tăng lên nhận thuật uy lực tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn rốt cuộc minh bạch A Áo Rồ Dạ viêm độn vì cái gì cường đại như thế, nguyên lai không chỉ là hỏa độn áo nghĩa, còn nắm giữ tự nhiên năng lượng tăng phúc. Biết được A Áo Rồ Dạ cường đại bí mật, hắn hận không thể lập tức học được cựu tức phục khí, sau đó lại cùng A Áo Rồ Dạ luận bàn một phen. Đúng rồi, cựu tức phục khí nhập môn có thể dùng ốc xin dịch, thế nhưng sau khi nhập môn không thể lạm dụng, nếu không khả năng ốc xin hóa. Juna nghe vậy hé miệng cười, toàn bộ đại sảnh lập tức sáng rỡ rất nhiều. Nàng còn sợ chính mình không có phương diện này thiên phú, bây giờ xem ra ít nhất nhập môn là không có vấn đề. Juna, ngươi có dư thừa lời nói, có thể cống hiến cho tổ chức, ốc xin dịch nhu cầu rất lớn, giá trị không kém. Kỳ Sảm lập tức nói, đổ thần, ta có thể bỏ tiền, 1.000 vạn lượng. Không, 2.000 vạn lượng. Juna mắt mở thật to, bên trong tất cả đều là món tiền nhỏ. 2.000 vạn lượng. Một bình ốc xin dịch sao? Nàng không nghĩ tới gia nhập cái tổ chức còn có nhiều như vậy chỗ tốt, nói không chừng có thể trả hết chính mình tiền nợ đánh bạc. A Áo Rồ Dạ nhịn không được liếc mắt, Kỳ Sảm cái này ra hỏa, lên ào ào ốc xin dịch giá cả a. Juna, 500 lượng một bình a. Thứ này chân quý là chân quý, nhưng mỹ bổ cụ giản, gì tịt cũng có tương ứng vật thay thế. A Áo Rồ Dạ đoán chừng Kỳ Sảm trên thân cũng liền 1-2 ngàn vạn lượng. Nếu là hắn thật móc 2 ngàn vạn lượng đi ra mua ốc xin đêm, lập tức nghèo rất mồng tơi, ngày mai liền phải đi chỗ đổi tiền đen ăn đen. Huống hồ, hắn cũng phải là phủ gạ cụ, tiểu đại bọn họ cân nhắc, ủ chỉ hạ về sau có thể là ốc xin đêm nhập hàng nhà giàu. Giá cả quá cao có thể dùng không nổi. Hừ, chính mình thương phẩm bị A Áo Rồ Dạ lớn chém một đao, chú nạ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh xuống. Bất quá nàng không có cự tuyệt A Áo Rồ Dạ định giá, dù sao nàng theo Sĩ Cốt Dìn, Thấp Cốt Lâm, thu hoạch được ốc xin dịch là không cần tiền, đương nhiên cả sủ cũng sẽ không hạn chế cho chú nạ cung cấp ốc xin dịch. Tuyên bố xong ban thưởng, A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, tổ chức căn cứ đã tìm tới, nhân viên cũng cơ bản có quy mô, hiện tại. Quét mắt 3 người, A Áo Rồ Dạ nói, ta tuyên bố thiên đỉnh chính thức thành lập, mà chúng ta dưới chân thành lũy sẽ thành thiên đỉnh căn cứ, từ đây nó theo ẻn kéo bẹn đi lắp đặt đổi tên là Lăng Tiêu Điện. Nghe A Áo Rồ Dạ tuyên bố, dù nạ 3 người đều lộ ra cùng nét mặt tươi cười, Kỳ Sảm càng là ánh mắt sáng ngời có thần. Lăng Tiêu Điện. Không sai. Ta cảm thấy rất tốt, so ẻn kéo bẹn đi lắp đặt êm thay nhiều. Nghe xong liền biết là thần minh chỗ ở, không hổ là thiên đế đại nhân. Nghe đến 3 người đối với chính mình lấy tên biểu thị ra khẳng định, A Áo Rồ Dạ khoe miệng cũng lộ ra một chút cười. Tổ chức đã thành lập, tiếp xuống chúng ta sẽ tiến vào tiếp theo giai đoạn. Nghe vậy, Juna bọn họ ánh mắt lần thứ 2 nhìn về phía A Áo Rồ Dạ. Tổ chức mục tiêu là nghiên cứu con đường thành thần, để mỗi một cái thành viên đều trở thành trường sinh bất tử, chấp trưởng thiên địa quyền hành thần linh. Mà chúng ta tiếp xuống cần làm chính là tìm kiếm cùng thần linh có liên quan tạo vật, mà thần linh chính là gì Kỳ Sen Nhìn. Juna cao mày nói, có thể là gì Kỳ Sen Nhìn không phải là đã chết sao? Nghiên cứu một cái đã chết người, dùng cái này thu hoạch được trường sinh bất tử năng lực. Đây không phải là chê cười sao? A Áo Rồ Dạ bình tĩnh nói, ai nói? Chu Na nói, trong lịch sử có ghi lại à, gì Kỳ Sẻn Nhìn sáng tạo 9 đại vĩ thú về sau tịch diệt. Cả Bù Tổ cùng Kỳ Sảm 2 người mờ mịt đối mặt, tại bọn hắn nhận biết bên trong, 9 đại vĩ thú đều là yêu ma, có thể cùng 9 đại vĩ thú không có cái gì quan hệ. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, đặt câu hỏi nói, hắn sáng tạo 9 đại vi thú bất tử bất diệt, ngươi nói gì kỳ sèn nhìn tịch diệt, cái này chẳng lẽ không buồn cười? Ách, Tuna nghe vậy ngạc nhiên. Đúng vậy à, 9 đại vi thú đều nắm giữ bất tử bất diệt năng lực, làm như vậy sáng tạo 9 đại vi thú gì kỳ sèn nhìn làm sao biết chết đâu? À, áo rồ giả nói, gì kỳ sèn nhìn có lẽ bởi vì nguyên nhân khác chết rồi, nhưng hắn tuyệt đối nắm giữ bất tử bất diệt năng lực, nếu không hắn làm sao có thể sáng tạo 9 đại vi thú loại này sinh vật? Tuna trầm ngâm một chút, cuối cùng tin phục gật gật đầu. À, áo rồ giả thấy thế, nói, cho nên chúng ta mục tiêu tiếp theo chính là tìm kiếm, thu thập cùng gì kỳ sèn nhìn có liên quan tình báo, thần khí thậm chí vi thú. Kỳ sạm gật đầu nói, không có vấn đề. Phía trước tại ạ cả sủ kỳ lúc, hắn đã phụng mệnh góp nhặt không ít vi thú tư liệu. Cả bù tổ cũng gật đầu tuân mệnh. Dù nạ có chút lo lắng nói, vi thú có thể là các làng nhị dạ lớn chiến tranh lợi khí, bắt vi thú có thể sẽ dẫn phát chiến tranh. À áo rồ dạ gật đầu khẳng định xu nạ lo lắng, sau đó à áo rồ dạ lại ném ra hai cái quyển trục. Đây là giả hình. Một cái cùng loại biến thân thuật bí thuật, nhưng thi triển giả hình phía sau bị ạ cựu gẳng cũng vô pháp xem tấu chân thân. Bắt vi thú hoặc cướp đoạt lúc, có thể sử dụng giả hình, mặc ăn mặc lời nói. Màu lót đen hồng vân bôi móng tay đi. Kỳ sạm đậu xanh lớn con mắt tràn đầy nghi hoặc, chú nạ cũng kỳ quái nhìn về phía ạ áo rồ dạ, cả bụ tổ hoàn toàn như trước đây không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ạ áo rồ dạ cười nói, vũ quốc bị một cái tên là ạ cắt sủ kỳ tiền thưởng tổ chức chiếm lĩnh, trong đó cả cấp cao thủ đông đảo, thủ lĩnh là nắm giữ tiên nhân mắt bẹn. Tổ bọn họ dệt mặc trang phục chính là màu lót đen hồng vân bôi móng tay. Mục tiêu của bọn hắn cũng là vi thú, mà giấc mộng của bọn hắn thì là thu thập vi thú chế tạo chiến tranh binh khí. Dù nạ đám người lập tức biết ạ ảo rồ dạ là muốn giá họa cho người. Cân nhắc đến đối phương kinh khủng ý nghĩ, dù nạ nháy mắt cảm thấy nhóm người mình bắt vi thú chính nghĩa rất nhiều. Nói đến đây, ạ ảo rồ dạ đối với dù nạ cùng cả bụ tô nói, nếu như sẽ không bôi móng tay lời nói, có thể tìm kỳ sản thỉnh giáo, hắn tương đối có kinh nghiệm. Ha ha. Tú nạ liếc nhìn kỳ sảm trên tay màu tím móng tay, ác hàn lắc đầu. Không cần phải. À áo rồ dạ lắc đầu nói, tùy tiện, ngươi màu đỏ móng tay cũng rất đẹp. Mở xuống vui lùa, à áo rồ dạ tuyên bố, lần này lăng tiêu điện hội nghị đến cùng kết thúc, tiếp xuống cùng một chỗ sửa chữa xuống chúng ta thiên đỉnh tương lai căn cứ. Kỳ sảm dẫn đầu nói, tốt. Nhìn xem nguyên khí tràn đầy kỳ sảm, tú nạ cùng cả bụ tổ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. À áo rồ dạ đứng dậy, cho mọi người phân tan tầm. Kỳ sảm liền đem lăng tiêu điện thanh lý một lần đi. Tú nạ, Kabuto, hai người các ngươi cùng ta đi động lực thất chữa trị hệ thống động lực. Chương 444, Lăng Tiêu Điện đằng không. Lúc đầu ẻn cơ bẹn đi ẩn, cũng chính là hiện tại Lăng Tiêu Điện, chỉnh thể giản khung đã được không nhẫn chữa trị tốt. Bây giờ còn chưa chữa trị tốt là hệ thống động lực cùng hệ thống vũ khí, lần này thần nông mua xăm chính là chữa trị hệ thống động lực tài liệu. À áo rồ ra bọn họ đen ăn đen, không những đem tiền ướt, tài liệu cũng toàn bộ cấp đoạn, cho nên chữa trị Lăng Tiêu Điện tài liệu không hề thiếu. Mà chữa trị lăng tiêu điện cần có kỹ thuật thì là đối phong ấn thuật có yêu cầu rất cao. Vừa lúc cả áo rồ dạ, dù nạ cùng cả bụ tổ đều đối với cái này có chỗ nghiên cứu. À áo rồ dạ cùng xù nạ làm chủ, cả bụ tổ trợ thủ, ba người hoa ba ngày thời gian liền đem động lực thất phong ấn hàng ngũ chữa trị xong xuôi đồng thời làm nhất định ưu hóa. Nói cho cùng, tại phong ấn thuật nội tình bên trên, không nhận thôn vẫn là so ra kém cổ nổ hạ. Dù sao, cổ nổ hạ phong ấn thuật có thể là kế thừa Uzumaki, Senju, Higa, Uchiha chờ truyền thừa ngàn năm đại tộc. Cuối cùng, ba người kết hợp vốn có phong ấn hàng ngũ, cải tạo ra một cái tập phong ấn, chứa đựng cùng chuyển vận trả cờ dạ làm một thể phong ấn hàng ngũ. Kỳ Sảm thanh lý xong lăng tiêu điện bên trong từng cái gian phòng cùng phòng tối về sau, cũng đi tới động lực thất bên trong. Nhìn xem mặt nền cùng với trên vách tường rậm rạp chẳng chỉ hiện ra trả cờ dạ huỳnh quang phong ấn thuật thức, Kỳ Sảm không khỏi trố mắt đứng nhìn. Đây là các ngươi làm? Hắn đối phong ấn thuật đọc lướt qua không rộng, nếu không phải là ạ cắt sủ kỳ hạch tâm thành viên nhất định phải học gần dị kịp gìn, hắn căn bản sẽ không đi học tập bất luận cái gì phong ấn chi thuật. Nhìn xem cái này khắp phòng phong ấn hàng ngũ, hắn không thể không bội phục mấy cái khác tổ chức thành viên đa tài đa nghệ. Không tính à, động lực thất bên trong phong ấn hàng ngũ bản thân liền rất hoàn thiện, chúng ta chủ yếu là làm vá cùng hoàn thiện. Nói xong ở giữa, A Áo Rồ Dạ sờ lên cằm trên ánh mắt xuống đánh giá Kỳ Sạm. Kỳ Sạm nhìn xem A Áo Rồ Dạ ánh mắt không có hảo ý, có chút lui ra phía sau nói, làm sao vậy? A Áo Rồ Dạ nói, hiện tại hệ thống động lực đã chữa trị hoàn tất, chúng ta cũng nên thử để lăng tiêu điện bay một cái, ngươi không phải được xưng là không có đôi vị thú sao? Kỳ Sạm liếm môi một cái, nói đùa sao, để ta một người dùng trả cờ dạ khởi động như thế lớn cái lâu đài. Chu Nạ cùng cả bụ tổ nghe vậy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù Kỳ Sạm nắm giữ kinh người trả cờ dạ lượng, nhưng cái kia cũng thuộc về nhân loại phạm chủ, trên thực tế là không sánh bằng chân chính vi thú. Bất quá, Kỳ Sạm có thể hấp thu trả cờ dạ, cái này để hắn càng đánh càng mạnh, mới cho người lưu lại hắn trả cờ dạ vô cùng vô tận ấn tượng. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, khích lệ nói, trước thử một chút ta. Lấy ngươi trả cờ dạ lượng chí ít có thể khởi động lăng tiêu điện, chờ ngươi cảm giác trả cờ dạ không đủ, ta sẽ bổ sung. Bởi vì thả ra không nhẫn cầm tù thôn dân, cho nên lăng tiêu điện sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên hắn chuẩn bị nhanh chóng đem Lăng Tiêu Điện rời đi. Mà không đuôi bị Diêm La thu vào trong bụng tiến hành cải tạo, cũng không biết lúc nào có thể sử dụng, cho nên hiện tại muốn khởi động Lăng Tiêu Điện trừ chính hắn ra cũng chỉ có thể dựa vào Kỳ Sạm. Về phần tại sao không đích thân đến, chủ yếu là vì để phòng vạn nhất. Nếu là Lăng Tiêu Điện bay đến trên không có vấn đề, cũng chỉ có khả năng thi triển xong cả sở san đủ, tu tá năng hổ, à áo rồ dạ mới có thể đem ổn định rơi xuống. Đón à áo rồ dạ cổ vũ ánh mắt, Kỳ Sạm nhẹ gật đầu. Tốt ta. Làm thế nào? À áo rồ dạ mang theo hắn đi tới chính giữa bệ đá, nói, đem bàn tay đi lên, sau đó hướng trong đó chuyển vào trả cờ dạ là được rồi. Kỳ Sạm theo lời đưa tay, sau đó điều vận trong cơ thể bàng bạc trả cờ dạ chuyển vào trong đó. Nháy mắt, thường thường không có gì lạ trên bệ đá phát ra trong suốt tia sáng, long lánh cái này đến cái khác phong ấn thuật thức. Cùng lúc đó, Kỳ Sạm màu xanh thảm trả cờ dạ tuôn ra bên ngoài cơ thể, tại phía trên bệ đá hội tụ thành một cái nho nhỏ viên cầu. Theo Kỳ Sạm trả cờ dạ chuyển vào đến càng ngày càng nhiều, trên bệ đá thả viên cầu đường kính càng lúc càng lớn, không khí bên trong cũng không biết chưa phát giác thấm vào nhàn nhạt hơi nước. Làm màu lam viên cầu bành trướng đến chiếm cứ nửa cái động lực thất lúc, à áo rồ dạ khua tay nói, đủ rồi. Kỳ Sạm nghe vậy, liền vội vàng đem tay thu hồi lại, cầm trên lưng xà mẹ hạ đã trôi đao. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Kỳ Sạm sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, hắn đã rót vào trong cơ thể gần 8 thành trạ cơ dạ. Vừa rồi à áo rồ dạ lại không lên tiếng, hắn cũng chuẩn bị sử dụng xà mẹ hạ đã bổ sung trạ cơ dạ. Đi thôi, chúng ta đi trung ương đại sảnh. Nói xong, à áo rồ dạ nhảy tới chỗ lối đi. Hắn đã theo thần nông trong trí nhớ tìm tới làm sao khởi động cùng khống chế Lăng Tiêu Điện. Ba người vội vàng lách mình đuổi theo. Rất nhanh, A Áo Rồ Dạ bọn họ liền đi tới trung ương đại sảnh. Tại trung ương đại sảnh trên mặt đất, A Áo Rồ Dạ kết một cái đặc thù phong ấn thuật thức, sau đó đơn trưởng áp tới mặt đất. Trong khoảnh khắc, chói mắt ánh sáng theo hắn dưới lòng bàn tay phát ra, sau đó dọc theo mặt nền truyền đến cứ điểm các ngóc ngách, nháy mắt toàn bộ cứ điểm bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Kèm theo liên miên bất tuyệt chấn động âm thanh, cả tòa cứ điểm bắt đầu kịch liệt rung động. Mặt đất cắt đá bắt đầu không ngừng nhảy lên. Chu Nạ ba người nhanh chóng thi triển trả cờ dạ hấp thụ lại mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, Lăng Tiêu Điện giờ phút này ngay tại chậm rãi lên không. Đi ra xem một chút. A Áo Rồ Dạ lời nói vừa nói xong, Chu Nạ đám người liền đã thuấn thân rời khỏi đại sảnh, đi tới cứ điểm trần trụi tại bên ngoài tháp cao bên trên. Chỉ thấy theo Lăng Tiêu Điện mà run run, đại địa bắt đầu đứt gãy, sau đó từng cái sắt thép pho tượng cùng kiến trúc phá đất mà lên, đại địa cách bọn họ càng ngày càng xa. Đứng ở pho tượng trên đầu, nghe lấy bên thai gào thét mà qua tiếng gió, chú nạ bọn họ cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt hưng phấn. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái phi hành ngộng, nhưng mà liền xem như nắm giữ siêu phàm năng lực nghĩ ra, cũng không phải tất cả mọi người có thể bay làm được. Mạnh như Suna, phi hành đối với nàng mà nói cũng là xa không thể chạm. Đứng tại một cái có thể đằng không thành lũy bên trên, đối với nàng mà nói cũng là mười phần mới lạ. Nghĩ đến Lăng Tiêu Điện là thiên đình căn cứ, mọi người không khỏi đối thiên đình lòng cảm mến mạnh rất nhiều. Nhìn sẽ trên không phong cảnh, mọi người lần thứ hai về tới trung ương đại sảnh. A Áo Rồ Dạ kết mấy cái phong ấn thuật thức, nháy mắt ở trước mắt tạo thành một cái tin bộ dáng giả lập hình ảnh. Kỳ Sáng hỏi, đây là? A Áo Rồ Dạ nói, đây là Lăng Tiêu Điện năng lượng dự trữ, phía trước ngươi sung 60%, hiện tại còn lại 40%, xem ra cần tiêu hao trả cờ dạ rất lớn, bây giờ nhìn xem tại trên không phi hành tiêu hao có hay không cũng như thế lớn. Nói xong, A Áo Rồ Dạ khống chế Lăng Tiêu Điện hướng cổ nổ hạ phương hướng bay đi. Trên không phi hành tiêu hao so với khởi động sắc thực không lớn, vượt qua thang quốc biên cảnh bay đến hỏa quốc trung tâm, cũng chỉ là tiêu hao không đến 30% năng lượng dự trữ. Nếu là siêu nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật cũng có thể biến thành phong ấn thuật thức liền tốt, như thế khởi động cùng phi hành tiêu hao liền không lớn. Mơ màng xuống, A Áo Rồ Dạ đem Lăng Tiêu Điện lơ lửng đến cách cổ nổ hạ một chỗ không xa trên núi cao Sô Dạ. Đúng vậy, lơ lửng. Đang phi hành trên đường, địa ngục đạo đã đem không đôi cải tạo xong xuôi. Cải tạo sau khi hoàn thành không đôi đã không còn con run răng dấp, huyền hóa thành một đầu thật dài minh long, thân thể cùng trong thần thoại giao long không khác, bất quá hai mắt thật là lóe ra tử quang câu ngọc gìn nệ gặng. Minh long giữ lại không đôi hút chuyển hóa trả cờ dạ năng lực, cho nên A Áo Rồ Dạ quả quyết để nó trở thành Lăng Tiêu Điện mới động lực nguồn gốc. Cùng không nhận thôn bắt rất nhiều thôn dân đến chăn nuôi không đôi khác biệt, A Áo Rồ Dạ chuẩn bị đem phía trước nhà tù cải tạo, chuyên môn dùng để cầm tù tội ác tại trời ní dạ, đem bọn họ phế vật lợi dụng. Vừa vặn A Áo Rồ Dạ bọn họ nghiên cứu một số bí thuật lúc cũng cần làm chút thí nghiệm, ví dụ như kỳ kèn sẩy, kỳ sinh chuyển sinh. Dừng xong Lăng Tiêu Điện về sau, A Áo Rồ Dạ, chú nạ cùng cả bụ tổ trực tiếp về thôn, Kỳ Sảm thì là sẽ tại Lăng Tiêu Điện lưu lại một đoạn thời gian. Hắn chuẩn bị tại cái này không người chỗ quấy rầy tu luyện một cái cựu tức phục khí. A Áo Rồ Dạ từ không gì không thể, còn cho hắn lưu lại một cái nhiệm vụ, dù sao Kỳ Sảm cũng coi như nắm giữ bay lượn năng lực, có thể tự do trên dưới Lăng Tiêu Điện. Khách quan mà nói, Chu Nạ cùng cả bụ tổ liền có chút lúng túng. Chu Nạ không biết bay, cả bụ tổ ngự khí tạo nghệ không cao, đều không thể đơn độc bay đến lơ lửng ở trên không bên trong Lăng Tiêu Điện. Vì thế, A Áo Rồ Dạ hướng bọn họ chào hàng xuống thái nhất những năm gần đây thu phục mấy cái tiểu đệ. Chúng nó mặc dù bay không có kim sĩ đại bằng người nhanh, nhưng cũng có thể chở khách xù nạ bọn họ bên trên lăng tiêu điện. Xử lý xong tất cả những thứ này, A Áo Rồ Dạ bọn họ nhanh chóng quay trở về thôn. Chương 445, làng mưa muốn vào ngũ đại. Hồ Cạ văn phòng. Làm A Áo Rồ Dạ sau khi vào cửa, phát hiện văn phòng bên trong ngoại trừ cựu đại, còn có một cái người quen. Đi thẳng tới chỗ mình ngồi xuống, A Áo Rồ Dạ nghe xuống Tể Sủ Hồ báo cáo. Gần đây chim quốc gia thanh điểu đại xâm lâm phát sinh kịch liệt chiến đấu qua về sau, địa hình biến đổi, cả tòa rừng rậm trở nên một mảnh hỗn độn. Căn cứ lưu lại chiến đấu vết tích cùng với thu thập được tình báo, chúng ta phỏng đoán một phe là Nị Dạ hơi nước Han, một phương khác thì là am hiểu bạo phá, tựa hồ là làng đá bạo phá bộ đội. Chúng ta phỏng đoán, khả năng là ổ ngộ kỳ muốn bắt về phản bội chạy trốn gìn cờ gì kỳ Han. Tiểu đại nghe vậy, cười nói, ổ ngộ kỳ rất cố chấp, dù sĩ cùng Han đều chịu không được hắn. Phù gạ cũ trên mặt cũng là lộ ra một ít mỉm cười. Han thực lực hắn gặp qua, tại cổ nổ hạ cùng làng đá trong giao chiến một người độc chiến ỷ nổ xỉ cả cờ hờ còn chiếm cứ thượng phong, là hiếm có cả cấp cao thủ. Cổ nổ hạ vui vẻ phồn vinh, làng đá lại tự phế võ công, hắn tự nhiên cao hứng. A Áo Rồ Dạ nghe vậy lại nhíu mày. Tệ Su Hồ làm ra suy đoán tự nhiên là có đạo lý riêng, nhằm vào hai cái lang thang tại bên ngoài gìn cờ dị kỳ, ổ ngộ kỳ điều động làng đá tinh nhuệ nhị dạ đuổi bắt, loại chuyện này đã xuất hiện một hai lần. Bất quá, hắn nghĩ tới một cái khác khả năng. Phu gạ cũ nhìn thấy A Áo Rồ Dạ nhăn lại lông mày, hắn quay đầu nói, làm sao vậy, A Áo Rồ Dạ ngươi có khác biệt ý kiến. Châm ngâm xuống, A Áo Rồ Dạ nói, am hiểu bạo phá, không chỉ có làng đá bạo phá bộ đội. Phu gạ cũ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó con mắt đống nhiên sáng lên. Ngươi nói là ấy đã dạ. Tệ Su Hồ không biết ấy đã dạ, nhưng phủ gạ cũ biết, phía trước trong thôn tiến hành phẫu thuật kỵ sảm chính là tổn thương tại ấy đã dạ cùng xả sổ gì trong tay. Suy nghĩ xuống, phu gạ cũ cau mày nói, ý của ngươi là cùng Han giao thủ là Akatsuki? Là có khả năng, bất quá bọn họ bắt vĩ thú làm cái gì? Bởi vì A Áo Rồ Dạ không có lộ ra Akatsuki mục tiêu, cho nên phủ gạ cũ đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. A Áo Rồ Dạ lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không biết, sau đó nói, cũng hứa hiểu tổ chức cũng nắm giữ gìn cờ gì kỳ kỹ thuật đâu. Bọn họ đã nắm giữ một cái làng Nị Dạ, đồng thời nắm giữ mấy cái cả cấp cao thủ, nếu như còn nắm giữ gìn cờ gì kỳ. A Áo Rồ Dạ vẫn không có lộ ra Akatsuki mục tiêu. Bất quá hắn mấy câu nói đó đồng dạng có thể cho Akatsuki hấp dẫn đầy đủ cửu hận. Quả nhiên, tiểu đại nghe vậy lập tức âm thanh lạnh lùng nói, như vậy bọn họ cùng ngũ đại làng Nị Dạ có gì khác biệt? Phu gạ cù nghiêm sắc mặt, nói, Akatsuki quả nhiên lòng lang dạ thú. Gìn cờ dị kỳ một mực là ngũ đại làng Nị Dạ địa vị biểu tượng, ngũ đại quốc bên ngoài duy nhất nắm giữ gìn cờ dị kỳ chỉ có làng Thác Nước một cái ngoại lệ. Mà vậy vẫn là bởi vì làng Thác Nước cùng cổ nổ hạ giao hảo, tạm địa lợi vị trí 10 phần ưu việt. Phu gạ cù một bên gõ cái bàn, một bên âm thanh lạnh lùng nói, làng mưa chuẩn bị trở thành mới ngũ đại làng Nị Dạ sao? A Áo Rồ Dạ nói, có hay không ý nghĩ này không trọng yếu, trọng yếu là làng mưa có cái này thực lực. Phu gạ cù nhẹ gật đầu. A Áo Rồ Dạ nói không sai, chỉ cần làng mưa làm việc này, đồng thời nắm giữ tương ứng thực lực, như vậy liền tính làng mưa không có ý nghĩ này những người khác cũng sẽ không tin. Hắn trầm ngâm xuống, phân phó Tể Sủ Hồ nói, Tể Sủ Hồ, mau chóng điều tra rõ hắn có hay không bị bắt về làng đá, hắn tại làng đá hy vọng rất cao. Nếu như bị bắt về tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì. Vâng. Tệ Su Hồ tuân mệnh, sau đó thuấn thân rời khỏi hổ cả văn phòng. Đón lấy, phu gạ cụ đối A Áo Rồ Dạ nói, nếu như Han đúng là bị A Cát Sủ Kỳ nắm lấy, như vậy tiếp xuống chính là A Cát Sủ Kỳ tận thế, đến lúc đó ta sẽ kết hợp làng đá, làng cắt cùng nhau hủy diệt A Cát Sủ Kỳ. A Áo Rồ Dạ gật đầu cười. Làng mưa muốn trở thành ngũ đại làng Nị Dạ một trong, tất nhiên sẽ phải gánh chịu ngũ đại làng Nị Dạ trên ép. Làng sương mù xa tại hải ngoại, làng mây đồng dạng cách hắn rất xa. Nhưng cổ nổ hạ, làng cắt cùng làng đá có thể là gần trong gang tấc. Nếu quả thật phát sinh ba đại làng Nị Dạ liên minh thảo phạt Akatsuki, có thể hay không hủy diệt Akatsuki A Áo Rồ Dạ không biết, nhưng A Áo Rồ Dạ tin tưởng Akatsuki cùng mặt khác hai cái làng Nị Dạ khẳng định không chiếm được lợi ích. Xử lý xong Tệ Sủ Hổ báo cáo tình báo, phụ gạ cụ đối với A Áo Rồ Dạ sắc mặt nghiêm túc. Có thể tính trở về, là ai cho ngươi quyền lợi thông báo nhiệm vụ? Siêu cấp S nhiệm vụ. Tiêu diệt chính là không nhẫn dư nghiệt cũng xứng siêu cấp S nhiệm vụ. Ứng ra nhiệm vụ ủy thác kim. Ngươi ở đâu ra một thứ hai, chẳng lẽ ngươi những năm này tham ô nhận hối lộ? Tiểu đại nhìn có chút hả hê nhìn xem A Áo Rồ Dạ, thể xác tinh thần vui vẻ. Đối mặt với phủ gạ cụ đổ ập xuống quát hỏi, A Áo Rồ Dạ cúi đầu xuống, liên tục nói là chính mình không phải. Hồ Cạ đại nhân nói chính là ta vượt quyền, bất quá cũng là vì giải quyết thôn thai họa ngầm nha. Địch nhân xác thực nguy hiểm, ngoại trừ nắm giữ đặc thù dụng cụ ngạch không nhận bên ngoài, thủ lĩnh của bọn hắn có thể hoàn chỉnh mở ra bắt môn độn giáp, còn nắm giữ có thể so với vi thú không đôi. Đến mức ứng ra hủy thác kim tuyệt không phải tham ô, đều là những năm này ta toàn bộ thu được. A Áo Rồ Dạ âm thanh kinh sợ, bất quá tại phủ gạ cũ cùng tiểu đệ không nhìn thấy thị giác, hắn lại khỏe miệng hết lên. Gõ, tùy tiện gõ. Chỉ cần đừng trừ ta tiền liền được. Thấy ả áo rồ dạ khéo léo như thế, Phù Gạ Cụ nhấp một ngụm trà bình phục tâm tình. Ân, biết sai liền tốt. Sự tính vẫn là làm rất tốt, lần này liền không truy cứu ngươi, sau đó đi nhận lấy nhiệm vụ ủy thác kim đi. Hắn lần này chỉ là vì ngoài miệng gõ xuống ả áo rồ dạ, tiền là chắc chắn sẽ không trừ. Thần nông thực lực tạm dừng không nói, chỉ là tịch thu được không nhẫn hạm đội cùng phi hành nhẫn cụ giá trị liền vượt xa một thứ hai, cho nên Phù Gạ Cụ không nghĩ rơi phần này tiền. Hắn cũng biết chính mình lời nói này nói đoán chừng cũng không có cái gì dùng, bất quá hình thức vẫn là muốn đi một cái. A áo rổ dạ lần này rõ ràng chính là vì chính mình mới thành lập tổ chức kéo tài chính, hắn cũng không thể để A áo rổ dạ dưỡng thành tiền trạm hậu tấu, tổn hại công mập tư thói quen. A áo rổ dạ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ Phù Gạ Cụ thượng đạo. Phù Gạ Cụ lại nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói thần nông có khả năng mở ra hoàn chỉnh mở ra bắt môn độn giáp, còn nắm giữ có thể so với vi thú không đôi. Đây là có chuyện gì? A áo rổ dạ nhanh chóng cho Phù Gạ Cụ giảng giải xuống thần nông năng lực, sau đó nói, thần nông nghỉ cụ tại cả sẩy, nhục thể hoàn hóa, bí thuật ta đã giao cho cả bụ tổ cùng Suna, bọn họ sẽ nghiên cứu một chút sẽ hay không có tiềm ẩn nguy hiểm, sau đó lại cân nhắc có hay không đưa vào phong ấn chi thư. Mà không đôi, thì là thần nông dùng người tạo vi thú kỹ thuật chế tạo ra vi thú. Nhân tạo vi thú. Phù Gạ Cụ cùng Tiệu Đài đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngữ khí của bọn hắn bên trong ngoại trừ kinh ngạc, còn có vui sướng. Vì đem long mạch thần không biết quỷ không hay trộm đi, Phù Gạ Cụ mới để cho thôn trong bóng tối tiến hành nhân tạo vi thú nghiên cứu. Bây giờ vậy mà phát hiện một cái hoàn chỉnh nhân tạo vi thú kỹ thuật, này làm sao có thể không làm bọn hắn kinh hỉ. Phù Gạ Cụ liền vội vàng hỏi, ngươi khảo vấn đi ra rồi sao? Tiệu Đài cũng lo lắng nhìn về phía A Áo Rồ Dạ. Đón hai người ánh mắt nóng bỏng, A Áo Rồ Dạ lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Thẩm vấn, ta là chuyên nghiệp, chỉ cần ta muốn biết rõ, đối phương chắc chắn sẽ không để lọt một chữ. Nói xong, A Áo Rồ Dạ đưa ra một cái mới tinh quyển trục, phía trên là hắn dành thời gian để ảnh phân thân sao chép nhân tạo vi thú tương quan tri thức. Phù Gạ Cụ nhận lấy xem xuống, cười nói, có quyển trục này, chúng ta cổ nổ hạ nhân tạo vi thú kỹ thuật rất nhanh liền có thể hoàn thành. Mặc dù thần nông kỹ thuật đã rất hoàn thiện, bất quá Phù Gạ Cụ tin tưởng đi qua cổ nổ hạ cải tiến phiên bản sẽ tốt hơn. Hồi báo xong công tác, A Áo Rồ Dạ hỏi, Hồ Ca đại nhân, Tiệu Đài, các ngươi tiên thuật gần nhất tu luyện làm sao? Phù Gạ Cụ cùng Tiệu Đài cùng nhau lắc đầu, bọn họ công vụ bề bộn, thời gian tu luyện vốn là không nhiều, đến nay còn chưa nhập môn. A Áo Rồ Dạ hơi nhếch khóe môi lên, sau đó móc ra hai cái bình sứ. Đây là ta đặc biệt vì các ngươi tìm phụ trợ tiên thuật tu luyện tài liệu, có thể hấp dẫn tự nhiên năng lượng tập hợp, trợ giúp cựu tức phục khí nhập môn. Bất quá, chất lỏng này 10 phần chân quý, ta cũng là theo người khác nơi đó tốn giá cao mua sắm. Phù Gạ Cụ trực tiếp ngang tàng nói, bao nhiêu tiền? Xem như Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hắn thật không thế nào thiếu tiền. Tiệu Đài cũng không cam chịu yếu thế, nói, ngươi báo giá đi. Hắn mạch này Tiệu Đài đơn truyền còn có thể truyền đến hiện tại, ngoại trừ vận khí bên ngoài, trọng yếu nhất chính là mỗi một thời đại đều hết sức xuất sắc, mà cựu đã chuyển xuống tiền tài về sau đều là hắn, cho nên hắn cũng là không thiếu tiền. A Áo Rồ Dạ dựng thẳng lên một ngón tay, nói, 1.000 vạn lượng. Phù Gạ Cụ trực tiếp viết một tấm văn thư, nói, ngươi đi tìm Mỹ Cổ Tỏ lấy tiền liền tốt. Cựu Đài nói, không có vấn đề, buổi tối ta liền đưa cho ngươi. A Áo Rồ Dạ nhận lấy văn thư xem xét, phía trên viết là 1.000 vạn lượng. A Áo Rồ Dạ liếc nhìn hai người, thầm nghĩ, ta không nói mỗi bình 1.000 vạn lượng nha, đây không tính là nói dối à? Chương 446, dỉn cờ dị kỳ tình báo. Đi ra hồ cả văn phòng, chỉ thấy Tề Sủ Hồ dựa vào rào chắn bên trên, chính lại hết sức chăm chú xem sách. Tùy ý liếc một cái, A Áo Rồ Dạ sắc mặt trở nên có chút nghiền ngẫm. Mặc dù Tề Sủ Hồ thu sách tốc độ rất nhanh, nhưng lấy nhãn lực của hắn, vẫn là đem trang bìa thu hết vào mắt. Hắn không nhìn lầm, bìa bốn chữ lớn hẳn là thân mật thiên đường không thể nghi ngờ. Lắc đầu, A Áo Rồ Dạ một bộ tiếc hận bộ dáng. Đường đường ám bộ phó bộ trưởng, vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt nhìn lén cấm thư. Các ngươi ám bộ à? Tệ Su Hồ liếc mắt, nói, nhìn lén cấm thư. Biết cái gì gọi là 18 sao? Ách! Tệ Su Hồ kiểu nói này, A Áo Rồ Dạ nhất thời lại có chút không phản bắt được. Y trạ vạ dạ đỉ sẽ xác thực không tính cấm thư, là có thể quang minh chính đại tại tiệm sách mua bán nghệ thuật thư tịch, chỉ là không thể bán cho vị thành niên mà thôi. Lắc đầu, A Áo Rồ Dạ đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa hỏi, chờ ta có chuyện gì sao? Tệ Su Hồ đứng dậy đuổi theo, nói, phía trước ngươi không phải nói để ta thu thập nhị vị cùng tứ vị dỉn cờ dị kỳ tin tức sao? Vì tu luyện thành viêm đột, tìm thần bí hỏa diễm cùng thu thập nhị vị, tứ vị dỉn cờ dị kỳ tình báo đã thành ám bộ thông thường nhiệm vụ. A Áo Rồ Dạ nghe vậy, ngoài ý muốn nói, tìm tới. Đúng. Tệ Su Hồ gật đầu. Nhị vị nỉ ủ gỉ tổ tình báo tương đối dễ tìm, nàng rất kiêu ngạo, tại lôi quốc tương đối sinh động. Gần nhất nàng tiếp làng mây cấp 2 nhiệm vụ, bắt một cái tội ác tẩy trời nỉ dạ tiền thưởng, bây giờ tại Hắc Thạch Thành. Đến mức Rồ Si. Hắn hiện tại thành dạo chơi tăng nhân, gần nhất có người tại thổ chi chùa gặp qua thân ảnh của hắn, nhìn đường tuyến hắn chuẩn bị một đường xuôi nam, du lịch khổ tu. A Áo Dô ra nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn trong trí nhớ kịch bản không sai biệt lắm. Nhị vĩ nỉ ủ gỉ tổ thân là hoàn mỹ dỉn cờ dị kỳ tương đối tự do tạm cao ngạo, lần đầu gặp phải ạ cà sủ kỳ bất tử tổ hai người liền dẫn bọn hắn tiến vào cạm bẫy, chính mình phong tỏa đường lui, chuẩn bị chém giết hai người, không nghĩ tới an tình báo thua thiệt ngã xuống tại hỉ đàn cùng cả cụ rủ trong tay. Mà rồ xỉ xác thực hóa thành dạo chơi tăng nhân khắp nơi du lịch, cuối cùng lạc đàn bị kỳ sảm một trọi một bắt. Tệ su hô hỏi, hiện tại tìm tới hai người, còn cần làm cái gì? A Áo Dô Dạ sau khi suy tính, nói, đã đầy đủ, còn lại giao cho ta là được rồi. Cùng dỉn cờ gì kỳ chiến đấu không thích hợp để ám bộ người nhúng tay. Hiện tại còn không phải cổ nổ hạ cùng mặt khác làng ní dạ lúc trở mặt, ám bộ người xuất thủ rất dễ dàng lưu lại vết tích, đến lúc đó rất có thể sẽ hấp dẫn mặt khác làng ní dạ cứu hận. Tệ su hồ há to miệng, cuối cùng không nói ra cái gì. Hắn đoán được A Áo Dô Dạ thu thập dỉn cờ gì kỳ tất nhiên có nó mục đích, bất quá hắn xác thực không tốt để ám bộ xuất động. Dù sao ám bộ đại biểu hổ ca ý chí, mà dỉn cờ gì kỳ quá mức mẫn cảm. Nghĩ đến vì tăng lên chính mình thực lực lại muốn để A Áo Dô Dạ bước lên nguy hiểm như vậy, hắn nói, A Áo Dô Dạ, nếu không tính toán, ta lại để cho bọn thủ hạ tìm xem có cái gì thần bí hỏa diễm. A Áo Dô Dạ vỗ vô bờ vai của hắn nói, yên tâm. Hắn tổ kiến thiên đình mục đích là vì cái gì? Không phải là vì giảm bất lượng công việc của mình sao? Bây giờ, thiên đình đơn giản quy mô, hắn cũng không cần việc phải tự làm. Huống hồ, không có trọng đại công lao, A Áo Dô Dạ làm sao có thể cho bọn họ phong thần đâu. Một cái vĩ thú đổi một cái thần vị, thiên đình thành viên đã rất kiếm được. Sau khi suy tính, A Áo Dô Dạ nói, tiếp tục thu thập hai người tình báo, ngoài ra cùng xỉn gỗ liên hệ, thông qua chợ đèn quan tâm ạ cà sủ kỳ hạch tâm thành viên động tĩnh. Không có vấn đề. Tệ Su Hồ gật đầu đáp ứng. Cùng Tệ Su Hồ tạm biệt, A Áo Dô Dạ đi tới tầng 2 hành chính văn phòng. Khi thấy nhiệm vụ trên báo cáo cái kia liên tiếp không thời điểm, phiên trực cụ Tạ Tản Cổ Hạt muốn nói lại thôi, mà một bên mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ thì là trong mắt toát ra nộ khí. A Áo Dô Dạ thản nhiên nói, làm sao vậy? Nhiệm vụ báo cáo có vấn đề gì sao? Mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ muốn nói điều gì? Cụ Tạ Tản Cổ Hạt lại mở miệng trước nói, con dấu đầy đủ, không có vấn đề. Ân. A Áo Dô Dạ nhẹ gật đầu, không có vấn đề lời nói. A Áo Dô Dạ lời nói còn chưa nói xong, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ liền ngắt lời nói. Hiện tại hổ cả lâu không có nhiều tiền mặt như vậy, cần thời gian gom gót. A Áo Dô Dạ cũng lơ đễm, nói, có thể lý giải, vậy coi như cổ nổ hạ thiếu ta một thứ hai, ta dùng cái này thông báo nhiệm vụ. Đang lúc nói chuyện, A Áo Dô Dạ đem một cái quyển trục đưa ra, phía trên ghi chép chữa trị lăng tiêu điện hệ thống vũ khí tài liệu. Phía trên là ta cần tài liệu, các ngươi dựa theo giá thị trường cho ta thu mua, cho thôn 10% lợi nhuận xem như nhiệm vụ ủy thác kim, nhiều lui ít bổ làm sao. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ vừa muốn tự tuyệt, ủ tạ tản cô Hà lại trực tiếp đáp ứng. Được rồi, không có vấn đề. A Áo Dô Dạ gật đầu, quay người đi ra hành chính văn phòng. A Áo Dô Dạ vừa mới rời khỏi, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ liền lớn tiếng chất vấn, "Cô Hà, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Uchiha quá đáng, cái gì siêu cấp S nhiệm vụ? Chúng ta làm sao không biết?" Chất vấn xong ngủ tạ tản cô Hà, hắn tức giận nói, "Một thứ hai, hắn làm sao mở miệng được? Uchiha đây rõ ràng chính là tại tham ô, chúng ta quyết không thể thông đồng làm vậy." U tạ tản cô Hà mắt nhìn mũi nhìn tâm, mặt không đổi sắc. Tâm không nổi động. Nàng không nhanh không chậm nói, "Hồ Mù Dạ, nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu tiếp thu hiện thực. Ngươi..." Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ chỉ ủ tạ tản cô Hà, tức giận đến toàn thân phát run, từng ngụm thở dốc. Một lát sau, bộ ngực hắn mới bình phục xuống. "Cô Hà, ta đây là vì cô nô hạ." Đan Cung Hỉ dù rèn cũng là nói như vậy. U tạ tản cô Hà nhắm mắt, "Hồ Mù Dạ, 6 năm trước chúng ta vốn nên theo Hỉ dù rèn bọn họ cùng rời đi. Bây giờ còn có thể tại cái này trong văn phòng đã rất may mắn. Ngươi không cần lại cầm mê đi xuống." Đón lấy, nàng thở dài nói, "Nhân giới trung quy là cường giả vi tôn. Lấy ủ chi hạ thực lực, bọn họ cùng chúng ta giảng đạo lý, chúng ta muốn nghe. Bọn họ nếu thật không giảng đạo lý, chúng ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lấy cái chết làm rõ ý chí? Chúng ta chết có thể, tộc nhân nhưng làm sao bây giờ?" Mị tổ cả đỏ hồ mụ ra nghe vậy chỉ trệ, sau đó thở dài, ngã hoạt tại trên ghế. Phu gạ củ kế nhiệm hổ ca đệ ngũ những năm này, đã từng hổ ca hệ nhị dạ nương nhờ vào mị tổ cả đỏ hồ mụ ra. Nhưng trong đó chân chính có năng lực nhị dạ nhưng không có mấy cái. Không nói phủ gạ cụ, Sisi, A Áo Dô Dạ bọn họ, chỉ là ủ chỉ hạ bây giờ không biết cụ thể con số tinh anh thượng nhẫn liền để mị tổ cả đỏ hổ mù dạ không thể làm gì. A Áo Dô Dạ đối với hành chính văn phòng bên trong phát sinh đối thoại không hề biết ạ cả Suki, cũng không quan tâm. Bây giờ đái mỹ đều là ủ chỉ hạ người, ủ tạ tản cô Hát cùng mị tổ cả đỏ hổ mù dạ hai cái hổ cả cố vấn tùy thời có thể thay người. Sở dĩ không có đổi bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ so sánh nghe theo. Tự biết chính mình có tội, cho nên hai người tại nhiều khi đối mặt phủ gạ cụ mệnh lệnh đều vô điều kiện nhượng bộ. Nếu là hôm nay văn phòng ngồi chính là Tọ Dịp, Cổ Sủ Kẹ hoặc là mới trưởng lão, lần này ạ áo rổ dạ lãnh một thứ hai nhiệm vụ ủy thác kim chuyện này khả năng liền muốn cãi cọ rất lâu. Rời khỏi hồ cạ lâu về sau, ạ áo rổ dạ về nhà sửa chữa. Hai ngày về sau, ạ áo rổ dạ tiến về đội dọn căn cứ. Theo thái nhất cái kia đồng bộ xuống đội dọn gần nhất tình báo, ạ áo rổ dạ xử lý xuống gần nhất công vụ. Sau đó ạ áo rổ dạ đem một chút không có giá trị tử tù đánh bọn họ hút vào cả mù không gian bên trong, sử dụng hỉ rẻ xỉn, phi lôi thần, đi tới lăng tiêu điện bên trong. Cho những này tử tù đổi cái phòng giam, ạ áo rổ dạ cùng kỳ sạm lên tiếng chào, cũng tại lăng tiêu điện bên trong bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, ạ áo rổ dạ cũng bất thì giờ bắt đầu nghiên cứu trên thiên thương ngưng tụ thần vị. Không lâu sau đó, cả bụ tổ cùng xú nạ cũng đạp cú mèo, đầu bạc chuẩn về tới lăng tiêu điện bên trong. Sau đó, ạ áo rổ dạ một bên chỉ đạo kỳ sạm bọn họ tu luyện cứu tức phục khí, một bên cùng xú nạ, cả bụ tổ hai cái chữa bệnh đại sư nghiên cứu kỳ sạm sẩy, kỳ sinh chuyển sinh. Chương 447, khởi tử hồi sinh. Một chỗ không thấy ánh mặt trời trong sân động. À, cắt sủ kỳ mọi người từng người đứng ở trên vị trí của mình, kết giống nhau giấu tay, trong cơ thể rất nhiều chạ cờ dạ không ngừng tràn vào dưới thân tượng đá ngón tay. Lúc này tượng đá cuối cùng lộ ra hắn toàn cảnh, đồng thời mở ra nó miệng lớn. Thực chất hóa chạ cờ dạ theo gệt mặt trong miệng phun ra mà ra, tạo thành một cái chạ cờ dạ thông đạo cùng viên cầu bọc lại lơ lửng giữa không trung ngũ vị rỉn cờ dị kỳ han. Lúc này han ngũ rộng vành đã không thấy, mặt nạ như cũ, theo vết thương trên người đó có thể thấy được, lúc trước chiến đấu bên trong hắn ngũ tạm chịu nghiêm trọng ngoại thương. Giờ phút này cả người hắn giống như thi thể đồng dạng lơ lửng tại chạ cờ dạ hình cầu bên trong, hai mắt mũi miệng thất khiếu bên trong nhanh chóng chảy ra mắt trần có thể thấy đỏ thâm chạ cờ dạ. Theo cái này đỏ thâm chạ cờ dạ giống như dòng suối đồng dạng chảy vào gệt mặt trong miệng, han trong cơ thể sinh mệnh lực cũng tại nhanh chóng cắt giảm, tim đập, mạch đập, nhiệt độ cơ thể chờ kiểm tra triệu chứng bệnh tật tại nhanh chóng đánh mất. Gệt mặt cái trán có 9 cái trống rông con mắt, theo đỏ thâm chạ cờ dạ hút vào, trong đó một con mắt bên trong xuất hiện như ẩn như hiện con người. Han thất khiếu bên trong chảy ra đỏ thấm chạ cờ dạ càng ngày càng mạnh, con kia con mắt con ngươi trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hô, gệt mặt thu hồi phun ra cô động chạ cờ dạ, mang theo han trên thân cuối cùng một tia chạ cờ dạ quay trở về trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, gệt mặt một con mắt bên trong hiện lên một cái ngưng thực con ngươi, con mắt thật to nháy mắt nhiều vô tận sinh cơ, cũng để cho nhiều hơn mấy phần dữ tợn cùng uy nghiêm. Bành, han đập xuống đất, toàn thân nhưng không có phản ứng chút nào, chỉ là dương lên một trận nhàn nhạt cho bụi. Xa xô gì thở dài nói, thật sự là phiền phức. Hắn trả cờ dạ lượng cũng không nhiều, dù sao hắn chỉ có một cái trái tim có thể tích góp tinh luyện trả cờ dạ. Ấy đã dạ thì là xả hơi nói, vậy mà tiêu phí 3 ngày 3 đêm thời gian. Hắn bởi vì tuổi tác quan hệ, trả cờ dạ cũng không coi là nhiều, lần này phong ấn ngũ vi kèm chút đem hắn ép khô. Khi đàn cũng phàn nàn nói, 3 ngày 3 đêm cũng không thể động, bả vai đều muốn cứng đờ. Pèn pèn đảo mắt một tuần nói, mọi người vất vả, cả cụ rủ, khi đàn, chuyện còn lại từ các ngươi xử lý, cái khác người giải tán. Nói xong, Bèn trực tiếp giải trừ gần xin Nozuts, huyễn đăng thân chi thuật. Nháy mắt, trong sơn động lớn đã tỷ giống như cùng thành viên khác đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có cả cụ rủ cùng hỷ đàn bất tử tổ hai người. Còn muốn xử lý cái gì? Hỷ đàn chỉ trên mặt đất han thi thể, nói, chẳng lẽ còn muốn chém thành muôn mảnh? Cả cụ rủ lắc đầu, nói, xử lý thi thể, tiêu trừ manh mối, đây là nì dạ cơ bản tổ chức. Hỷ đàn nói, ta cũng không phải là nì dạ, ta là tà thần tín đồ. Góc độ nghe vậy trì trệ, hỷ đàn xác thực không phải nì dạ. Đối với cái này không hiểu rõ cũng là bình thường. Hắn nhảy đến han bên cạnh thi thể, cổ tay xuất chỉ, bắn thẳng về phía han ngực, nháy mắt đem trái tim của hắn lấy ra ngoài. Cảm thụ được trên đó tĩnh mịch, cả cụ dù trực tiếp đem bóp nát. Đáng tiếc, cái này phong ấn vậy mà đem han sinh mệnh lực hấp thụ sạch sẽ. Đang lúc nói chuyện, sau lưng của hắn toát ra một cái mặt nạ, há mồm phun ra một đám lửa đem han thi thể thiêu hủy. Xông quốc ra một vùng rừng rậm bên trong, Sasori cùng ấy đa dạ đồng thời tỉnh lại. Ấy đa dạ kêu gào nói, Sasori lao ra, cả cụ rủ tổ bọn họ đã hoàn thành một ngón tay nhãn hiệu, chúng ta cũng nên cố gắng. Từ nhỏ đến lớn một đường thuận buồm xuôi gió hắn, ghét nhất bại bởi người khác. Xa xô gì trầm ngâm xuống, nói, chờ ta bổ sung xuống khối lỗi, liền bắt đầu bắt vĩ thú đi. Tam vĩ còn chưa phục sinh, lang thang tại bên ngoài vĩ thú chỉ có tư vĩ, thủ lĩnh tạm thời còn không muốn quấy rầy ngũ đại làng nì ra. Tốt. Ấy đã dạ khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn, tứ vĩ dỉn cờ dị kỷ cùng lao đầu tử là lao đối đầu, thật không biết lao đầu tử biết ta xử lý hắn đối thủ cũng là ý nghĩ gì. Xa xô gì lắc đầu, khởi động hỉ rủ cổ hướng chỗ gần chợ đen đi đến. Nơi đó vừa có thể bổ sung hắn khối lỗi, cũng có thể thu thập một chút tình báo. Mặc dù Z tình báo rất đầy đủ, nhưng hắn càng tin tưởng mình. Làng mưa. Có lẽ là bởi vì toàn bộ thôn là xây dựng ở thủy vong bên trên nguyên nhân, vì để tránh cho ẩm ướt ảnh hưởng, cái thôn này tháp cao san sát, giống như hiện đại đô thị. Tại làng mưa trung ương, đứng sừng sững lấy một cái hình người tháp cao, giống như một cái như người khổng lồ. Tòa này hình người tháp cao rõ ràng so mặt khác tháp cao chỗ cao một đoạn. Tại trên đỉnh có thể giống như thần linh quan sát làng mưa các nơi. Ngày xưa, tại cái này cự nhân đưa ra trên đầu lưỡi,

tiết lộ tình báo, lẫn nhau hối đoái thiên đình bí thuật các loại. Đem những quy củ này cũng phát ra xong xuôi, A Áo Rồ Dạ tuyên bố, trở lên chính là lần này hội nghị tất cả nội dung. Sau đó, A Áo Rồ Dạ nói bổ sung, đây là các vị hối đoái bảng danh sách cùng nhiệm vụ bảng danh sách sẽ thường xuyên đổi mới, quy củ cũng sẽ dần dần hoàn thiện, đổi mới phía sau mỗi lần sẽ thông qua nhẫn quả truyền tống cho các vị, mời chư vị kịp thời chú ý. A Áo Rồ Dạ nói xong về sau, đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời lại không có người nói chuyện, tất cả mọi người vẫn còn nhớ A Áo Rồ Dạ vừa rồi tuyên bố sự tình. Qua một chút, mọi người cuối cùng tiếp thu xong A Áo Rồ Dạ giảng nội dung. Kỳ Sạm hỏi trước, chúng ta bây giờ thiện công có bao nhiêu, ghi lại ở chỗ nào? A Áo Rồ Dạ theo trong tay áo lấy ra 5 tấm tấm thẻ, ném hướng về phía mọi người. Kỳ Sạm kết quả chính mình tấm thẻ, chỉ thấy mặt sau là mảnh liệt sóng lớn, phía trên viết chính mình không quen biết hai cái kỳ lạ văn tự, mà chính diện thì là trống rỗng. Đánh bóng xuống, hắn thiểu thiểu hướng bên trong rót vào trà cơ dạ. Nháy mắt, tấm thẻ chính diện trống không chỗ hiện lên một cái to lớn xê rồ. A Áo Rồ Dạ giải thích nói, đây chính là các ngươi sau này thần thẻ, mặt sau đại biểu thân phận của các ngươi, đưa vào trà cờ dạ về sau thì là có thể biểu thị chính mình thiện công, về sau tấm thẻ này sẽ còn nắm giữ thông qua lăng tiêu điện kết giới trở công năng. Thần thẻ kỹ thuật kỳ thật chính là nhẫn nhận thức thẻ, bất quá bởi vì là dùng A Áo Rồ Dạ trà cờ dạ chế tạo, cho nên khó mà giả tạo. Thu Nạ nhìn xem thẻ bài mặt sau đồng hồ xuất sắc, nói, vậy mà là dùng trà cờ dạ kim loại chế tạo, có thể đáng không ít tiền đi. A Áo Rồ Dạ nghe vậy, mặt đen lại nói, nếu là ngươi dám bán nó rồi, ta coi như ngươi phản bội thiên đình. Chu Nạ liên tục xua tay, nơi nào, ta làm sao lại thế? A Áo Rồ Dạ hừ một tiếng không tiếp tục nói. Nếu là chính mình không cảnh cáo một chút, hắn thật hoài nghi Chu Nạ sẽ đem thần thẻ bán đi, cầm đi còn tiền nợ đánh bạc. Lại trả lời mọi người mấy vấn đề, A Áo Rồ Dạ tuyên bố lần này hội nghị kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người cũng không có tản ra. Chu Nạ cùng Kỳ Sạm dùng chính mình một chút nhẫn thuật, bí thuật đổi một chút thiệt công. Sau đó theo A Áo Rồ Dạ nơi đó nhận lấy hối đoái trên bảng danh sách từng cái nhẫn thuật, tiên thuật cùng thần thông giới thiệu. Kỳ Sạm thu hồi quyển trục, nói, ta sợ cựu tức phục khí đã nhập môn, trong ngắn hạn sẽ không có quá lớn tiến bộ, cho nên chuẩn bị đi ra đi một chút. A Áo Rồ Dạ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nị dạ phần lớn đều là thích không động đậy, yêu thích tiến tĩnh, không có khả năng một mực trạch tại một chỗ tu luyện. Ân, đi ra giải sầu một chút cũng tốt, thuận tiện vì tổ chức làm chút cống hiến. Kỳ Sạm gật đầu cười nói, thủy thuộc tính thần vị giữ cho ta. Nói xong, hắn liền cùng mọi người cáo tử, trực tiếp rời khỏi đại sảnh. A Áo Rồ Dạ khẽ lắc đầu, sau đó để Thái Nhất cho Kỳ Sạm cung cấp tứ vi dịn cờ dị kỳ tình báo mới nhất. Thủy thân vị trí A Áo Rồ Dạ đúng là hướng vào Kỳ Sạm, mà còn Rồ Sỉ thực lực không hề yếu, thiên đình bên trong trừ mình ra, cũng liền Kỳ Sạm bằng vào khắc chế quan hệ có thể tùy tiện bắt, những người khác tiến đến có lẽ đều phải thụ thương. Chờ Su Nạ cùng cả bộ tổ tiến đến phòng thí nghiệm về sau, A Áo Rồ Dạ nhìn về phía còn lại Sỉ Sỉ cùng Ít Chia. Nói đi, có chuyện gì? Sỉ Sỉ cùng Ít Chia nhìn nhau một cái, sau đó hỏi, A Áo Rồ Dạ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không chờ A Áo Rồ Dạ trả lời, hắn tiếp tục nói, dìn cờ gì kỳ là các thôn chiến tranh binh khí, nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát nhận giới đại chiến. Sỉ Sỉ mặc dù rất tín nhiệm A Áo Rồ Dạ, nhưng hắn xác thực yêu thích hòa bình, không muốn phá hư bây giờ chỉnh thể hòa bình cục diện. A Áo Rồ Dạ tùy ý nói, không bị phát hiện liền tốt, chấp hành bắt vi thú nhiệm vụ lúc thành viên đều sẽ đóng giả ạ cả sủ kỳ. Sỉ Sỉ nghe vậy cũng không có thoải mái, trên mặt ngược lại nhiều chút ủ rột chi khí. A Áo Rồ Dạ thấy thế, suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa. Dìn cờ dị kỳ bản thân liền là dị dạng kết quả. Bởi vì phong ấn không hoàn thiện cùng với vi thú trả cờ dạ ăn mòn, dẫn đến đại đa số dìn cờ dị kỳ không kiềm chế được nỗi lòng liền có thể hóa thân thành vi thú, để thôn lâm vào nguy cơ, cho nên dìn cờ dị kỳ luôn là sẽ bị thôn dân chán ghét. Mà thôn thượng vị giả đồng dạng đều sẽ bỏ mặc loại chuyện này phát sinh, một mặt là vì ma luyện dìn cờ dị kỳ, một phương diện thì là vì càng tốt khống chế dìn cờ dị kỳ. Biết đệ tam ngoại ý muốn tử vong chân tướng, hai người nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải là phủ gạ cụ tiền nhiệm, nạ dù tô gặp phải rất có thể giống như A Áo Rồ Dạ nói tới đồng dạng. Cương đại như thế lực lượng chiến tranh binh khí, đây là bao nhiêu ngu muội. Ví dụ như tam vĩ không thủy giống như hô hấp đồng dạng đơn giản, vì cái gì không cần nó năng lực đến phòng ngừa sóng biển cùng gió lốc tập kích? Vì cái gì không cần nó thủy độn đến làm dịu đất liền khô hạn cùng sông vớt? Cùng để các làng nì dạ lớn cầm giữ vi thú phá hư nhận giới, đồ sát nì dạ cùng bình dân, vì cái gì không cho tổ chức chúng ta bắt đến tạo phúc nhận giới? Thiên đình thần là thay trời hành đạo, che chở mọi người thần, có ta trói buộc, cố lực lượng này sẽ không phá hư nhận giới, ngược lại sẽ tạo phúc nhận giới. Xì xì nghe vậy trì trệ, hắn không biết làm sao phản bác. Châm ngâm xuống, hắn còn muốn nâng một chút khả năng đưa đến chiến tranh, bất qua A Áo Rồ Dạ đoán được hắn ý nghĩ, sớm mở miệng. Đến mức khả năng dẫn đến chiến tranh. Vậy liên chiến đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Chiến tranh là không cách nào tránh khỏi, một mặt tránh cho chiến tranh cũng sẽ không để chiến tranh tạo thành nguy hại giảm bớt, ngược lại sẽ để chiến tranh tổn thương làm sâu sắc. Chúng ta có thể làm chính là chuẩn bị sớm, để chiến tranh tổn thương giảm bớt, đồng thời để về sau giảm bớt chiến tranh. A áo rồ dạ dừng lại, sau đó nghiêm túc nhìn xem CC. Hơn 50 năm, nhân giới đã nói cho chúng ta biết một quốc một thôn chế độ cũng sẽ không mang đến hòa bình. Như vậy, vì cái gì chúng ta không kết thúc cái này một mực thuốc thiết nhân giới, khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới? Cứ việc đoạn đường này sẽ kèm theo máu tươi, nhưng chỉ có cắt mất thì thối, mới có thể dài bước phát triển mới thịt. Chương 450, huynh đệ luận bàn. Tuyên bố xong tiên đỉnh điều lệ chế độ về sau, tất cả mọi người trước sau rời khỏi Lăng Tiêu Điện. Một mặt là tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn làm, cả bụ tổ cùng ít chia đều có đội dọn chức vụ, xì xì tu luyện có một kết thúc cũng cần đi tìm phủ gạ cụ trả phép, chú nạ thì là muốn đi tìm cái sòng bạc tản ái tâm. Một phương diện khác thì là Lăng Tiêu Điện bây giờ còn không hoàn thiện, vừa không thể tu luyện nhanh hơn, cũng không có tốt thí nghiệm hoàn cảnh. Huống hồ Lăng Tiêu Điện mặc dù hoa mỹ hùng vĩ, nhưng trong thôn ấm áp nhà gỗ mới là để mọi người thả xuống để phòng an toàn ngủ địa phương. Mọi người rời khỏi về sau, A Áo Rồ Dạ sử dụng nhân gian đạo vì nắm giữ chữa bệnh nhận thuật thiên phú tử tù sửa chữa ý chí, để bọn họ bắt đầu tu luyện Kisensei, kỳ sinh chuyển sinh, vì lần sau thí nghiệm làm chuẩn bị. Lưu lại một cái ảnh phân thân tại cái này về sau, A Áo Rồ Dạ sử dụng Hizesin Nozuts, phi lôi thần chi thuật, về đến nhà. Tạ Cạ Bùn Sin Nozuts, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành. Một đám khói trắng về sau, không đợi A Áo Rồ Dạ nhiều lời, từng cái ảnh phân thân liền nhận mệnh giống như bắt đầu tiến hành từng người tu luyện. Nằm ở trong viện trên ghế nằm, A Áo Rồ Dạ phơi nắng, thích ý thưởng thức nước trà. Không lâu sau đó, Tiêu Song Giả xì xì đẩy cửa tiến vào trong nội viện. Nhìn xem trên ghế nằm A Áo Rồ Dạ, xì xì không nói gì nói, ảnh phân thân đều tại khắc khổ huấn luyện, bản thể lại tại lười biếng, ngươi không biết xấu hổ sao? Có cái gì ngượng ngùng? A Áo Rồ Dạ một mặt kinh ngạc, ảnh phân thân chuyển tới không chỉ là tri thức cùng kinh nghiệm, còn có vẻ vải cùng thống khổ được chứ? Ta có thể nói nổi thống khổ của bọn hắn ta cảm đồng thân thụ, mà lại là mười mấy lần cảm đồng thân thụ. Xì xì ngạc nhiên, A Áo Rồ Dạ nói như vậy cũng không có sai. A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, hai loại hình thức, một loại là 9 giờ không thống khổ, cuối cùng 1 giờ gấp 10 thống khổ, một loại là 9 giờ một lần thống khổ, cuối cùng 1 giờ 9 lần thống khổ. Ngươi cảm thấy loại kia hình thức càng tốt? Xì xì thoáng trầm ngâm xuống, lắc đầu lướt qua cái đề tài này. A Áo Rồ Dạ cười đắc ý, sau đó hỏi, hổ ca đại nhân an bài thế nào ngươi? Xì xì ngồi xuống, nói, tạm thời trước đơn độc làm chút đơn giản nhiệm vụ luyện tay một chút. Sau đó chờ học sinh sau khi tốt nghiệp dẫn đội chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ trường học nhị dạ học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có một năm thực tập kỳ, trong đó từ thượng nhẫn, trung nhẫn dẫn đội xác nhận các bộ môn nhiệm vụ, sau đó một năm sau lại phân phối tiến vào các bộ môn. Đi qua cải cách về sau, chỉ đạo nhẫn cùng hạ nhẫn quan hệ không có đã từng như vậy kiên cố, bất quá đây cũng là nửa thời tình nghĩa. Mà còn nếu như song phương xem vừa ý, trở thành chân chính sư đồ cũng là chuyện thường. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, lần này có cái gì học sinh ưu tú sao? Bây giờ nạ rủ tô bọn họ mới năm 3, nệ gì bọn họ cũng mới năm thứ 4, A Áo Rồ Dạ thật đúng là không nhớ rõ 12 tiểu cường phía trước đi ra cái gì xuất chúng nì dạ. Higa Azaki, Inu rủ cả Takashi, quả rủ Mino Bù Hải, ba người bọn hắn biểu hiện càng hơn một bậc. Quả nhiên, Sisi nói ra danh tự A Áo Rồ Dạ nghe đều chưa từng nghe qua, mà còn trong đó liền một cái Uchiha đều không có. A Áo Rồ Dạ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, từ khi đem tập thể dục theo đài biến thành trường nì dạ thể dục buổi sáng. Những năm này trường nhị dạ thủ tịch liền cơ bản bị Higa, Inuzuka hai tộc cầm giữ. Higa nắm giữ bị ạ cựu gẳng, Inuzuka nắm giữ siêu nhân ngũ giác, phối hợp tập thể dục theo đài mang tới cường đại thể phách, tại sơ kỳ quả thực mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, hai tộc có cái này ưu thế cũng sẽ không duy trì quá lâu. Tốt nghiệp về sau, các học sinh đều không sai biệt lắm chúc cơ hoàn thành, rất nhanh liền có thể đề luyện ra không ít trạ cơ dạ, từ đó bắt đầu từng người phấn khích nhân sinh. A Áo Rồ Dạ đang suy nghĩ dẫn đường luyện khí cho trường nhị dạ mang tới thay đổi lúc, Sì Sì đột nhiên hỏi, "A Áo Rồ Dạ, ngươi có thể cho ta điểm đề nghị? Ngươi là thế nào dạy đồ đệ?" Ít Triệu cùng cả Bụ Tô đều là A Áo Rồ Dạ đệ tử, hai người thực lực cường đại, phẩm hạnh xuất chúng, cái này để Sì Sì đối A Áo Rồ Dạ dạy học trình độ 10 phần khâm phục. Lần đầu làm thầy người, hắn chuẩn bị hướng A Áo Rồ Dạ thỉnh giáo một chút. "Dạy đồ đệ?" Đón Sì Sì chờ đợi ánh mắt, A Áo Rồ Dạ nhất thời có chút tiến lặng. "Hắn làm sao dạy? Cái này còn dùng dạy sao?" Ít Triệu cùng cả Bụ Tô tự học năng lực cực mạnh. Hắn chỉ dùng đem quyển trục ném cho hai người, sau đó liền có thể làm chính mình sự tình. Đương nhiên, hắn là không thể như thế hố CC, dù sao đó là đối thiên tài giáo dục. Ừm. Đầu tiên muốn khám phá đối phương ưu khuyết điểm, sau đó vì đó chế định dương trường tránh đoạn phương thức huấn luyện. Ví dụ như hỉ gạ nhất tộc am hiểu bên trong cự ly ngắn chiến đấu, không am hiểu đối phó nắm giữ đánh xa thủ đoạn địch nhân. Phương diện này liền có thể dạy thuần thân, ném ly dạ chờ đến đền bù thiếu hụt. Tùy ý nói hai câu, A Áo Rồ Dạ nói, "Đúng rồi, chủ yếu nhất là chú trọng tinh thần giáo dục, so với dạy dỗ một cái cường đại nị dạ, càng quan trọng hơn là dạy dỗ một cái nguyện ý vì cổ nổ hạ cống hiến nị dạ." Đón lấy, hắn gửi cử đi mấy cái ví dụ, suy nghĩ một chút xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, xì mù ra đàn họ rổ xì mà ách. Xì xì lau lau trên đầu toát ra giọt lớn mồ hôi, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu. Xác thực, cùng dạy dỗ thiện ác không phân cường đại nỉ dạ, còn không bằng dạy dỗ mấy cái vì thôn dân bắt mèo cào chó hạ nhẫn. Lại nói trở về, ngươi tiên thuật tu luyện đến như thế nào? Xì xì xin phép nghỉ chính là vì tu luyện, bây giờ hắn trả phép hiển nhiên là lấy được nhất định thu hoạch. Có nhất định thu hoạch, nhắc tới chúng ta thật lâu không đối luyện qua. Xì xì ánh mắt híp lại, a áo rồ dạ mơ hồ từ trong đó nhìn thấy lóe lên một chút ánh sáng. A áo rồ dạ nhữ mày nói, tốt. Đang lúc nói chuyện, a áo rồ dạ từ trên ghế đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên liền đi tới trên mái hiên, mà hậu nhân cả biến mất, xuất hiện ở chân trời. Xì xì thấy thế, khẽ mỉm cười. Sau một khắc, một trận gió lên, phảng phất cho hắn cắm lên cánh, thoải mái mà đi theo a áo rồ dạ. Chỉ chốc lát, hai người liền rời đi cổ nổ hạ, đi tới ngoài thôn một chỗ núi hoang. Thực lực của hai người đều là cả cấp bên trên, liền xem như luận bàn cũng khó tránh khỏi phá hư địa hình, đối cổ nô hạ tạo thành tổn thương. Chuẩn bị xong chưa? Đứng tại trống trải chỗ, a áo rồ ra lạnh nhạt đứng chắp tay, xem xét nhìn toàn thân đều là sơ hở. Xì xì đương nhiên biết đây là biểu hiện giả dối, a áo rồ ra nhận thuật từ trước đến nay đều không cần kết ấn, đồng thời có thể theo thân thể tùy ý bộ vị phát ra, bất kỳ cái gì vì vậy mà khinh thị a áo rồ ra nhị dạ tất nhiên đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn rút ra phía sau đoạn đao nói, vậy thì bắt đầu đi. Hiu. Xì xì tiếng nói vừa dứt, cả người hắn liền như là mũi tên bắn về phía a áo rồ dạ, nháy mắt từ hắn nhấc lên sóng khí trong không khí cấp tốc đẩy ra, nhấc lên đất đá bay mù trời, sau đó một đạo sắc bén tiếng rít trong không khí thành hình. Cùng lúc đó, xì xì trên thân toát ra từng đạo mơ hồ bóng chồng. Trong khoảnh khắc, hoa nguyên bên trên liền hiện đầy một tay cầm đao xì xì, số lượng chừng trên trăm cái nhiều, giống như quân đội đồng dạng sắp xếp chỉnh tề phóng tới a áo rồ dạ. A áo rồ dạ khẽ gật đầu, hắn tất nhiên dạy uy chỉ không cần kết ấn thi triển nhẫn thuật, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Xì Xì, thậm chí tại kỳ sảm gia nhập thiên đình phía sau cũng nói cho hắn cái kỹ xảo này. Cùng kỳ sảm bởi vì quá mức thuần thục nhất thời không đổi được không giống, Xì Xì đối với thân thể cùng trả cờ dạ khống chế cực mạnh, bây giờ đã có thể làm được đem tuyệt đại đa số nhận thuật không có ấn phóng ra. Bây giờ, hắn càng đem chính mình đắc ý nhận thuật huyễn ảnh phân thân cũng làm đến không có ấn phóng ra. Nói thật, chỉ dựa vào một chiêu này Xì Xì liền có thể đánh bại tuyệt đại đa số lý dạ. Thậm chí rất nhiều cả cấp cường giả nháy mắt đối mặt khốn cảnh như vậy cũng sẽ ăn thiệt thòi bị thua. Bất quá, a áo rồ dạ cũng không phải là phổ thông nị dạ, cũng không phải phổ thông cả cấp cường giả. Khoe miệng ngầm lấy cười, a áo rồ dạ cầm trong tay áo bay ra ẩm huyết kiếm. Ngược lại là có thể rèn luyện xuống kiếm thuật của ta. Chương 451, sở sạ nổ so thân cao. A áo rồ dạ lời nói không nói xong, mấy trăm tên sĩ sĩ liền như là như thủy triều nháy mắt che mất hắn. Keng. Trước mắt là tầng tầng lớp lớp bóng người. Nhưng ả áo rồ dạ trong tay kiếm lại chuẩn xác không sai lầm ngăn tại một đạo dấu ở huyễn ảnh bên trong đoàn đao bên trên. Trốn tại huyễn ảnh phân thân về sau, xì xì trong mắt câu ngọc xoay tròn, nhìn thấy ả áo rồ dạ tím nhạt trong con mắt cùng xạ dìn gẳng tương tự hoa văn. Câu ngọc dìn nghệ gẳng sao? Không hổ là so mạn dễ kỳ cao cấp hơn hình thái. Đối với ả áo rồ dạ chặn hắn một kích này, xì xì không hề cảm thấy kinh ngạc. Ít chia phía trước từng nói với xì xì ả áo rồ dạ thức tỉnh câu ngọc xạ dìn gẳng, mà câu ngọc xạ dìn gẳng nắm giữ như vậy sức quan sát 10 phần bình thường. Như vậy tốc độ cùng phản ứng như thế nào? Hắn không có chút nào dừng lại, điều vận trong cơ thể trả cờ dạ triệt tiêu cùng a áo rổ dạ va chạm sinh ra lực đạo. Sau đó, xì xì trận tròn hai mắt, bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ. Sau một khắc, a áo rổ dạ bên cạnh 7-8 cái huyễn ảnh phân thân bên trong đột nhiên đồng thời đối a áo rổ dạ phát động công kích, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc gọn, hoặc vẩy. Mỗi cái huyễn ảnh phân thân công kích đều là a áo rổ dạ điểm yếu, hoặc phía trước hoặc phía sau hoặc bên trái hoặc phải, để a áo rổ dạ đầu đuôi không thể chiếu cố. Đổi lại mặt khác nỉ dạ lại như vậy thế công xuống, đừng nói chỉ là thụ thương, có thể giữ được tính mạng đều cực kỳ khó khăn. Nhưng mà a áo rồ dạ kiếm trong tay lại bị a áo rồ dạ vung vẩy ra từng đạo tàn ảnh, lăng lệ mà tình chuẩn ngăn cách lại xỉ xỉ tất cả thế công. Keng, keng, keng, keng. Dây đặc kim loại giao kích âm thanh thanh thúy mà du dương, diễn tấu cực kỳ ngắn ngủi tiểu khúc. Sắc thực ngắn ngủi, bởi vì cái này kim loại giao kích âm thanh gần như trùng điệp ở cùng nhau, để người nghĩ lầm đây là một đạo an khớp tiếng vang. Xì xì công kích một kích là lui, chỉ ở không khí bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, phảng phất hư ảo đồng dạng. A áo rồ ra động tác không hề lôi cuốn, một chiêu một thức đều là bình thường nhất kiếm chiêu, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ phản phát quy chân ưu nhã vật vị. Chỉ xem hình ảnh, có lẽ có người sẽ cho rằng đây chỉ là a áo rồ ra đối với huyễn ảnh múa kiếm. Nhưng mà, hắn liên miên bất tuyệt kim loại giao kích âm thanh cùng liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng đoảng, đều đang kể chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dư âm lan tràn tới a áo rồ ra bốn phía, từng cái hố sâu to lớn bị nện ra. Từng khối đá vụn phá không phát ra tiếng rít. Tại từng đợt mãnh liệt va chạm cùng giao phong bên trong, a áo rồ dạ dưới chân đất hoang thôn dạn nước, sau đó nhanh chóng hóa thành bột mịn. Phát giác được dưới chân xúc cảm khác biệt, ạ áo rổ dạ lần tiếp theo giao thủ thời điểm lại không áp chế chính mình lực lượng cùng trả cơ dạ. Keng. Chỉ nghe một đạo ngắn ngủi kim loại giao kích thanh âm, sau đó một đạo hắc ảnh theo ạ áo rổ dạ bốn phía huyễn ảnh bên trong bay ngược mà ra. Bành. Bành. Bành. Xì xì cân bằng thân thể, không ngừng đem cự lực tiết đến dưới chân, thế cho nên đất hoang bên trên bằng thêm mấy cái hố sâu, mới lảo đảo đứng vững thân hình. A a. Cười thở hổn hển hai cái, xì xì nói, thật nhanh tốc độ phản ứng, thật mạnh sức quan sát, khí lực thật là lớn. Nhìn xem ạ áo rổ dạ sạch sẽ như mới y phục, xì xì lần thứ hai thở dốc một hơi, nói, ạ áo rổ dạ, đơn thuần thể thuật, ngươi bây giờ có lẽ đã nhận giới đệ nhất a. Ạ áo rổ dạ trầm ngâm xuống, nghiêm túc lắc đầu. Đơn thuần thể thuật lời nói, cái này thế giới hẳn là còn có hai người tại trên ta. Đêm uy mới là thể thuật đỉnh phong, đó là tuyệt đối lực lượng, tốc độ, không phải chính mình bây giờ thể thuật có thể so sánh. Một người khác lời nói, thì là xuất sủ kỳ một thức. Mặc dù không biết hắn cái thời không này xuất sủ kỳ một thức có tồn tại hay không, nhưng đối với cái này một chân liền đạp phế trưởng thành xạ sủ kẻ sở san đủ, tu tá năng hồ, xuất sủ kỳ, hắn cảm thấy vẫn là phải cho một chút tôn trọng. Xuất sủ kỳ một thức thể thuật liền tính so ra kém 80 uy, nhưng cũng tuyệt đối trên mình. Ân hử. Xì xì hơi có chút kinh ngạc, thường ngày chính mình khen ạ ảo rộ ra, hắn nhưng là sẽ không muốn mặt vui vẻ tiếp thu, hôm nay làm sao khiêm tốn như vậy. Không có nghĩ lại, xì xì điều chỉnh tốt hô hấp, nói, tiếp tục à, tiếp xuống để ngươi nhìn ta gần nhất kết quả. Ạ ảo rộ ra nhẹ gật đầu, trong mắt bao hàm chờ mong. Xì xì vừa rồi biểu hiện ra chính là hắn dựa vào thành danh thuần thần, nhưng mà hắn khoảng thời gian này một mực tại thông linh giới bế quan, vì tu luyện tiên thuật. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trong. Nắm giữ bốn đạo nghiêng răng màu đen phi tiêu bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trong khoảnh khắc, màu xanh biếc trạ cờ dạ tại xỉ xì trên thân phiên trào. Cùng lúc đó, từng đợt gào thét cuồng phong vây quanh xỉ xì bắt đầu xoay quanh. Đã có thể sử dụng tự nhiên năng lượng đến khởi động sở san đủ, tu tá năng hồ, rồi sao? Hồ đệ không có khuyển huynh a. A áo rồ dạ liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe, cái kia cuồng phong gào thét trên thực tế là hướng xỉ xì tập hợp tự nhiên năng lượng đưa tới. Nếu là ta cũng bắt đầu hấp dẫn tự nhiên năng lượng sẽ như thế nào? Lắc đầu, A áo rồ dạ phủ định chính mình cái này nhảy thoát ý nghĩ. Cái này lại không phải chiến đấu, hắn phải xem xỉ xỉ thực lực hôm nay đạt tới trình độ nào. A áo rồ dạ trong đầu suy nghĩ chuyển động thời điểm, xỉ xỉ trên thân đã bắn ra một đạo màu xanh biếc hư ảnh. Hư ảnh hóa thành khô lâu, sau đó hấp thu xỉ xỉ nhãn lực cùng bốn phía tự nhiên năng lượng, nhanh chóng biến hóa thành một cái màu xanh biếc nhà thiên cầu. Nhìn trước mắt màu xanh biếc sở sạn đủ, tu tá năng hồ, A áo rồ dạ thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng xỉ xỉ thi triển sở sạn đủ, tu tá năng hồ tối đa cũng chính là đi đến toàn thân võ sĩ hình thái, làm hắn không nghĩ tới chính là xỉ xỉ sở san đủ, tu tá năng hồ, vậy mà cũng giống như mình đều đạt tới thứ tư hình thái, cũng chính là hoàn toàn hình thể thái. Nhìn xem nha thiên cầu trên lưng che khuất bầu trời cánh, ạ áo rồ dạ có chút khó tin. Tuy nói chỉ cần đem mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng nhãn lực phát huy đến cực hạn tạm tự thân có đủ khổng lồ trả cơ dạ, liền có khả năng mở ra sở san đủ, tu tá năng hồ, hoàn toàn thân thể. Nhưng xỉ xỉ trả cơ dạ cũng không tính nhiều, mà còn phổ thông mạn dệ kỳ làm sao có thể đem nhãn lực phát huy đến cực hạn. Bất quá suy nghĩ một chút, xỉ xỉ lần đầu sử dụng sở san đủ, tu tá năng hồ, chính là nửa người võ sĩ hình thái, hắn liền có chút thoải mái. Có lẽ xỉ xỉ có phương diện này thiên phú. Dù sao, giống như xạ sủ kẻ loại này vừa bắt đầu sử dụng sở san đủ, tu tá năng hồ, cũng liền có thể chỉ biến hóa ra cánh tay cùng xương sườn. Thoải mái về sau, a áo rồ ra lại nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện xỉ xỉ sở san đủ cũng không phải là thật đạt tới hoàn toàn hình thể thái. Nha thiên cầu cánh sau lưng nhan sắc cùng toàn bộ sở xạ nổ có chút khác biệt, màu sắc càng sâu mấy phần, hơi có chút lệch lam, từng đợt gió lốc tại lên bên cạnh quanh quẩn. Mà còn, so với hoàn toàn hình thể thái sở xạ nổ, tu tá năng hồ, xì xì nha thiên cầu có chút thấp bé. Xì xì đứng tại nha thiên cầu mi tâm, tự tin nói, à áo rồ ra, ta cái này sở xạ nổ, tu tá năng hồ, làm sao? Âm thanh lớn đi qua phong độn khuyết tán ra trì, giống như tiếng sấm đồng dạng truyền ra, chấn động đến à áo rồ ra lỗ tai hoanh minh. A áo rồ dạ dùng ngón tay móc móc lỗ thai, nói, ồn ào cái gì? Ngươi là không có cùng ít chưa nghe qua ta sở sạn đủ, tu tá năng hồ, cao bao nhiêu sao? Cái gì? Xì xì chính kinh ngạc ở giữa, chợt thấy A áo rồ dạ trên thân bắn ra một đạo màu vàng hư ảnh. Màu vàng hư ảnh đón do biến hóa, rất nhanh liền biến thành cả người khoác kim giáp, lưng đeo hai cánh tam nhãn thần tướng. Theo nhãn lực cùng tự nhiên năng lượng truyền vào, kim giáp thần tướng giống như khí cầu nhanh chóng bành trướng. Cùng lúc đó, xì xì phát giác tại kim giáp thần tướng quấy nhiêu xuống. Bốn phía tự nhiên năng lượng bắt đầu bất ổn, dẫn đến hắn sở san đủ, tu tá năng hồ, hình thể bắt đầu thu nhỏ, trên lưng cánh bắt đầu tán loạn. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ chốc lát kim giáp thần tướng liền biến thành nha thiên cầu hai lần lớn nhỏ. Hai cái thần tướng tương đối đứng thẳng, phảng phất thành niên đại nhân cùng vị thành niên tiểu hài đồng dạng. Kim giáp thần tướng ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay tại nha thiên cầu trên đầu khoa tay xuống. Ngươi sở san đủ, tu tá năng hồ, thế nào? Ta đây không biết, bất quá không có ta sở san đủ, tu tá năng hồ, cao liền là. Xì xì sắc mặt kìm nén đến trứng hồng. Ngây thơ hay không? Dùng sờ san đủ, tu tá năng hồ, so thân cao. À áo rồ dạ, ngươi có thể a? Chương 452, chuẩn bị vu hoan giá họa. À áo rồ dạ cùng xì xì giao thủ vô tật mà chấm dứt. Chiến đấu đạt tới xì xì cùng à áo rồ dạ giai đoạn này, phổ thông nhẫn thuật, kinh nghiệm đã không cách nào thay đổi chiến cuộc, mạnh yếu 10 phần rõ ràng. Hai huynh đệ đi ra xem xét. Ai là ca ca, ai là đệ đệ, liếc qua thấy ngay. Thực lực bị à áo rồ dạ vượt xa, xì xì vừa vui mừng, lại có chút thất lạc. Hắn cảm giác chính mình sau này có lẽ không thể vì đệ đệ che gió che mưa. Giải trừ sở san đủ, tu tá năng hồ, à áo rồ dạ cùng xì xì lẫn nhau ngâng một chút ý kiến. Toàn bộ mà nói là à áo rồ dạ đang dạy xì xì làm sao điều động tự nhiên năng lượng ngự sử sở san đủ, tu tá năng hồ. Ngoài ra, à áo rồ dạ còn cùng xì xì tham khảo xuống nhân gian đạo năng lực, đồng thời đem linh hóa bí thuật, tâm chuyển thân chi thuật, thông u các kỹ năng giáo sư cho xì xì. Theo à áo rồ dạ, nhân gian đạo năng lực nhưng thật ra là xì xì cổ tỏ à mà sủ kami biệt thiên thần, tăng thêm chính mình dự cả no rút, linh hóa chi thuật, diễn hóa mà ra. Bởi vậy, chỉ cần xì xì học được dự cả no rút, linh hóa chi thuật, đối linh hồn nắm giữ càng nhiều lý giải, nói không chừng cũng có thể nắm giữ nhân gian đạo năng lực. Xì xì có chút chần chờ, nhân gian đạo có thể là người câu ngọc gìn nghệ gẳng năng lực, có thể thông qua học tập thu hoạch được sao? Làm sao không thể lấy? Bất cứ chuyện gì đều có quy luật. Dừng lại, a áo rồ ra nêu ví dụ nói, ít chia một cái mạn dệ kỳ năng lực là a mạ tệ gia, thiên chiếu. Ta nghiên cứu hỏa độn cũng nghiên cứu ra tương tự hỏa diễm. Lại nói sở san đủ, tu tá năng hồ, một mực là mạn dệ kỷ trung cực lực lượng, ta không phải cũng tại thức tỉnh mạn dệ kỷ phía trước thi triển ra sao? Hai cái thực sự ví dụ cử ra, xì xì nháy mắt á khẩu không trả lời được. Bị à áo rồ dạ thuyết phục về sau, xì xì một bên quen thuộc hạ nhận chấp hành cấp thấp nhiệm vụ, vừa bắt đầu đối tinh thần, linh hồn tiến hành nghiên cứu. Mà à áo rồ dạ cũng là không nhanh không chậm tiến hành chính mình tu luyện. Ngoại trừ ngày trước thông thường tu luyện cùng nghiên cứu, à áo rồ dạ còn đem thần nông nỉ cụ tất cả xây no rút, nhục thể hoạt hóa chi thuật, gia nhập nghiên cứu bên trong. Mặc dù hỏa độn đã không phải là à áo rồ dạ bây giờ duy nhất dựa vào, nhưng tại khí hỏa, thần hỏa nhộn nhịp ngưng tụ về sau, à áo rồ dạ không tránh khỏi muốn chân chính luyện thành tam muội chân hỏa. Trên thực tế hắn đã miễn cưỡng có thể thi triển, bất quá thân thể của hắn còn không có đột phá đến tiên nhân thân thể đại thành cấp độ, cưỡng ép tinh luyện tinh hỏa sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Vì để sớm ngày để thể phách lại lên một tầng nữa, à áo rồ dạ một bên để đội dọn gấp rút tìm kiếm tứ vị vết tích, một bên cùng cả bụ tổ bọn họ nghiên cứu nhị cụ tại cả sẩy nhục thể hoạt hóa. Bất quá khiến à áo rồ dạ thất vọng là thần nông nhị cụ tại cả sẩy no rút nhục thể hoạt hóa chi thuật là có thiếu hụt, là dùng sức sống đổi lấy cường đại thể phách bí thuật. Đây cũng là lúc trước bị sú nạ phá hư huyệt vị về sau thần nông trực tiếp giả yếu nguyên nhân. Con đường này đi không thông, à áo rồ dạ đành phải để đội dọn tăng lớn tìm kiếm tứ vị cường độ. Bây giờ hắn cũng chỉ có chờ mong mượn nhờ tứ vĩ dị hỏa đột phá lôi hỏa kim thân tầng thứ hai, dùng cái này kéo theo tiên nhân thân thể tăng lên. Hồ cả văn phòng, tệ su hồ hướng phủ gạ cụ báo cáo gần đây tình báo. Đi qua điều tra, Han cũng không có bị làng đá bắt, thậm chí tháng 8 Han biến mất trước sau, Kitsuchiya, Akatsuchiya bọn họ đều từng tại làng đá mặt đường, không có khả năng có cơ hội xuyên quốc gia đi bắt Han. Ngoài ra, theo bản xứ chợ đen nơi đó biết, lúc ấy có hai cái mặc Akatsuki quần áo nỉ dạ ẩn hiện. Một người trong đó là thế giới ngầm nghe tiếng nỉ dạ tiền thưởng cả cụ dù. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, nói, xem ra, Han rất có thể chính là bị ạ cà sủ kỳ bắt được. Tiểu đại cười nói, ạ cà sủ kỳ xong đời, tiếp xuống chỉ cần chứng minh là ạ cà sủ kỳ bắt được ngũ vĩ, chính là ạ cà sủ kỳ tận thế. Cứ việc làng đã cùng cổ nổ hạ phía trước có bẩn thỉu, nhưng nhà mình làng nỉ dạ dịn cờ gì kỳ bị bắt, ấu ngộ kỳ ngoan cố nữa cũng biết sự tình lợi hại. Phu gạ cụ nói, trọng điểm chính là, làm sao chứng minh là ạ cà sủ kỳ bắt được ngũ vĩ. Nói xong, hắn cùng tiểu đại đều đem ánh mắt nhìn về phía ạ ảo rồ dạ. Nếu bàn về mọi người ở đây đối ạ cà sủ kỳ nhận biết, không có người có thể so sánh được với đi ạ cà sủ kỳ làm qua gián điệp ạ ảo rồ dạ. Ạ ảo rồ dạ đón ánh mắt hai người, nói, chứng minh là chứng minh không được. Mặt khác làng ní dạ bắt dỉn cờ dị kỳ cùng vĩ thú, là vì chế tạo mới dỉn cờ dị kỳ, cho nên chỉ cần tìm được bị cầm tù cũ dỉn cờ dị kỳ hoặc tìm tới mới dỉn cờ dị kỳ liền có thể chứng minh. Nhưng mà ạ cà sủ kỳ khác biệt, vĩ thú trực tiếp bị lệch mặt hấp thu. Cũ dỉn cờ gì kỳ cũng thi cốt hoàn toàn không có, hắn không có khả năng tìm tới chứng cứ. À cà sủ kỳ thực lực cường đại, làng mưa càng là đầm rồng hang hổ, ẩn nút đi vào tìm kiếm tình báo tất nhiên cựu tử nhất sinh. Hơi giải thích xuống, à áo rồ dạ hơi nết khỏe môi lên lên, nói, cùng đi tìm chứng cứ, không bằng chế tạo chứng cứ. Vũ hoan giá họa. Tiểu đái lầm bầm một tiếng, sau đó nói, nếu như bị phát hiện, khẳng định sẽ khiến không tốt hiệu quả. Phu gạ củ cũng nhẹ gật đầu, ngũ đại làng nhì dạ ở giữa tín nhiệm vốn là có hạn, nếu như vũ hoan bị phát hiện, về sau căn bản không có khả năng kéo lên mặt khác làng nhị dạ đối phó ạ cà sủ kỳ. A áo rồ dạ tự tin nói, yên tâm, không cần cổ nổ hạ người xuất thủ. Phu gạ củ suy nghĩ xuống, phất tay để tệ sủ hồ rời khỏi văn phòng, mà phía sau không có biểu lộ nói, xem như thiên đình thủ lĩnh, ngươi vẫn là rất hợp cách nha. Nếu không, ta đem hồ cả vị trí nhường cho ngươi. A áo rồ ra lắc đầu, nói, ngài coi ta ngốc sao? Hồ cả vị trí nhiều phiền phức a. Phiền phức. Phu gạ củ suýt nữa phun ra một cái lao huyết, sau một lát mới bất đau đến, có chút không nói gì nói, ngại phiền phức, cho nên đẩy ta làm hổ cả đệ ngũ sao. Chỗ nào? A áo rồ dạ xua tay, đây không phải là ngài mộng tưởng sao? Vì mộng tưởng phấn đấu người là sẽ không mệt. Phu gạ củ cười khổ lắc đầu. Hổ cả đúng là giấc mộng của hắn, mặc dù thật sự coi lên hổ cả phía sau không tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy là được rồi. Không cùng A áo rồ dạ nói chuyện tào lao, phu gạ củ hỏi, bao nhiêu tiền? Nói xong, không đợi A áo rồ dạ trả lời, hắn mở miệng ép giá nói, chẳng qua là vu oan giá họa mà thôi, cô nộ hạ có phương diện này nhân tài. Hồ ca đại nhân, ngài có thể bảo chứng không lộ ra sơ hở sao? Giao cho ta, nếu là lộ ra sơ hở ta không lấy một xu, hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ bị liên lụy. Nói xong, A áo rồ dạ giơ tay phải lên mở ra, năm ngón tay từng chiếc rõ ràng. Phu gạ cù mặt không chút thay đổi nói, 500 vạn lượng. A áo rồ dạ liếc mắt, nói, niên đại này cả cấp cường giả như thế giá rẻ rồi sao? Phu gạ cù thì là nói, đã đủ nhiều. Một thứ hai đều có thể treo thưởng các thôn trừ bỏ cả bên ngoài cao tầng. A áo rồ dạ trả lời, treo thưởng về treo thưởng, ngài gặp qua chợ đen kết xù treo thưởng có mấy cái thành công. Vậy đã nói rõ giá cả không tới vị. Sau khi suy tính, phụ gạ cụ nâng giá nói, 600 vạn lượng. Ngài làm chợ bán thức ăn đâu? A áo rồ dạ không nói gì nói, lại nói hổ cả đại nhân, ngài làm sao như thế hội đảm giá cả. Tiệu đã xen vào nói, A áo rồ dạ, đây không phải là ngươi dạy sao? Ngươi quên phía trước chúng ta làm sao chém các bộ môn dự toán. A. A áo rồ dạ vướt vướt huyệt thái dương, đây coi như là chính mình hố chính mình sao. Sau một lát, A áo rồ dạ cảm thán nói, tất cả mọi người là người một nhà, không làm những này yếu ớt, ta cần một bộ phận sắp xếp kết giới tài liệu. Nói xong, A áo rồ dạ đem một cái quyển trục đưa cho phụ gạ cụ. Phụ gạ cụ nhận lấy quyển trục xem xuống, sau đó cùng A áo rồ dạ tiến hành hữu hảo có kẻ mặc cả, cuối cùng song phương đều thối lui một bước đạt tới nhất trí. Thỏa đàm về sau, A áo rồ dạ thở dài lắc đầu. Hắn có chút hối hận xây dựng thiên đình, không nói những cái khác. Cải tạo cái lăng tiêu điện liền tốn hắn rất nhiều tinh lực cùng tiền bạc. Phu gạ cụ nói, tài liệu ta sẽ mau chóng thu thập, nhưng sự tình ngươi phải mau chóng đem sự tình giải quyết. A áo rồ dạ nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đến, Tê Su Hồ đã cùng hắn chia sẻ một cái tình báo. Dô sỉ cùng ạ cắt sủ kỳ nghệ thuật tổ hai người gần đây đều tiến vào thảo quốc địa giới. A áo rồ dạ không cho rằng đây là trùng hợp. Đây là một lần bắt giữ tứ vi cơ hội, đồng dạng cũng là một lần vạch trần ạ cắt sủ kỳ bộ mặt thật cơ hội. Rời khỏi hồ cả văn phòng, A áo rồ dạ viết thư cho kỳ sảm nói cho hắn rồ xỉ cùng nghệ thuật tổ hai người hành tung. Sau đó, hắn triệu hồi ra kim sĩ đại bằng điểu, hướng Thảo Quốc bay đi. Chương 453, bỏ ngựa bắt ve. Thảo Quốc, một chỗ xa xôi rừng rậm. Ngồi tại dòng suối nhỏ cái khác trên tảng đá lớn, rồ xỉ tay cầm cần câu thả câu. Mặc dù làm nhị dạ lúc kiếm được rất nhiều tiền, nhưng rồ xỉ trở thành dạo chơi tăng nhân phía sau qua lên khổ hạnh tăng sinh hoạt, tất cả ăn uống đều là tự cấp tự túc. Ngoài ra, nhiều năm khổ hạnh tăng sinh hoạt cũng để cho hắn thích thả câu. Thả câu không những mang đến cho hắn không có việc gì, còn rèn luyện hắn tâm tính. Lại nhanh đến chưa rồi, còn không có câu được nhất vĩ cá, dỗ bị là ngươi hủ chạy chúng nó sao? Ngươi dạng này có thể là sẽ chết đói ta. Một bên thả câu, dỗ xì một bên cùng phong ấn tại trong cơ thể tứ vi thì thầm nói chuyện. Tâm cảnh bình thản về sau, hắn cùng trong cơ thể tứ vi quan hệ càng ngày càng gần, không chỉ có thể chủ động điều động tứ vi bộ phận lực lượng chiến đấu, càng tại dung độn bên trên có đề cao. Hiu, hiu, hiu. Đồng nhiên, rồ xì sau lưng trong rừng bắn tới mấy chục đạo cú nải. Người nào? Khoanh chân thả câu rồ xì trầm giọng ra mạ tổ, sau đó xoay người nhảy lên, nháy mắt tránh thoát thình lình nhẫn cụ tập kích, mà phía sau hướng về phía tập kích phương hướng. Mặc dù lông tóc không thương, nhưng rồ xì lông mày lại nhăn lại. Những này cú nải bắn ra vừa nhanh lại chính xác, đồng thời nhắm ngay hắn bộ vị yếu hại, thời cơ cũng nằm chắc tại chính mình phân tâm cùng rồ bị câu thông thời điểm. Bằng vào những chi tiết này liền có thể nói rõ đột kích người thực lực 10 phần cao cường. Mà lang cỏ là không có dạng này lý ra. Là ổ ngổ kỳ lao giả kia sao? Mặt âm trầm, rồ xì lạnh lùng nhìn về phía trong rừng rậm hắc cắm chỗ. Không lâu, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại rồ xì trước mặt. Cái trước mái tóc dài vàng nóng tết tóc đuôi ngựa, trên mặt lộ ra không có chịu qua đánh kiệt ngạo nụ cười. Cái sau ánh mắt lạnh lùng bén nhọn, mang trên mặt mặt nạ màu đen, còn xuống khổng lồ thân hình nút ở theo lên hồng vân áo đen phía dưới. Rồ xì không biết tạ cả sủ kỳ, cũng không biết xạ số gì, cho nên hắn đầu tiên khóa chặt thiếu niên tóc vàng. Ừm, ấy đã dạ sao? Ổ ngổ kỳ lão giả kia phái ngươi tới, hắn liền không sợ ta đem ngươi nướng. Ấy đã dạ hừ lạnh một tiếng, nói, rồ xì tiên bối, ngươi khó tránh quá mức tự tin đi. Không đúng. Đống nhiên rồ xì phát hiện ấy đã dạ băng đô bảo vệ bên trên vết cắt, nháy mắt hắn cười ha ha. Ha ha ha. Ngươi vậy mà phản bội chạy trốn. Lao giả, ngươi tỉ mỉ tài bồi đệ tử vậy mà đều phản bội chạy trốn. Thật sự là buồn cười quá. Ngoan cố ngươi quả nhiên chúng bạn xa lánh. Nhìn xem có chút điên cùng rồ xì, xa xô gì âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làng đá nhỉ dạ đều không bình thường như vậy sao? Ấy đã giả sờ lên đầu, nói, rồ xì mặc dù tính tình kém một chút, nhưng vẫn là bình thường. Hắn còn chưa nói xong, bên kia rồ xì đã đình chỉ nụ cười, trên thân toát ra rét lạnh sắc khí. Mặc dù ta chán ghét ổ ngộ kỳ lão già kia, nhưng đối với thôn phản đồ ta tuyệt không nhân nhượng. Hôm nay, ta liền thay ổ ngộ kỳ thanh lý môn hộ ngươi. Nói xong, rồ xì nhanh chóng kết ấn. Dung độn xạ cựu ghẹ gì gẳng no rụt, trước hà lưu nham chi thuật. Trong khoảnh khắc, rồ xì cuối cùng phun ra từng khỏa dung nham hỏa cầu, giống như loại nhỏ lưu tinh đánh tới xạ sổ gì cùng ấy đã dạ. Ấy đã dạ lách mình né tránh, mấy cái hình thái khác nhau đất sét bom theo trong tay hắn tản ra, hoặc hóa thành phi điểu, hoặc hóa thành con nhện, phân biệt từ không trung cùng dưới mặt đất xông về rồ xì. Nhìn xem lao vùn vụt tới dung nham bóng, xạ sổ gì rộng lớn áo bào xuống đưa ra hai cây đường ống, sau đó trong đó bắn ra vô tận dòng nước. Vô tận sóng nước hội tụ thành dòng lũ, hướng bại bay tới dung nham bóng, sau đó che mất bốn phía tất cả. Rồ xì nháy mắt nhảy tới mặt nước, bằng vào cao siêu trạ cờ dạ lực khống chế không có bị dòng nước mang đi. Nhưng mà, ấy đã dạ đất sét bom mượn từ dòng nước đã đi tới hắn dưới thân. Veng, veng, veng. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, từng đạo cột nước trùng thiên, nháy mắt che mất rồ xì. Không lâu, dòng nước rút đi, lộ ra trong đó chật vật tựa vào dưới cây rồ xì. Ấy đã dạ lớn lối nói, giáo dục ta. Lao đầu tử cũng không được. Rồ xì chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng hai người ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Vậy mà biết nhược điểm của ta sao? Chuẩn bị đến thật là đầy đủ, vậy liền thử xem cái này đi. Đông nhiên khép lại bàn tay của mình, rồ xì trên thân toát ra một cô nóng rực khí tức. Dung độn trả cơ dạ hình thức. Theo quát khẽ một tiếng, rồ xì trên thân liền toát ra một đầu cái đuôi, sau đó giống như dung nham trả cơ dạ bao vây hắn quanh thân. Khí tức nóng bỏng từ trên người hắn phát ra, không khí bên trong hơi nước cấp tốc bốc hơi, xuất hiện vặn vẹo gợn sóng. Xa xô gì thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, phiền thoái. Hắn mặc dù chuẩn bị một cái đặc biệt thủy độn quyền trụ, nhưng hắn cuối cùng không phải am hiểu thủy độn kỳ sản, không cách nào ngăn chặn dung độn trả cờ dạ hình thức rồ xì. Hơi suy nghĩ xuống, hắn lấy ra quyển trục triệu hoán ra sử dụng rất nhiều tài liệu quý hiếm mới chữa trị tốt cả dẹt đệ tam. Rồ xì toàn thân đều biến thành dung nham, phổ thông khôi lỗi đối hắn căn bản không có tác dụng, chỉ có nắm giữ từ độn đệ tam khôi lỗi mới có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Ấy đã dạ thì là lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đơn giản chiến đấu mới không phải hắn thích, có chuyện khiêu chiến mới đáng giá hắn làm. Nơi xa, làng đá thượng nhẫn mỏng gạ cùng cảm giác nỉ dạ dù hơi áp lấy một cái làng đá nỉ dạ phản bội trốn tại vách đá cự thạch về sau. Thông qua tinh diệu năng lực nhận biết, giải ủ thể ngũ giác vượt qua hơn 10 dặm lộ trình, để chính mình đặt mình vào cùng trên chiến trường. Cảm giác trên chiến trường ba người không ngừng kéo lên kinh người trả cơ dạ, giải ủ thể trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thân thể cũng không khỏi như nhũn ra cứng ngắc. Đứng ở một bên mỏng gạ cảm giác so hắn chậm chạp, tạm thực lực cao cường, phản ứng cũng không lớn. Bất quá nhìn thấy phương xa cái kia trùng thiên ánh lửa, cảm giác được quen thuộc trả cơ dạ, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, giải ủ thầy, là rồ xì đại nhân sao? Rồ xì cùng Han mặc dù là dìn cờ dị kỳ, nhưng hai người trong chiến tranh lập xuống đại công. Bởi vậy bọn họ cùng đã từng xu nạ, liền tính ra đi cũng không có bị làng đá định là nì dạ phản bội. Giải ủ thầy bị mỏng gã lời nói bừng tỉnh, lao đi trên đầu mồ hôi lạnh nói, là rồ xì đại nhân, hắn đang cùng người khác giao thủ. Tình huống thế nào? Mỏng gã liền vội vàng hỏi. Giải ủ thầy hít sâu một hơi, cẩn thận cảm giác xuống, sau đó nói, đối phương hai người thực lực đều không dưới rổ xì đại nhân, hình như rổ xì đại nhân rơi vào hạ phong. Cái gì? Mong gạ kinh ngạc lên tiếng. Rổ xì tuyệt đối là cả cấp cường giả, tại cái này thảo quốc làm sao biết có hai cái cả cấp cường giả tập kích hắn. Giải U thầy nặng nghề mà gật đầu, nói, hai người trả cờ dạ lượng mặc dù không có rổ xì đại nhân khổng lồ, nhưng cũng cùng sủ chỉ cả đại nhân không kém bao nhiêu. Đúng, một người trong đó tựa hồ am hiểu chúng ta làng ní dạ bạo đột. Mong gạ nghe vậy, lông mày lần thứ hai nhíu lại. Xem mong gạ trầm ngâm. Giải U thử dò xét nói, đội trưởng, chúng ta muốn đi cứu giúp rổ xì đại nhân sao? Mong gạ trên mặt xoắn xuýt, trong lòng đồng dạng loạn thành một đoàn. Không lâu, trên mặt hắn lộ ra kiên nghị biểu lộ, giống như thổ quốc khắp nơi trên đất có thể thấy được cứng rắn nham thạch. Ta đi. Nói xong, hắn dùng cú nái đem trên mặt đất phản thôn giết chết, sau đó nhìn hướng Giải U hơi nói, ngươi bây giờ liền trực tiếp về thôn, hướng sủ chỉ cả đại nhân báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống. Giải U thầy do dự nói, mong gạ đội trưởng. Mong gạ ngắt lời hắn, sau đó nói, ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì, đem tình báo mang về cho thôn mới trọng yếu, đến mức ta. Ta không thể trơ mắt nhìn xem rổ xì đại nhân bị bắt hoặc sát hại. Hắn có thể tại chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong từng cứu mạng của ta đây. Đang lúc nói chuyện, hắn đã lẻn vào bên trong lòng đất. Quay đầu thật sâu liếc nhìn nơi xa chiến trường, giải ủ thầy cuối cùng là khuôn mặt kiên nghị hướng làng đá tiến đến. Giải ủ thầy rời khỏi không lâu, vách đá bên trên xuất hiện một cái cửa hàng,

hắn có thể nhìn thấy ta. Tựa hồ là vì đáp lại hắn, A Áo Rồ Dạ nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Linh thể trạng thái ấy đã dạ phảng phất như là thấy quỷ. Không, so gặp quỷ còn làm hắn ngạc nhiên, dù sao hắn đã là quỷ. Ấy đã dạ nói ra, ngươi nhìn đến thấy ta. Cái này nói là không có âm thanh, nhưng A Áo Rồ Dạ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tự nhiên, không phải liền là quỷ hồn sao? Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ hai mắt câu ngọc xoay tròn, nháy mắt biến thành câu ngọc gìn nghệ gẳng dáng dấp. Xạ gìn gẳng, gìn nghệ gẳng. Ấy đã dạ kinh ngạc lên tiếng, sau đó liền thấy A Áo Rồ Dạ phía sau xuất hiện một cái nguy nga bóng dáng. Nhìn thấy cái này mặc màu đen long bào đầu đội quán lưu thần ma, Ấy đã dạ cảm thấy một trận đến từ linh hồn sợ hãi. Hắn giờ phút này chính là linh hồn trạng thái, cho nên nỗi sợ hãi này để linh hồn hắn không khỏi cứng đờ, nhịn không được run rẩy. Hắn nhìn xem A Áo Rồ Dạ, kinh hãi nói, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? A Áo Rồ Dạ hai mắt chạy xe không, tựa như tự nói, tựa như thì thầm. Ta là một, cũng là vạn, là bắt đầu, cũng là kết thúc, là người sáng tạo, cũng là chúa tể giả. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ tuấn mỹ không giống nhân gian dung nhan, nhìn lại A Áo Rồ Dạ cái kia mỹ lệ thần bí hai mắt, Ấy đã dạ sắc mặt biến đổi khó lường, hắn phảng phất nhìn thấy đi thế gian thần linh. A Áo Rồ Dạ lắc đầu bật cười, cái này ra hỏa thật đúng là tin. Khống chế Diêm La mở ra miệng lớn, A Áo Rồ Dạ sẽ bị hắn chơi hỏng, Ấy đã dạ thu vào Diêm La trong bụng. Chương 456, nghệ thuật tiêu vong. Khiên Rồ Xi, A Áo Rồ Dạ chỉ chốc lát liền chạy tới xạ sổ dị cùng kỳ sạm giao thủ chiến trường. Giờ phút này xuất hiện tại A Áo Rồ Dạ trước mắt là một cái từ lượng lớn dòng nước hình thành thỏa bóng loại hình thủy lao. Toàn bộ thủy cầu chiếm diện tích cực kỳ to lớn, hoàn toàn bao phủ rừng rậm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, cái này thủy cầu hoàn toàn làm trái vật lý quy tắc, vậy mà không có rủ xuống đến, phảng phất bốn phía có trong suốt vách tường vây quanh. Nhìn xuyên tường. Theo A Áo Rồ Dạ quát khẽ một tiếng, hắn mi tâm huyết sắc khe hở mở ra, một sợi hồng quang tùy theo bắn ra. Nháy mắt, A Áo Rồ Dạ ánh mắt liền xuyên thủng thật dày nước vách tường, nhìn thấy thủy cầu bên trong tình cảnh. Thủy cầu bên trong, vô tận cá mập khắp nơi tới lui, đem trong nước từng cái khôi lỗi xé rách thành vô số mảnh vỡ. Xa số gì đã sử dụng thân thể của mình cải tạo người khôi lỗi, bằng vào các loại kỳ lạ cơ quan, điên cuồng rào sát bốn phía cá mập. Nhìn xem cái kia cho hắn cắt thành mấy nửa cá mập nhanh chóng phục hồi như cũ, lần thứ hai lao đến, xa số gì trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. Hắn rào sát tốc độ rất nhanh, lại theo không kịp kỳ sạm tạo ra thủy độn cá mập tốc độ. Theo bốn phía khôi lỗi nhanh chóng tiêu giảm, kỳ sạm quanh người tràn đầy vô số mở ra buồn máu miệng lớn cá mập. Hắn cảm thấy từng trận áp lực, không thể lại tiếp tục như vậy. Kỳ sạm danh xưng không có đuôi vi thú, cùng hắn đối đầu trả cờ dạ là không khôn ngoan cử chỉ. Tâm niệm vừa động, kỳ sạm mở ra trên thân mấy cái cơ quan, hai tay biến thành lượn vòng bánh răng, phía sau phun ra rất nhiều thể khí, nháy mắt cả người hắn liền như là như đạn pháo bị đẩy hướng thủy cầu trung tâm kỳ sạm. Đi qua vừa rồi giao thủ cùng thăm dò, hắn phát hiện toàn bộ thủy vực là lấy kỳ sạm làm trung tâm tản ra, đồng thời sẽ chậm chậm lưu động. Nếu như hắn không giải quyết kỳ sạm, liền không thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, chỉ có thể bị vô số cá mập tiêu hao trả cơ dạ, cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, kỳ sạm đã cùng xá mẹ hạ đã dung hợp, biến thành nửa người nửa cá mập hình thái. Dung hợp về sau, hắn không những nắm giữ siêu nhân trả cơ dạ lượng, siêu nhân năng lực khôi phục, đồng dạng nắm giữ cực mạnh năng lực nhận biết. Phát giác được xạ sổ gì hướng công kích mình mà đến, kỳ sạm bãi động cái đuôi trực tiếp lui lại. Xạ sổ gì cơ quan để hắn ở trong nước cũng nắm giữ mấy khối tốc độ, nhưng đối đầu với chân chính trong nước hung thú, xạ sổ gì liền đụng phải kỳ sạm cơ hội đều không có. Phảng phất dậm chân tại chỗ, xạ sổ gì truy kích nửa ngày nhưng vẫn không có rút ngắn cùng kỳ sạm khoảng cách. Nơi xa quan sát chiến đấu, A Áo Rồ Dạ cười lắc đầu, thật sự là vô lại chiến thuật a. Kỳ sạm hoàn toàn là dùng cường đại trả cờ dạ lượng đổi lấy địa lợi, sau đó cùng địch nhân tiến hành trả cờ dạ lượng so đấu. Duy trì to lớn như vậy thủy vực đối kỳ sạm đến nói áp lực cũng 10 phần to lớn. Thường ngày nếu như hắn muốn thi triển cái này nhẫn thuật, tất nhiên sẽ hấp thụ địch nhân trả cờ dạ để đền bù tự thân tiêu hao. Bất quá xạ sổ gì độc uy hiếp quá lớn, kỳ sạm không dám tùy tiện cận thân. Theo lý thuyết kỳ sạm tiêu hao càng lớn càng nhanh, bất quá xạ sổ gì phía trước chiến đấu đã tiêu hao không ít trả cờ dạ, kỳ sạm lại có gặp nhau duy trì, cho nên kỳ sạm không cần hấp thu xạ sổ gì trả cờ dạ cũng có thể chiến thắng. Đối mặt bảo thủ kỳ sạm, xạ sổ gì đem hết tất cả vốn liếng cũng không có tới gần kỳ sạm, sau đó được ăn cả ngã về không đem bỏ niêm phong một cái phong ấn rất nhiều độc dược quyền chủ. Đã sớm chuẩn bị kỳ sạm thấy thế, lập tức thi triển sở no rụt tách rời lớp nước. Xạ sổ gì độc dược không đụng tới kỳ sạm, cũng không tổn thương được kỳ sạm chế tạo thủy độn cá mập, cuối cùng bị cá mập xé thành mảnh nhỏ. Xạ sổ gì không chế trái tim trốn ở một cái cơ quan bên trong. Nhưng mà hắn không biết là, dung hợp xạ mẹ hạ đạ kỳ sạm đã trở thành một cái cảm giác lì dạ. Cảm giác được xạ sổ gì trả cờ dạ khí tức, kỳ sạm lập tức khống chế thủy độn cá mập cắn nát xạ sổ gì trái tim. Chờ xạ sổ gì trả cờ dạ khí tức bắt đầu tiêu tán, kỳ sạm cái này mới giải trừ giai bạ cờ xì hạ, đại bạo thủy xung ba. To lớn thủy cầu mất đi ràng buộc, nháy mắt biến thành vỡ đê sông lớn. một làn sóng lại một làn sóng hướng khắp nơi rơi xuống, đem từng cây đại thụ đẩy ngã, sau đó hướng chạy phương xa. A áo rồ dạ phía sau ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, chở hắn bay lên, tránh thoát đạo này to lớn dòng lũ. Không lâu, thủy vị tối lui, trên mặt đất ngoại trừ từng bãi dòng nước bên ngoài, còn nhiều ra rất nhiều động vật tử thi. Kỳ Sảm Kiêng mở ra miệng rộng xả mẹ hạ đã theo sạch sẽ thủy cầu bên trong đi ra, thở dài, không hổ là trước tiến vào ạ cát sủ kỳ tiền bối, thật sự là khó giải quyết đây. Nếu không phải là nếm qua xả sổ di độc dược thua thiệt, dựa theo hắn phía trước phong cách chiến đấu tất nhiên là muốn cùng xả sổ di cận thân chiến đấu. Đến lúc đó đối mặt xả sổ di cuối cùng này ẩn tàng rất nhiều độc tố, hắn tất nhiên khó mà né tránh, đến lúc đó nói không chừng lại muốn mời ạ áo rồ dạ cứu mạng. Ạ áo rồ dạ từ không trung bay lượn mà đến, rơi xuống mặt đất cảm khái nói, khôi lỗi ngược lại là thứ nhỉ. Hắn độc quả thật làm cho người kiêng kỵ. Vốn là thời không xạ sổ gì sở dĩ chết tại trịa rổ cùng xạ cụ dạ chi thủ, hoàn toàn là kịch bản giết hiệu ứng. Trong nguyên tắc xạ cụ dạ phá giải hắn độc, về sau hắn độc liền rốt cuộc vô dụng. Nhưng mà thân là một cái chế độc đại sư, xạ sổ gì chẳng lẽ cũng chỉ có một loại kịch độc? Đây quả thực là nói đùa. Từ đầu tới đuôi đều là xạ sổ gì chiếm cư ưu thế, còn nắm giữ con bài chưa lật dưới tình huống không có né tránh tra cùng mẫu công kích, chỉ có thể nói hắn có lẽ trong lòng đã sớm manh động tự trí. Đang lúc nói chuyện, ả áo rổ dạ móc ra một cái quần trụ, đem Kỳ Sạm dùng thủy cầu bảo vệ được xạ sổ gì tàn tạ trái tim mảnh vỡ phong ấn. Sau đó, hắn thi triển địa ngục đạo, đem xạ sổ gì linh hồn hấp thu vào Diêm La trong bụng cùng ấy đa dạ làm bạn. Xạ sổ gì chết đi, đại biểu cho nhận giới truy cầu nghệ thuật hai tên nhị dạ triệt để tiêu vong, may mà bọn họ còn có thể tại một cái thế giới khác tìm kiếm nghệ thuật. Theo phong ấn quyển trục bên trong tìm thân y phục thay đổi, Kỳ Sạm hỏi, đã chặn giết xạ sổ gì cùng ấy đa dạ, tứ vi rỉn, cờ gì kỳ cũng bắt lấy. Tiếp xuống chúng ta về Lăng Tiêu Điện sao? Không. A áo rồ dạ lắc đầu, nói, còn có chút việc cần hoàn thành. Chuyện gì? Đầu tiên, chúng ta đến cải tạo hạ chiến tràng. A áo rồ dạ quét mắt xuống bốn phía, phân phó nói, ngươi trước đem xung quanh trình độ giảm xuống một chút. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ thi triển hỏa độn cùng thổ độn mô phỏng rồ xỉ cùng mỏng gạ chiến đấu tình cảnh, sau đó lại làm chút che giấu công tác. Rất nhanh, hiện trường liền biến thành một bộ kinh lịch rất nhiều oanh tạc cùng với vùi lấp không ít khôi lỗi cơ quan tàn tạ rừng rậm. Bố trí xong hiện trường, A áo rồ dạ như cũ không vội ở về Lăng Tiêu Điện. Hắn để Kỳ Sạm áp giải rồ xì về Lăng Tiêu Điện, mà chính hắn thì là đơn độc đi tới làng cỏ. Phía trước không nghĩ bồi dưỡng thế lực, cũng không có làm sao ra thôn, thế cho nên hắn đều quên ngoài thôn có một ít không sai người kế tục. Lần này đi qua làng cỏ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua trong thôn này một thiên tài. Không sai, A áo rồ dạ tiến về làng cỏ mục tiêu chính là nắm giữ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc huyết mạch cả gìn. Hoa quốc bị diệt về sau, Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân cơ bản diệt tuyệt. Chỉ có số ít tộc nhân lưu lạc nhận giới, mà những người này cả đám đều nắm giữ cực kỳ cường đại thiên phú. Nạ gạ tổ từ không cần nhiều lời, có khả năng gánh chịu gìn nghệ gẳng liền chứng minh hắn thiên phú. Cả gìn là một cái khác trong nguyên tắc ra sân đủ rủ mạ kỳ tộc nhân. Trong nguyên tắc, nàng cùng mẫu thân lưu lạc làng cỏ, trở thành làng cỏ điều trị thương thế công cụ, căn bản không có tiếp thu bất luận cái gì tốt đẹp nhị dạ giáo dục. Mà ở gia nhập họ rổ xì mà dưới trướng về sau, nàng nhanh chóng trở thành một tên am hiểu cảm giác, chữa bệnh cùng phong ấn hợp lại loại hình nhị dạ. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của nàng là bao nhiêu xuất chúng, thậm chí không thua gì đồng tộc Nagato. Lần này tới Thảo Quốc chấp hành nhiệm vụ, A áo rồ dạ liền nhớ lại cái này vận mệnh nhiều thăng trầm nữ hải. Đổi lại bình thường, hắn tự nhiên sẽ không đặc biệt tới giải cứu Cạ Dìn ở trong cơn nguy khốn. Dù sao Cạ Dìn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, mà còn toàn bộ nhận giới loài cỏ này gian nhân mạng sự tình không hề hiếm thấy. Cùng khắp nơi cứu vớt những người này, không bằng sớm một chút đẩy mạnh nhận giới nhất thống, cải cách toàn bộ nhận giới. Bất quá hôm nay hắn tất nhiên tới Thảo Quốc, có khả năng tiện tay cứu vớt Cạ Dìn hắn cũng sẽ không đặc biệt lách qua. Vừa vặn phía trước nói Thiên Đình muốn chiêu mộ thực tập sinh, bây giờ chính mình liền cho bọn họ đánh cái dạng. Chương 457, cứu vớt Cạ Dìn mẫu nữ. Thảo Quốc từng có một đoàn huy hoàng thời kỳ, lúc ấy bọn họ tự xưng là mạnh nhất nhị dạ quốc gia. Bất quá theo Ngũ Đại Quốc quật khởi, tăng thêm tự thân sa sút, dẫn đến Thảo Quốc biến thành chỉ có thể ngựa Ngũ Đại Quốc hơi thở nhị lưu quốc gia. Dựa vào cỏ đầu tường giống như chuyển tay hỏa, đất gió êm dịu ba cái quốc gia ở giữa tình báo. Cùng với ăn cắp bản quyền nước khác nhận thuật bồi dưỡng nhị dạ, Thảo Quốc giống như cỏ dại đồng dạng ngoan cường mà tại cái này nguy hiểm loạn thế vẫn còn tồn tại. Đem băng đô bảo vệ thu hồi, A áo rồ dạ tùy tiện lẻn vào làng cỏ bên trong. Làng cỏ quy mô rất lớn, mà lấy bọn hắn thôn thực lực lại sắp xếp không được bao trùm như vậy rộng kết giới, dẫn đến là cái hiểu kết giới nhị dạ đều có thể tùy tiện chui vào làng cỏ bên trong. Dạo bước trên phố, A áo rồ dạ phát hiện làng cỏ vậy mà ngoài ý liệu náo nhiệt, so trước đó đi qua làng cắt còn muốn náo nhiệt. Mà còn đường phố đến bên trên dòng người phần lớn vậy mà đều là hướng làng cỏ nhiệm vụ trung tâm mà đi. Có chút ý tứ. Ngũ đại làng nhị dạ tín dự cùng hiệu suất có 102 nhận giới, A áo rồ dạ không cho rằng làng cỏ hẳn là có nhiều như vậy khách hàng. Lòng hiếu kỳ điều khiển, A áo rồ dạ đi theo đại lưu đi đến nhiệm vụ trung tâm. Cùng thông báo nhiệm vụ tiếp đai trao đổi xuống, ả áo rồ dạ phát hiện làng cỏ thuê giá cả ngoài ý muốn thấp, thấp đến mức trên cơ bản không có lợi nhuận. Giá thấp cạnh tranh. Lắc đầu, ả áo rồ dạ quay người liền rời đi nhiệm vụ trung tâm. Nị dạ thu vào bắt nguồn từ nhiệm vụ ủy thác kim, rẻ tiền giá cả làm sao có thể đổi lấy mũi đao liếm máu tinh anh nị dạ. Làng cỏ loại hình thức này tối đa cũng chính là khả năng hấp dẫn một cái tiểu thương, mà còn lâu dài đi xuống lấy bọn họ bản tính cũng chống đỡ không nổi. Xác minh chân tướng, ả áo rồ dạ đi tới một chỗ cao ốc, sau đó mở ra thiên nhãn tìm kiếm bốn phía. Hắn thiên nhãn tu luyện không lâu, cho nên còn không có nhìn thấu không gian, xuyên thủng hư thực các loại năng lực, nhưng đã nắm giữ bị ả tiểu gẳng viễn thị cùng dò xét trạ cờ dạ nguồn gốc năng lực. Rất nhanh, ả áo rồ dạ liền phát hiện làng có bên trong mấy chỗ dị thường trạ cờ dạ nguồn gốc. Mặt khác không cần nhiều lời, trong đó hai nơi dựa chung một chỗ trạ cờ dạ nguồn gốc dị thường khổng lồ, bất quá một đạo tràn đầy sinh cơ, một đạo khác tựa hồ bắt đầu suy bại. Tìm tới, thi thầm một tiếng, ả áo rồ dạ thân hình lóe lên, liền đi tới một chỗ cũ nát phòng nhỏ bên ngoài. A3. Một đạo có chứa 3 phần thống khổ, 3 phần chết lặng cùng với 10 phần không hiểu cảm giác âm thanh từ trong nhà truyền ra, để A Áo Rồ Dạ không khỏi dừng bước, xoay mở đầu. Chẳng lẽ ta tìm nhầm? A Áo Rồ Dạ còn đang nghi hoặc, hai cái thụ thương nị dạ làng cỏ hùng hùng hổ hổ từ trong nhà đi ra. Vậy mà còn dám hướng ta đòi tiền, lại còn coi chính mình là ngoại xính chữa bệnh nị dạ. Đúng vậy à, nếu không phải thôn che chở các nàng mẫu tử, nói không chừng sớm đã chết ở dã ngoại hoang vu. Hừ, cho thể diện mà không cần. Nhắc tới cái kia lão mụ tử càng ngày càng không trải qua dùng, lần sau thử xem nữ nhi của nàng. Nghe đến lời của hai người, A Áo Rồ Dạ đâu còn không rõ mình đã tìm đúng người. A Áo Rồ Dạ không nhanh không chậm đi tới trước người hai người, chặn con đường của bọn hắn. Người là ai? Vậy mà ngăn bản đại nhân đường. Hai người lời còn chưa dứt, trong con mắt đều hiện lên ba cái màu đen câu ngọc, ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau đó, A Áo Rồ Dạ đi vào trong phòng. Chỉ thấy một cái vóc người gầy yếu thiếu nữ tóc đỏ đang đứng tại ghế tựa bên cạnh, cùng ngồi tại trên ghế trung niên nữ nhân rúc vào với nhau. Trung niên nữ nhân đồng dạng là tóc đỏ, cùng thiếu nữ khác biệt chính là hắn tóc đỏ có chút tiểu tụy, trong đó còn kèm theo vài tia tóc trắng. Tại nàng trần trụi tại bên ngoài tái nhợt trên cánh tay, tràn đầy hoặc lớn hoặc nhỏ dấu răng, trong đó có hai nơi mới tinh vết thương còn giữ đỏ thắm máu tươi. A Áo Rồ Dạ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt toát ra lửa giận. Cùng xem ạ nỉm lúc khác biệt, thật sự rõ ràng xem đến cả dỉn trên người mâu thân vết thương, A Áo Rồ Dạ khó tránh khỏi có chút vật thương kỳ loại cảm giác. Đồng thời cũng đối làng cỏ hành vi cảm nhận được phẫn nộ. Làng cỏ cùng nói là đem cả dìn mẫu thân xem như ngoại xính chữa bệnh nị dạ, còn không nói một chút là xem như miễn phí dược nhân, cái này không sai biệt lắm đã là ăn người rồi. Giờ phút này, hắn đã minh bạch làng cỏ có thể giá thấp tiếp thu thuê nguyên nhân. Tất nhiên là mượn nhờ cả dìn mẫu thân điều trị năng lực, từ đó giảm xuống làng cỏ nị dạ chữa bệnh chi phí. Trung niên nữ nhân cùng cả dìn nhìn thấy A Áo Rồ Dạ mang theo phía trước hai tên nị dạ làng cỏ đi vào, nhịn không được toàn thân run lên. Sau đó cả dìn giang hai tay ra ngăn tại trung niên nữ tử trước mặt. Mụ mụ sinh bệnh, các ngươi ngày khác lại đến đi. Trung niên nữ tử sắc mặt tái nhợt, nàng dùng sức đem cả dìn kéo về phía sau, vội vàng nói, đại nhân, nàng không hiểu chuyện. A Áo Rồ Dạ xua tay, tận lực lộ ra nụ cười ấm áp. Không cần, ta không phải làng cỏ nị dạ. Sau khi suy tính, A Áo Rồ Dạ lấy ra cổ nổ hạ băng đô bảo vệ, nói, ta là cổ nổ hạ nị dạ. Khả năng là bởi vì A Áo Rồ Dạ nụ cười quá mức ôn hòa, dung mạo quá mức thân thiện. Mẫu nữ hai người rất nhanh liền tin tưởng A Áo Rồ Dạ lời nói. Cả dìn đối với cái này không có cảm giác gì, bất quá trung niên nữ tử trên mặt ngược lại là hiện lên một tia chờ mong. Trên mặt nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi, ngươi thật là cổ nổ hạ nị dạ đại nhân. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nói, ta chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong nghe đến làng có tóc đỏ mẫu nữ. Ta muốn đến cùng thôn đã từng minh ước cụ rủ mạ kỳ tộc nhân. Trung niên nữ nhân nghe vậy, trên mặt dâng lên lúc thì đỏ chiều, nói, chúng ta là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc. Ta là ủ rủ mạ kỳ rổ xin ạ, nàng là nữ nhi của ta ủ rủ mạ kỳ cả dìn. Đang lúc nói chuyện nàng nắm thật chặt ta ảo rổ dạ cánh tay, nói, nị dạ đại nhân, mời ngươi cần phải đem hắn mang đi. Hoa quốc bị diệt thời điểm nàng tuổi còn quá nhỏ, nhưng nàng biết ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng cổ nổ hạ minh hữu quan hệ. Nàng đã từng nghĩ qua nương nhờ vào cổ nổ hạ, nhưng tại cái này chiến loạn thường xuyên, giặc cỏ buộc phát thế giới, các nàng cô nữ quả mẫu làm sao dám đơn độc tiến về cổ nổ hạ. Mà thuê nị dạ, các nàng nhưng không có tiền. Mà còn quốc gia đều đã diệt vong, ai biết cổ nổ hạ phải chăng còn sẽ thủ vững lúc trước minh ước. Bây giờ nghe đến cổ nổ hạ còn thừa nhận cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc minh ước, nàng phảng phất nhìn thấy hy vọng, đã dùng hết khí lực toàn thân bắt lấy A Áo Rồ Dạ cánh tay. Nếu không phải là A Áo Rồ Dạ da cứng thịt dày, cánh tay hắn lần trước lúc liền nhiều mấy đạo vết đỏ. Biết, ta biết. A Áo Rồ Dạ không có đẩy ra nàng, mà là thành khẩn nhìn xem nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, tận lực cho cái này đáng thương mẫu thân một điểm cảm giác an toàn. Cả dìn thấy thế, không chút nào sợ người lạ mà hỏi thăm, có thể mang ta lên mụ mụ cùng đi sao? A Áo Rồ Dạ gật đầu dứt khoát nói, đương nhiên. Nếu là không định mang đi cả dìn mẫu thân, hắn cũng không cần kéo chính mình nhị dạ làng lá thân phận. Uzumaki Yoshina lại lắc đầu, nàng nói, Cố Nộ Hạ nhị dạ đại nhân, ta đã sắp phải chết, ngươi mang đi cả gìn là được rồi. Thân thể của nàng nàng biết, nhiều năm như vậy đèn đã cạn dầu. Nếu là đi theo ả áo rồ ra bọn họ đi, sẽ chỉ trở thành bọn họ liên lụy, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị làng cỏ đuổi kịp. Nghĩ đến cái này, nàng vội vàng nói, đi nhanh đi. Bị làng cỏ phát hiện sẽ không tốt. Cả dìn vội vàng ôm lấy Uzumaki Yoshina, khóc nói, mụ mụ, ngươi không đi, ta cũng không đi. Mẫu nữ chính khóc lóc kể lể ở giữa, một tên trên tay nỉ dạ làng cỏ để phòng đi vào. Hắn một cái liền tập trung vào ả áo rồ ra, nói, ngươi là ai? Ngươi đối bên ngoài xí nì ạ cùng hòn đá nhỏ làm cái gì? A áo rồ ra ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nháy mắt liền để hắn cùng phía ngoài nhị dạ làng cỏ đồng dạng ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau đó, A áo rồ ra nhìn hướng hoảng sợ ôm ở cùng một chỗ mẫu nữ. Đừng sợ, có ta ở đây bọn họ không tổn thương được các ngươi. Đón lấy, A áo rồ ra lại đối Uzumaki Yoshina nói, đến mức thân thể của ngươi, ta có biện pháp. Vừa rồi A áo rồ ra đã trong bóng tối kiểm tra một chút, hắn phát hiện cả dìn mẫu thân thương thế chính là sinh mệnh lực nghiêm trọng tiêu hao, thế cho nên sắp dầu hết đèn tắt. Theo lý thuyết loại thương thế này không người có thể trị, bất quá vừa lúc cả áo rổ dạ nắm giữ một cái nhận thuật là thua đưa sinh mệnh lực. Nghĩ đến cái này, hắn khống chế ba tên nhị dạ làng cỏ tiến vào trong nhà. Xem mẫu nữ hai người có chút kinh hoàng, à áo rổ dạ nói, yên tâm, bọn họ hiện tại cũng bị ta khống chế được. Đón lấy, à áo rổ dạ sắc mặt nghiêm túc nói, ác hưu ác báo, khắc phục hậu quả thiệt báo, bây giờ là bọn họ trả nợ thời điểm. Đang lúc nói chuyện, A áo rồ dạ không chế một cái nỉ dạ làng có đi đến Uzumaki Yoshina trước người bắt đầu thi triển Kisensei, kỳ sinh chuyển sinh. Hoàn chỉnh Kisensei, kỳ sinh chuyển sinh, là bao quát tâm độn, bởi vì bị A áo rồ dạ huyễn thuật không chế, cho nên nỉ dạ làng có chỉ có thể thi triển dương độn Kisensei, kỳ sinh chuyển sinh. Tại nỉ dạ làng có bọn họ trả nợ lúc, lại có 3 cái lương tâm băn khoăn nỉ dạ làng có trước đến. 6 cái nỉ dạ làng có bản thân thể phách không mạnh, dương độn trả cờ dạ khó mà tinh luyện. Thế cho nên bọn họ tiêu hao hết sinh mệnh lực cũng chỉ là để Uzumaki Yoshina trên mặt khôi phục chút huyết sắc. Bất quá, A áo rồ dạ có thể cảm ứng được nàng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nếu như phía trước tính mạng của nàng giống như nến, bây giờ chính là đốt bó đuốc, cũng không tiếp tục là một trận gió liền có thể thổi tắt. Bổ sung sinh mệnh lực về sau, Uzumaki Yoshina thoát ly nguy hiểm đồng thời có khả năng chính mình đi. A áo rồ dạ không có lại các loại, mang theo hai mẫu nữ lặng yên rời khỏi làng cỏ. Chương 458, Akatsuki phản vệ. Hoa. Đứng tại kim si đại bằng điểu rộng lớn trên lưng, cả dìn hưng phấn kêu to, rõ ràng thân ở hơn ngàn mét trên bầu trời, nàng nhưng không có một tơ một hào sợ hãi. Uzumaki Yoshina ấy nay nhìn hướng ả ảo rồ dạ muốn xin lỗi, ả ảo rồ dạ lại xua tay. Tiểu hài tử nha, rất bình thường. Hắn không có cảm thấy phiền chán, ngược lại có chút thưởng thức. Mặc dù như vậy, Uzumaki Yoshina vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc cả dìn thân thể, nói, được rồi, đừng tê ơ. Cả dìn quay đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mụ mụ. Chúng ta đang bay a, chúng ta thật đang bay a. Nói xong, nàng nhìn hướng ả ảo rồ dạ, khen, ả ảo rồ dạ ca ca, ngươi thật lợi hại nha. Ha ha. Ả ảo rồ dạ cười xuống, hỏi, cả dìn, ngươi cũng tưởng tượng ả ảo rồ dạ ca ca lợi hại như vậy sao? Cả dìn liên tục gật đầu, nói, đương nhiên rồi. Ả ảo rồ dạ khẽ cười nói, muốn học a, ả ảo rồ dạ ca ca về sau dạy ngươi. Uzumaki Yoshina nghe vậy, liền vội vàng hỏi, ả ảo rồ dạ đại nhân, xin hỏi ngài chuẩn bị làm sao thu xếp mẫu nữ chúng ta? A áo rồ dạ nói rõ sự thật, về phía sau thôn ta sẽ báo cáo hồ ca đại nhân, sau đó hẳn là sẽ cho các ngươi một bộ tòa nhà, đồng thời sẽ mỗi tháng cho các ngươi nhất định trợ cấp kim. Nói xong, A áo rồ dạ đối Uzumaki Yoshina nói, trợ cấp kim cũng sẽ không quá nhiều, nhưng đầy đủ mẫu nữ các ngươi ăn uống, mà còn không cần các ngươi gánh chịu cái gì trách nhiệm, bất quá cả gìn là cần tiến vào trường học nhị dạ học tập, về sau trở thành cổ nổ hạ nhị dạ, dù sao. A áo rồ dạ còn muốn giải thích chút, Uzumaki Yoshina lại lý giải gật gật đầu. So sánh làng cỏ đem các nàng xem như dược nhân, ả áo rồ dạ đưa cho đãi ngộ đã 10 phần ưu hậu. Đến mức để cả dìn trở thành nhị dạ nàng cũng lý giải, luôn không khả năng cổ nổ hạ cái gì đều không cầu, chỉ là vì tuân theo lúc trước minh ước à. Mà còn, tại cái này nguy hiểm nhận giới, trở thành nhị dạ không thể nghi ngờ là một đầu cực kỳ ánh sáng con đường, nhất là trở thành đệ nhất làng nhị dạ lớn nhị dạ. Ả áo rồ dạ thấy thế, khẽ gật đầu. Uzumaki Yoshina có khả năng lý giải liền tốt, không cần hắn tốn nhiều môi lưỡi. Đối với cả dìn, A áo rồ dạ kỳ vọng rất cao, nhưng sẽ không lập tức liền đem hắn chiêu vào thiên đỉnh. Hắn chuẩn bị trước hết để cho cả dìn tiến vào trường học nhị dạ, một mặt là vì để cổ nổ hạ lao sư cho nàng đặt nền móng, một mặt khác là vì để cho nàng thật tốt tu dưỡng 2 năm. Lưu lạc tại bên ngoài mấy năm này, nàng sinh hoạt gian khổ, dinh dưỡng thiếu thốn, chỉ có thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu thật tốt tu luyện. Ngoài ra, cùng người đồng lứa cùng một chỗ trưởng thành giao lưu có thể chữa trị nàng tuổi thơ gặp tổn thương, về sau tư tưởng không dễ dàng cực đoan. Kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh bay lượn, chờ đầy cõi lòng hy vọng cả dìn mẫu nữ cùng ảo rổ dạ hướng cổ nổ hạ bay đi. Cùng lúc đó, thảo quốc nên đón một đám khách không mời mà đến. Bạch, bạch, bạch. Từng đợt âm thanh xé gió về sau, từng cái người mặc đỏ thấm mũ áo thân hình cao lớn nhỉ dạ làng đá hiện thân đến bị ảo rổ dạ cải tạo qua trên chiến trường. Kitsu chĩa quét mắt tứ phương, nhìn xem lờ mờ có thể phân biệt ra được chiến đấu dấu vết rừng rậm, hỏi, Giai U Thầy, là nơi này sao? Giai U Thầy dùng sức nhẹ gật đầu, nói, chính là chỗ này, rồ si đại nhân cùng mặt khác hai cái xa lạ nhì dạ giao thủ, sau đó mỏng gạ đại nhân tiến đến chi viện. Nói đến đây, sắc mặt hắn ảm đạm. Bọn họ trên đường tới đều không có gặp phải hai người, hiển nhiên hai người đều đã gặp nạn. Kitsu chĩa vô vô Giai U Thầy bả vai, sau đó khua tay nói, lục soát. Tiếng nói của hắn vừa dứt, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện nhị dạ làng đá liền phân tán đến bốn phương tám hướng tiến hành nhanh chóng kiểm tra lục soát. Không lâu, mọi người liền lách mình quay trở về kịch sủ chia trước người. Kịch sủ chia đại nhân, đúng là rồ si đại nhân, nơi này có hắn dung độn lưu lại dung nham bóng. Cùng rồ si đại nhân giao thủ hai người khác, một người tựa hồ am hiểu sử dụng kỳ bạ cụ phụ ạ, một người am hiểu khôi lỗi thuật, tiêu cụt no rút, ta chỗ này tìm tới không ít tàn tạ khôi lỗi, những này khôi lỗi hiển nhiên không phải phổ thông khôi lỗi sư có khả năng chế tạo. Không phải am hiểu sử dụng kỳ bạ cụ phụ ạ, kỳ bạ cụ phụ ạ thường xuyên phối hợp nhẫn cụ sử dụng, ta tìm tới một chút nhẫn cụ, nhưng đều không có lưu lại sử dụng kỳ bạ cụ phụ ạ vết tích. Ta suy đoán là đối phương am hiểu sử dụng bạo độn. Không có khả năng a. Am hiểu bạo độn chỉ có chúng ta nhị dạ làng đá, chẳng lẽ là thú, hắn gần nhất vừa vặn mất tích. Mọi người chính kích mạnh thảo luận, Giai U cầm một cái dính đầy bùn đất quyển trục chạy tới. Kitsu chia đại nhân, đây là mỏng gạ đại nhân lưu lại quyển trục. Kitsu chia nghe vậy, lập tức để mọi người chớ lên tiếng. Sau đó hơi kiểm tra phía sau mở ra quyển trục. Rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Giai U thầy lo lắng nói, Kitsu chia đại nhân, đến cùng là ai? Mỏng gạ đại nhân lưu lại cái gì tình báo? Kitsu chia trầm ngâm xuống, chậm rãi nói, địch nhân mặc thêu lên màu đỏ tưởng vân áo khoác màu đen. Một người trong đó là ấy đã dạ, hắn đã vạch phá nhị dạ làng đá băng đô bảo vệ. Không ít người nghe vậy, lúc này kinh ngạc lên tiếng nói, cái gì? Làm sao có thể? Bọn họ đều là làng đá tinh anh, không ít người đều biết rõ ấy đã dạ tồn tại. Xem như sủ chỉ cả đệ tam đệ tử, tuổi còn trẻ liền nắm giữ bạo độn tồn tại, cứ việc hắn phạm vào chuyện sai, mọi người cũng vẫn là cảm thấy hắn tương lai có thể trở thành thôn trụ cột. Bọn họ không thể tin được cái này tiền đồ vô lượng thiên tài sẽ phản thôn đồng thời tập kích thôn dịn cờ dị kỳ. Nhưng mà nghĩ đến phía trước cha tìm đến bạo độn vết tích, mọi người lại ẩn ẩn cảm giác đây chính là chân tướng. Kitsu chia sắc mặt trầm ngưng, hắn đắm chìm tại trí nhớ của mình bên trong. Hắn nhớ không lầm, 6 năm trước hắn đã từng cùng cái này mặc màu lót đen hồng vân quần áo tổ chức từng quen biết. Lúc trước bọn họ từng thuê qua tổ chức này tập kích cổ nổ hạ đại doanh. Mà còn hắn còn biết, những năm này phụ thân đại nhân cũng không có rời xa cái này kinh khủng tiền thưởng tổ chức. Akatsuki. Phản vệ rồi sao? Trên mặt lanh túc chi sắc chợt lóe lên, Kitsu chia nói, đi, đi lục soát cho ta kiểm tra phụ cận chỗ đổi tiền, thu thập Akatsuki tình báo. Nị dạ làng đá mọi người lập tức lĩnh mệnh biến mất. Hồ cả văn phòng. Nhìn thấy áo rô dạ vào nhà, tiểu đại hỏi, áo rô dạ, nhiệm vụ hoàn thành. Tự nhiên. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, sau đó đối phủ gạ cụ nói, A cắt sủ kỳ điều động xạ sổ gì cùng ấy đã dạ tại làng có bắt được rồ si, bọn họ hành động bị làng đá phát hiện. Hồ ca đại nhân, ngay hiện tại có thể viết phong mật tín cho cả dẹt cùng sủ chỉ cả. Phủ gạ cụ nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi chi tiết, trực tiếp gõ bàn một cái nói. Theo một cái ám bộ hiện thân, phủ gạ cụ nói, đi mời cả sỉ cùng sỉ sỉ tới. Ám bộ thuấn thân rời khỏi về sau, phủ gạ cụ theo trên mặt bàn lấy ra trống không giấy viết thư bắt đầu viết thư. Tiểu thấy A áo rồ dạ không hề ngồi xuống, do hỏi, như thế cản rỡ sao, hồi báo xong liền chuẩn bị trốn ban. A áo rồ dạ lắc đầu, nói, ta chỗ này còn có chút việc. Phu gạ cụ một bên viết thư, một bên nói đi. A áo rồ dạ trả lời, chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, ta tại Thảo Quốc phát hiện hai cái Uzumaki nhất tộc di dân. Phu gạ cụ nghe vậy, dừng tay ngẩng đầu hỏi, Uzumaki nhất tộc. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, không sai, hai người nắm giữ màu đỏ máu tóc, mà còn nắm giữ khổng lồ trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực, là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc không thể nghi ngờ. Nói xong, A áo rồ dạ đem hai người cảnh ngộ giản lược giải thích xuống, sau đó nói, cân nhắc đến ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng thôn đã từng có minh ước, mà còn cả dịn, cũng chính là tiểu nữ hài kia nắm giữ không sai nì dạ thiên phú, cho nên ta giải cứu hai người, đồng thời đáp ứng thật tốt thu xếp các nàng. Phu gạ cụ nói, ngươi nhìn xem an bài chính là, đúng, tiểu nữ hài kia có trở thành dịn cờ dị kỳ thiên phú sao? Mặc dù nạ rủ tổ phong ấn rất vững chắc, nhưng đi qua cựu vĩ loạn về sau, phù gạ cụ biết thêm một cái dự bị dịn cờ dị kỳ là phi thường trọng yếu. A áo rồ dạ trầm ngâm xuống, nói, hẳn là có đi. Hắn nhớ không lầm, cả dịn không có người dạy bảo đều có thể thi triển ra cổng xạ, kim cương phong tỏa, cho nên nàng bản thân hẳn là nắm giữ trở thành dịn cờ dị kỳ thiên phú. A Áo Rồ Dạ lại nói, ta muốn để Cạ Dìn xếp lớp cùng Xạ Sủ Kẹ, Nạ Dù Tổ trở thành đồng học, thiên phú của nàng không sai, có thể rất nhanh liền đuổi theo tiến độ. Mà còn nàng cùng Nạ Dù Tổ là đồng tộc, thông qua Nạ Dù Tổ, có thể tăng cường hắn cùng thôn ràng buộc. Có thể. Phu Gạ Cụ gật đầu cười. Cạ Dìn nắm giữ gìn cờ gì kỳ thiên phú, đương nhiên phải trọng điểm bồi dưỡng cùng lôi kéo. Tiến vào trường học nhị dạ học tập, còn cùng Nạ Dù Tổ, Xạ Sủ Kẹ cùng lớp, không thể nghi ngờ là tốt nhất an bài. Vừa có thể để cho Cạ Dìn tiếp thu hỏa chi ý chí tẩy lễ, cũng có thể để nàng cùng Nạ Dù Tổ, Xạ Sủ Kẹ bọn họ kết thành ràng buộc, an bài như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Chương 459, Tam Phương Mật Đàm. Trường học nhị dạ làng lá, năm ba giáp ban. Theo thời gian lên lớp tới gần, phòng học bên trong dần dần trở nên sinh động. To to nhỏ nhỏ bọn nhỏ tụ tập cùng một chỗ, đàm luận chuyện thú vị, phát ra non nớt tiếng cười cùng tiếng cãi vã, làm cho toàn bộ phòng học giống như phố xá sầm uất đồng dạng. Nạ Dù Tổ nhìn thấy Sỉ Cạ Cụ vào cửa, lập tức chào hỏi, "Sỉ Cạ Ma, ngươi tại sao lại là một bộ không có tinh thần bộ dạng, cái này mới buổi sáng a?" Sỉ Cạ Cụ a xuống, nói, "Là Nạ Dù Tổ a, tiết thứ nhất là hỏa chi ý chí lớp lý thuyết, ta chuẩn bị ấp ủ một cái buồn ngủ." "Hỏa chi ý chí lớp lý thuyết?" Nạ Dù Tổ cả kinh kêu lên, "Làm sao biết, ta không mang quyển sách này a." "Đồ đần." Xạ Xù kẽ lạnh lùng mở miệng, sau đó ba một tiếng đem một quyển sách bày tại trước mặt hắn. Nạ Dù Tổ thấy thế, quay đầu căm tức nhìn Xạ Xù kẽ nói, "Đồ đần Xạ Xù kẽ, đừng tưởng rằng ngươi mang cho ta sách ta liền sẽ cảm kích ngươi." Xì Cạ Củ cùng ăn đồ ăn vặt cáo ra nhìn nhau một cái, nhún vai tìm phía sau một cái ngủ ngon cảm giác vị trí. Không lâu một đạo tiếng chuông vang lên, trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó, Y Dù Cạ nắm một người đeo kính cạ ghệ mỉ thiếu nữ tóc đỏ đi đến. Thấy thế, phía dưới các bạn học nhỏ giọng xì xào bàn tán. Nàng như thế nào là tóc đỏ? Y Dù Cạ lão sư làm sao mang đến cái nữ hài tử? Thoạt nhìn thật đáng yêu bộ dạng. Đừng suy nghĩ, trong trường học nhị dạ nào có đáng yêu nữ hài tử? Đúng vậy à, Sakura, Ino bọn họ thoạt nhìn đáng yêu, nhưng cả đám đều bạo lực vô cùng. Không a, ta cảm thấy Hinata liền thật đáng yêu. Y Dù Cạ lắc đầu, gõ gõ bảng đen, nói, các bạn học, yên tĩnh một chút. Chờ chút mặt yên tĩnh lại, Y Dù Cạ nói, hôm nay ở trên lớp phía trước, ta muốn hướng mọi người giới thiệu một vị bạn học mới, từ nay về sau, nàng liền muốn cùng mọi người cùng nhau học tập. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Cạ Dìn bả vai, lộ ra nụ cười ôn hòa nói, Cạ Dìn, ngươi hướng mọi người làm cái tự giới thiệu đi. Cạ Dìn nhìn xem Y Dù Cạ nụ cười hiền hòa, gật đầu hướng về phía dưới đồng học giới thiệu chính mình. Ta gọi Vũ Dù Ma Kỳ Cạ Dìn. Giấc mộng của ta là trở thành có thể bảo vệ mẫu thân cường đại ninja. Nghe đến Cạ Dìn tự giới thiệu, Nạ Dù Tô lập tức trừng to mắt nhìn về phía Cạ Dìn, những người khác cũng không nhịn được nhìn về phía Nạ Dù Tô. U Dù Mạ Kỳ cái họ này tại cổ nổ hạ 10 phần hy hữu, bọn họ đến nay gặp phải cũng chỉ có Nạ Dù Tô một cái. Xà Xù Kẹ liền vội hỏi Nạ Dù Tô nói, nàng là ai? Càng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không phải cô nhi sao? Nạ Dù Tô đối về nói, ngươi mới là cô nhi đây. Sau đó, hắn tò mò nhìn hướng Cạ Dìn. Nhìn hướng cái này cùng chính mình nắm giữ đồng dạng họ thiếu nữ. Xạ Xù Kẹ ánh mắt cũng rời tới thiếu nữ trên thân. Nàng hẳn là chỉ là Nạ Dù Tổ phổ thông tộc nhân a. Mặc dù trong lòng rất chán ghét Nạ Dù Tổ, nhưng nếu là Nạ Dù Tổ rời nhà bên trong, hắn liền thiếu đi một cái đối luyện đồng cát. Hắn mới không đáp ứng đây. Nơi xa, A Áo Rồ Ra mở ra thiên nhãn nhìn lén trong phòng học tình cảnh. Bỏ qua Mỹ Nạ Tổ cùng Cỡ Tin này lần đầu gặp, A Áo Rồ Ra đặc biệt đến xem Cạ Dìn cùng Nạ Dù Tổ lần đầu gặp. Nạ Dù Tổ cùng Cạ Dìn có hay không cọ sát ra tia lửa A Áo Rồ Dạ không biết, nhưng Xạ Sủ Kẹ tựa hồ có chút ăn dấm bộ dạng. Bạch, một cái ám bộ lách mình đến A Áo Rồ Dạ bên cạnh, nói: "A Áo Rồ Dạ đại nhân, Hổ Cạ đại nhân triệu ngài tiến về Hổ Cạ văn phòng." "Biết." A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, thi triển Hy Jin Nojuts, phi lôi thần chi thuật. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Hổ Cạ lâu phụ cận. Xuất phát từ đối Hổ Cạ tôn trọng cùng với không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết, A Áo Rồ Dạ cũng không đem Hỉ Dị Xỉn No Rụt thức lưu Hổ Cạ lâu bên trong. Tiến vào trong văn phòng, A Áo Rồ Dạ phát hiện Xỉ Xỉ cùng Cạ Cạ Xỉ ngay tại hướng phủ Gạ Cụ báo cáo bọn họ lần này nhiệm vụ. Biết được Gạ Cạ Sủ Kỳ liên tiếp bắt được Han cùng Rồ Xỉ hai dị nụ dị kỳ, Âu Ngộ Kỳ cùng Dạ Xạ đều ngồi không yên, lập tức đồng ý phủ Gạ Cụ đưa ra tiêu diệt Gạ Cạ Sủ Kỳ đề nghị. A Áo Rồ Dạ chưa phát giác khỏe miệng hơi vện, hắn nhưng là lưu túc khó mà tìm tới ẩn nấp manh mối cho làng đá cùng làng cát. Nghe xong hồi báo của hai người, phủ Gạ Cụ nhẹ gật đầu. Sau đó nói, lần này bí mật hội đàm, hai người các ngươi cùng A Áo Rồ Dạ cùng một chỗ xem như hộ vệ của ta tham gia. Mặc dù Tam Phương đã đạt tới chung nhận thức, nhưng xuất lực bao nhiêu, người nào chỉ huy, chiến lợi phẩm phân chia chờ sự tình đều cần cẩn thận hiệp thương một cái. Vì cam đoan tình báo không dẫn ra ngoài, Hồ Cạ, KZ, dù chỉ cả Tam Phương đều chỉ biết mang theo chút ít tinh nhuệ tiến về giao hẹn địa điểm tiến hành bí mật hội đàm. A Áo Rồ Dạ ba người bọn họ lập tức xác nhận. Mấy ngày về sau, Phu Gạ Cụ xuất lĩnh lấy ảnh vệ đội cùng với CC, A Áo Rồ Dạ, Cạ Cạ Xỉ đám người lặng yên rời khỏi thôn. Lần này đi ra ngoài không có quá lớn phô trương, nhưng xem như bảo vệ ám bộ cùng áo rổ dạ đám người thì là trước sau luân phiên, đem con đường phía trước đều toàn bộ dò xét một lần. Mật đàm địa điểm nằm ở hỏa quốc phía tây bắc bộ một chỗ dạ mạ nạ cả hàng, cùng ba đại làng nì dạ khoảng cách đều không kém bao nhiêu. Làm áo rổ dạ bọn họ đuổi tới thời điểm, thổ quốc cùng phong quốc đi trước bộ đội cũng không hẹn mà cùng đến. Tam phương đều chiếm một phương giằng co, sau đó ăn ý để cảm giác nì dạ dò xét. Có hỉ gà nhất tộc tại, áo rổ dạ không có mở ra thiên nhãn thăm dò, mà là quan sát mặt khác hai phe nhân mã. Làng đá một phương dẫn đội là bị áo rổ dạ chuyển vì đại địa chi tử kịch sủ chia. Mà làng cắt một phương, dẫn đội vậy mà là làng cắt trưởng lão chia rổ, không biết là vì xạ sổ gì vẫn là làng cắt cần để cho nàng đến giữ thể diện. Đi qua trong trong ngoài ngoài kiểm tra đo lường về sau, phụ gạ cụ, ấu nổ kỷ cùng dạ xạ cũng tại từng người đội hộ vệ chen trúc xuống chạy đến. Áo rổ dạ, Kakashi, hai người các ngươi bảo vệ ta tả hữu. Sisi, ngươi phụ trách bên ngoài cảnh giới cùng tiếp ứng. Nói xong, phụ gạ cụ liền trực tiếp hướng hang tiến đến. À áo rồ dạ cùng cả cạ sĩ vội vàng lách mình đuổi theo. Cùng ngũ ảnh hội đàm quy củ đồng dạng, bên kia cũng vậy, ổ ngổ kỳ cùng dạ xạ cũng chỉ là mang theo hai cái bảo vệ, một chuyến chín người rất mau tiến vào trong nham động. Trong nham động chập chờn ánh lửa tỏa ra ngồi ba người cùng đứng sáu người. Bởi vì không có chủ trì hội nghị nhân tuyển, dẫn đến mọi người ngồi xuống phía sau nhất thời yên lặng xuống. Phu gạ cụ rất nhanh kịp phản ứng, vỗ tay để à áo rồ dạ đem tình báo đưa cho mọi người. Ổ ngổ kỳ quét mắt một lần, sau đó trực tiếp đem tình báo đập vào trên mặt bàn. Loại này đã biết rõ tình báo cũng không cần để lên đến rồi. Phía trên tình báo đều là chút quá hạn tình báo, bao quát phía trước lan rộng ra ngoài ạ cát sủ kỳ thành viên cùng với Han cùng rộ sĩ bị ạ cát sủ kỳ bắt sự tình. Dạ xạ cũng nói, tất nhiên chúng ta đã đến nơi này, mọi người không cần lại đi vòng mèo. Phu gạ củ sắc mặt không thay đổi, nói, là ta quá lo lắng, đã như vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Hắn liếc nhìn hai người nói, lần hành động này lấy tập kích làm chủ, bởi vậy sẽ chỉ xuất động tinh nhuệ. Hai người các ngươi thôn có khả năng xuất động bao nhiêu chiến lược? Dạ xa nói, cô nộ hạ cùng làng đá ra đại nghiệp đại, chúng ta làng cắt so già kém các ngươi. Đang lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ổ ngộ kỳ. Bây giờ thua thiệt là làng đá, cấp thiết cũng là làng đá. Nếu là không nhanh chóng tiêu diệt tạ cắt sủ kỳ, dồ sỉ cùng Han rất có thể liền song song tạ thế, từ đó để làng đá mất đi tứ vị cùng ngũ vị hai cái chiến tranh binh khí. Ổ ngộ kỳ nhìn thấy dạ xa ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, ta sẽ đích thân xuất thủ. Kỳ sủ chia cùng ạ cát sủ chia đều sẽ đi theo, thậm chí ta có thể điều động thôn chúng ta tinh nhuệ bạo phá bộ đội. Khi biết Han cùng rổ si bị ạ cát sủ kỳ bắt lúc, vì làng đã uy tín hắn vốn định trong bóng tối thu hồi. Nhưng mà do xét xuống ạ cát sủ kỳ tình báo về sau, hắn không thể không từ bỏ chính mình ý tưởng ngây thơ. Họ rổ si mà cả cụ rủ, xa xô gì mỗi người cường đại cấp S nì dạ phản bội không nói, chỉ là cái kia nắm giữ tiên nhân mắt thủ lĩnh liền để hắn cảm thấy kiên kỵ. Huống hồ đối phương cũng không phải là đơn đả độc đấu nì dạ tiền thưởng. Đã sớm khống chế làng mưa ạ cát sủ kỳ trung đê đoan chiến lực là tuyệt đối không thiếu. Cân nhắc lợi và hại về sau, hắn không thể không tiếp thu phủ gạ cụ đề nghị. Phủ gạ cụ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Âu Ngộ Kỳ mặc dù cao tuổi, nhưng nắm giữ kẹt cẩy tờ tạ, huyết kế đào thải, lực công kích của hắn có 102 nhận giới, mà kỳ sủ trịa cùng ạ cát sủ trịa thực lực đồng dạng không tầm thường, lại thêm tùy thời có thể điều động bạo phá không đúng, làng đá lần này là thật hạ quyết tâm. Phủ gạ cụ mở miệng nói, tiêu diệt ạ cát sủ kỳ là ta đưa ra. Chúng ta cổ nổ hạ tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ, đi theo sẽ là chúng ta cổ nổ hạ cường đại nhất tinh anh thượng nhẫn. Dạ xạ suy nghĩ một chút, nói, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ, ngoài ra còn ít nhất sẽ có một tên cố vấn trưởng lao tham dự lần hành động này. Thấy phủ gạ cụ cùng dạ xạ cũng tự thân xuất mã, cảm nhận được thành ý ẩu ngộ kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, chúng ta ba làng nì dạ lớn liên thủ, tất nhiên có thể đem ạ cắt sủ kỳ cái này tà ác tổ chức hủy diệt. Dừng lại, hắn nghiêm nghị nói, tiếp xuống chúng ta thảo luận hạ chiến sắc chủng loại phân phối, chúng ta làng đá lần này cái gì đều có thể không cần, nhưng tứ vĩ, ngũ vĩ nhất định phải thu hồi. Phu gạ cụ trực tiếp gật đầu. Bởi vì đệ nhất nguyên nhân, cô nộ hạ đối vi thú từ trước đến nay không thế nào coi trọng, phu gạ cụ cũng đồng dạng. Cùng những thôn khác cần dịn cờ dị kỳ đến sung làm chiến lược không giống, cô nộ hạ từ trước đến nay đều là đem dịn cờ dị kỳ nhốt trong thôn, sau đó để những thiên tài khác đi ra đánh liều. Bây giờ cô nộ hạ ra đại nghiệp đại, phu gạ cụ cũng có dạng này sức mạnh. Dạ xạ thấy phủ gạ cụ gật đầu, cũng chỉ đành từ bỏ trong lòng một tia tham nghiệm, ngược lại tìm kiếm cái khác báo đáp. Làng đá hoạch tâm lợi ích được đến cam đoan, ổ ngộ kỳ tự nhiên sẽ không làm nhiều dây dưa, tam phương rất nhanh đạt tới chung nhận thức. Chương 460, kế hoạch đánh bất ngờ. Đối với chiến lợi phẩm, làng đá muốn tứ vĩ cùng ngũ vĩ, làng cắt muốn tiền bạc, cổ nộ hạ phải nhân thuật. Đến mức trong truyền thuyết tiên nhân mắt, tam phương đều tránh. Bọn họ cũng đều biết cái này huyết kế quan hệ quá lớn, đặt ở trước khi chiến đấu thảo luận không có ý nghĩa. Trao đổi tốt lợi ích phân phối, mọi người bắt đầu thảo luận tập kích kế hoạch. Đối với cái này, phụ gạ cụ trực tiếp đưa ra đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch. Ta đề nghị, trực tiếp tập hợp các thôn tinh nhuệ nhị dạ đối làng mưa phát động tập kích, tiêu diệt tạ cả sủ kỳ hạch tâm thành viên. Trực tiếp tập kích. Dạ xa nghe vậy nhíu mày, cái này khó tránh quá liều lĩnh, lộ mang a. Không có cụ thể mục tiêu, chẳng lẽ chúng ta trực tiếp đối một cái làng nhị dạ phát động chiến tranh? Bởi vì vốn liếng khá mỏng nguyên nhân, dạ xa càng khuynh hướng ổn thỏa kế hoạch tác chiến. Ở đây mặt khác nhị dạ bao quát ổ nổ kỳ đều gật đầu phụ họa. Xem như kinh nghiệm phong phú nhị dạ, bọn họ minh bạch tình báo tầm quan trọng, đều không muốn đánh không chuẩn bị trận. Ổ nổ kỳ nói, đối mặt dạ cát sủ kỳ cường địch như vậy, nếu như không có đầy đủ tình báo chống đỡ, tất nhiên sẽ tạo thành quá lớn thương vong, ta đề nghị vẫn là trước điều tra tình báo, sau đó lại mở rộng hành động. Dạ xạ sau lưng trịa rổ càng là mở miệng châm chọc nói, hổ ca đại nhân sẽ không phải liền tình báo tầm quan trọng cũng không biết ta. Phù gạ cụ nghe vậy như mày, lặng lẽ quét trịa rổ một cái. Trịa rổ không sợ hãi chút nào cùng phù gạ cụ đối mặt, nàng tại làng cắt địa vị có thể không kém dạ xạ. A áo rổ dạ thấy thế, cười lạnh thành tiếng, a. Hấp dẫn ánh mắt mọi người về sau, a áo rổ dạ mở miệng nói, hổ ca đại nhân, tha thứ trịa rổ trưởng lão vô tri, dù sao nàng cũng không hiểu đồng thuật nhị dạ cường đại. Vương đối vương, tướng đối với tướng. Đối mặt trịa rồ châm chọc, phụ gạ cụ đích thân mở miệng chính là thẳng hàng thân phận, a áo rồ dạ về đánh càng thêm thích hợp. Trịa rồ khó thở, cả giận nói, tiểu quỷ, ngươi có ý tứ gì? Những người khác cũng như mày, dù sao bọn họ cũng không có đồng thuật huyết kế. A áo rồ dạ trầm giọng nói, không biết các vị có hay không nhớ, chúng ta lần này đối thủ có thể là nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân mắt. Quét mắt mọi người một lần, a áo rồ dạ không vội không chậm mà nói, đây chính là trong truyền thuyết thần thoại đồng thuật, nó cụ thể năng lực cũng còn chưa biết. Nhưng tất cả đồng thuật trên cơ bản đều có không kém điều tra năng lực. Mù quáng mà tiến về làng mưa điều tra, người đang ngồi có ai có nắm chắc không bị phát hiện. Mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm ngưng. Nhân giới đã biết đồng thuật có tiên nhân mắt, xạ gì gẳng, bị ạ cựu gẳng, mắt đỏ, kết gì gẳng, huyết long nhãn, các loại, trong đó đều không ngoại lệ đều nắm giữ không sai nhìn rõ cùng điều tra năng lực. Tiên nhân mắt sẽ không có nhìn rõ cùng điều tra năng lực. Chính bọn họ đều không tin. Nếu là tiên nhân mắt nắm giữ bị ạ cựu gẳng đồng dạng năng lực, như vậy bọn họ điều tra rất có thể liền sẽ đánh cỏ động rắn, để ạ cát sủ kỳ có cảnh giác từ đó làm cho hành động thất bại. Mọi người trầm ngâm ở giữa, phụ gạ cụ mở miệng nói, nếu như nhất định muốn tiến hành điều tra, như vậy liền do làng đá cùng làng cắt điều động điều tra bộ đội a, ta là sẽ không để chính mình thôn tinh anh nhị dạ không công chịu chết, mà còn. Hắn dừng lại, mới tiếp tục nói, nếu là điều tra bị phát hiện, như vậy ta đề nghị hủy bỏ kế hoạch đánh bất ngờ, đối ạ cát sủ kỳ kế hoạch bàn bạc kỹ hơn. Tại tiến hành mật đàm phía trước, a áo rồ dạ xem như hổ cả trợ lý, đã sớm cùng phụ gạ cụ câu thông đồng thời đạt tới nhất trí. Hành động nhất định phải trực tiếp tập kích. Làng mưa có thể là có bẹn, cô nạn thậm chí còn có mặt khác gạ cả sủ kỳ thành viên tồn tại, đổi lại bất luận cái gì điều tra tiểu đội đi trên cơ bản đều thập tử vô sinh. Theo A Áo Dô Dạ, điều tra làng xương mù quả thực chính là đánh cỏ động rắn, ngoại trừ đưa đồ ăn cái tác dụng gì đều không có. Phụ gạ cụ biểu lộ thái độ, dạ xạ còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng Âu Ngộ Kỳ lại gấp. Tập kích liền tập kích, chính là một cái tiền thưởng tổ chức. Làm sao có thể ngăn cản được chúng ta ba làng nhị dạ lớn? Ba đại làng nhị dạ bên trong, Cô Nộ Hạ nắm giữ Hỉ Gạ, dầu ba mộ tam đại gia tộc, điều tra năng lực so làng cắt cùng làng đá còn mạnh hơn. Không có Cô Nộ Hạ, bọn họ điều tra xác suất thành công tất nhiên giảm nhiều. Đến lúc đó nếu như điều tra thất bại, kế hoạch đánh bất ngờ hủy bỏ, Han cùng Dô Xì nói không chừng liền bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian, đó là làng đá chỗ không muốn nhìn thấy. Âu Ngộ Kỳ tỏ thái độ về sau, ba cả bên trong thực lực yếu nhất dạ xạ sau khi suy tính, cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù dạng này có chút lỗ mãng, nhưng chính như Âu Ngộ Kỳ nói, ba đại làng nhị dạ hợp lực còn không giải quyết được một cái nho nhỏ làng nhị dạ. Liên tính cái này làng nhị dạ thủ lĩnh nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân mắt huyết kế. Ba cả làm quyết định, cũng không lưu lại, lập tức rời khỏi hang bắt đầu triệu tập nhân thủ. Làng mưa. Nông hậu dày đặc mây đen giống như một cái nắp đem làng mưa bao phủ, tí tách hạt mưa làm cho cả thành thị trở nên âm trầm mà lãnh tịch. Làng mưa cao nhất chi tháp bên trên, một cái đầu đeo màu tím hoa giấy dịu dàng nữ tử đang đứng tại bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ mưa phùn, cô nạn nói khẽ, rất lâu không có nhìn thấy mặt trời. Penn đi tới bên cạnh hắn, thản nhiên nói, nếu là ngươi thích lời nói, ta liền để nó dừng lại tốt. Mặc dù đã khôi phục thân thể, nhưng hắn phần lớn thời gian còn muốn câu thông gật mát, ngoại đạo ma tượng, cho nên như cũng là vẹn kẹn thay thế hắn ra mặt. Không cần, liền để hắn như vậy đi. Cô nạn ôn nhu lắc đầu, sau đó nói, gần nhất thế cục có chút dị thường, xạ xô gì cùng ấy đã giả hành tung biến mất, ta có không tốt dự cảm. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặc dù như vậy, bèn tèn dẹt xoa tới. Dẹt theo mặt đất toát ra, hỏi, thủ lĩnh, ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Bèn tèn nhẹ gật đầu, hỏi, xa xô gì cùng ấy đã dạ là chuyện gì xảy ra, bọn họ không phải đi bắt tứ vĩ gìn cờ gì kỳ rồi sao? Dẹt nhẹ gật đầu, nói, khoảng thời gian này ta tại vì tổ chức tìm kiếm thành viên mới, cho nên chỉ phái phân thân tiến đến dò xét, có lẽ là bị bọn họ chiến đấu tác động đến, cho nên ta cũng không biết tình huống cụ thể. Cô nàng lo lắng nói, bọn họ sẽ không thất bại đi. Nàng cũng không phải quan tâm hai người chết sống, mà là lo lắng ạ cả sủ kỳ sớm bại lộ, từ đó gây nên các làng nhị dạ lớn cộng đồng nhằm vào. Zet châm ngâm xuống, nói, có khả năng, ta đi Thảo Quốc điều tra qua, phát hiện làng đá cùng làng cắt đều trước sau hiện thân Thảo Quốc. Bèn âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là phế vật, tình báo như vậy đầy đủ dưới tình huống vậy mà còn thất bại. Cô nàng nghe vậy trên mặt lộ ra một chút vẻ lo lắng, hỏi, Bèn, bây giờ tổ chức đã đưa tới làng đá cùng làng cắt chú ý, có hay không lại muốn tiềm ẩn một đoạn thời gian? Bèn còn chưa nói chuyện, Zet liền nói, không cần lo lắng, ấu ngộ kỳ ngoan, cô không thay đổi, vì làng đá uy tín khẳng định muốn chính mình trong bóng tối thu hồi vi thú. Mà còn liền tính hắn muốn kết hợp mặt khác làng ní dạ, cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng tiêu trừ các thôn ở giữa ngăn cách. Chúng ta trước tiên có thể đem dễ dàng bắt được tứ vĩ, thất vĩ, nhất vĩ, nhị vĩ bắt được, sau đó liền có thể trực tiếp cường công làng ní dạ đến bắt được dịn cờ dị kỳ. Tứ vĩ lang thang tại bên ngoài, thất vĩ tại làng ní dạ nhỏ, trên cơ bản không có quá lớn khó khăn. Nhất vĩ mặc dù tại làng cát, nhưng làng cát thực lực quá yếu, tạm đối dịn cờ dị kỳ bảo vệ quá ít, bắt cũng không khó khăn. Đến mức nhị vĩ, nhị hữu ghi tổ tính cách quá mức cao ngạo, dễ dàng bị thiết kế bắt được, mà chỉ cần bắt được hơn phân nửa vĩ thú, đến lúc đó gây mát, ngoại đạo ma tượng có lực lượng sẽ cực kỳ có thể nhìn, liền xem như đối đầu mạnh nhất cổ nổ hạ cũng có rất đại thắng tính toán. Pen nhẹ gật đầu, nói, Zet nói không sai, đơn độc làng đá cùng làng cắt không đáng để lo, mà chờ ngũ đại làng nì dạ tiêu trừ ngăn cách liên hợp lại, chúng ta đã sớm tích xúc đầy đủ lực lượng, hấp thu ngũ vi trả cờ giả về sau, gây mát, ngoại đạo ma tượng đã sơ bộ nắm giữ chiến lược, chờ lại hấp thu mấy con vĩ thú. Nạ gạ tổ tự tin mình có thể khống chế gây mát, ngoại đạo ma tượng, trực tiếp để nhận giới cảm thụ thống khổ, từ đó để nhận giới thu hoạch được hòa bình. Cô nàng nghe vậy khẽ gật đầu một cái, xem như là đồng ý ý kiến của hai người. Bất quá nàng vẫn là đề nghị, trước tiên có thể triệu hồi cả cụ rủ cùng hì đạn, yên lặng một cái. Bèn sau khi suy tính, đồng ý cô nàng đề nghị. Sau đó, hắn phân phó Zet, tìm tới xạ sổ gì cùng ấy đã ra. Nếu là tứ vĩ không có bị bọn họ bắt, ta liền tự mình xuất thủ, để bọn họ đi bắt nhất vĩ dỉn cờ dị kỳ. Đối phó một cái không đến 10 tuổi thiếu niên, bọn họ tổng sẽ không thất thủ đi. Xuất phát từ đối ấy đã giả cùng xạ sổ gì thực lực nhận biết, hắn không có cho rằng hai người đã tử vong. Nghe xong Pèn phân phó, Zet ứng tiếng nói, được rồi, ta sau đó liền đi tìm bọn họ vết tích. Chương 461, chuyển sinh nghệ thuật. Trước khi đi, Zet nói, ta tìm tới một cái đủ để trở thành thành viên chính thức nhị dạ phản bội. Pèn thuận miệng nói một chút. À, Akatsuki nếu là muốn nhanh chóng bắt vĩ thú, xác thực còn cần hấp thu thành viên. Nhưng lại bắt mấy cái vĩ thú về sau, Akatsuki liền không thiếu thành viên. Bởi vậy, Pen đối với thành viên mới gia nhập là cầm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Zet nói, người này là cổ nổ Hani dạ phản bội. Zet còn chưa nói xong, cổ nạn liền nói, lại là cổ nổ Hani dạ phản bội, có Uchiha Aozo dạ cùng Orochimaru mà tiền lệ tại phía trước, ngươi còn dám đề cử cổ nổ Hani dạ phản bội. Hắn cùng nạ gạ tổ là gì rẻ ra đệ tử, cho nên vừa bắt đầu hấp thu cổ nổ Hani dạ phản bội thời điểm vẫn là rất tình nguyện. Nhưng mà ạ áo rổ giả cùng họ rổ xì mà dư lần lượt làm phản, bọn họ đối cổ nổ hạ nghị giả phản bội thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Zet nghe vậy cũng là không phản bắt được. Cho đến nay, cổ nổ hạ nghị giả phản bội chạy trốn xác suất là 100%. Bất quá nhận giới nắm giữ cả cấp thực lực nghị giả phản bội xác thực khó tìm. Pen mở miệng nói, ngươi lại quan sát xuống, trước đi tìm xạ sổ gì cùng ấy đã ra. Zet nhẹ gật đầu, chậm rãi dung nhập mặt nền bên trong. Bạch, bạch, bạch. Kèm theo từng đạo tiếng xé gió, hơn 10 đạo bóng đen theo trong rừng giống như quỷ mị xuyên thẳng qua. Mười mấy đạo bóng đen đi xa về sau, một cái thân hình cao lớn nhị dạ thân hình lóe lên, nhảy lên tươi tốt tán cây bên trên. Người nhị dạ này trên đầu mang theo dầu chữ băng đô bảo vệ, mái tóc dài màu trắng đến eo, chính là trong truyền thuyết sạn nhìn một trong hào kiệt dị dị dạ. Nhìn qua phía trước hơn 10 đạo bóng đen rời đi phương hướng, dị dị dạ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Phía trước bóng đen tốc độ cực nhanh, nhưng hắn vẫn là nhìn ra bọn họ ám bộ trang phục. Xem như chỉ huy quá lớn loại hình chiến tranh cổ nổ hạ cao tầng, hắn biết ám bộ chấp hành nhiệm vụ quy củ. Dưới tình huống bình thường, ám bộ đều là 4 người tiểu đội làm đơn vị chấp hành nhiệm vụ, chỉ có tại chiến tranh cùng với tình huống đặc biệt xuống mới sẽ hơn 10 người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Mà còn, hắn vừa rồi thô sơ giản lược cảm giác qua, cái này hơn 10 tên ám bộ không có yếu ớt, tất cả đều nắm giữ thượng nhẫn bên trên thực lực. Có chiến tranh muốn phát sinh, có lẽ đệ ngũ lại tại vụng trộm làm cái gì? Trầm mặt, dị dị ra âm thầm suy tư. Từ khi 6 năm trước nghe gệ ạ mà cái thứ 2 tiên đoán về sau, hắn liền cơ bản định cư tại Cô Nô Hạ. Ngoại trừ thỉnh thoảng thăm hỏi nạ dụ tổ, hắn nhiều thời gian hơn chính là đang tìm tiên đoán chi tử cùng với cái kia bị gệ ạ mà tiên đoán dẫn phát diệt thế chiến tranh nì ra. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có đầu mối. Phu gạ củ tiền nhiệm phía sau Cô Nô Hạ phát triển không ngừng, nhận giới chỉnh thể hòa bình, nơi nào có chiến tranh manh mối. Sau khi suy tính, dì dẻ dạ trong bóng tối đi theo cái đội ngũ này. Cần xuất động hơn 10 tên tinh anh ám bộ nhiệm vụ tất nhiên 10 phần khó khăn, nếu là gặp phải nguy hiểm hắn có thể xuất thủ tương trợ. Mặt khác nếu là phủ gạ cụ trong bóng tối làm cái gì nguy hại cổ nổ hạ sự tình, hắn cũng có thể ngăn lại. Đi theo ám bộ mọi người, Dì Dẻ Dạ rất nhanh đi tới ba cả hội đàm địa điểm. Nhìn phía xa không ngừng tập hợp tinh anh nì dạ, Dì Dẻ Dạ trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc. Đồng nhiên, hắn phát hiện nơi xa một đạo hắc ảnh bắn tới, thoáng qua ở giữa liền đi tới bên cạnh hắn. À áo rồ ra hiện thân nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Dì Dẻ Dạ đại nhân A. Gật đầu, Dì Dẻ Dạ giải thích nói, nhìn thấy mười mấy tên ám bộ tập hợp, ta tưởng rằng cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, muốn giúp đỡ một cái. Dạng này sao? Sờ lên cằm trầm ngâm xuống, à áo rồ ra nói, tất nhiên Dì Dẻ Dạ đại nhân đến, vừa vặn tham dự lần này vây quét ạ cả sủ kỳ hành động. Dì Dẻ Dạ hoảng sợ nói, vây quét ạ cả sủ kỳ. À áo rồ ra gật đầu nói, không sai, chính là họ rồ xì mà gia nhập cái kia ạ cả sủ kỳ. Bọn họ đã chiếm cứ làng mưa đồng thời bắt giữ làng đá tứ vĩ cùng ngũ vĩ dỉn cờ dị kỳ, nghiêm trọng khiêu chiến nhận giới trật tự, nhất định phải tiến hành diệt trừ. Đúng. À áo rồ dạ hình như nhớ tới cái gì, nhắc nhở, đúng rồi, ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân mắt. Cái gì? Còn chưa chờ ạ áo rồ dạ nói chúng ta cần cẩn thận một chút, dị dẻ dạ liền đã kinh ngạc lên tiếng. Biết được ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh nắm giữ trong truyền thuyết dỉn nệ gẳng, dị dẻ dạ lập tức nghĩ đến chính mình tại vũ quốc đệ tử nạ gạ tổ. Có thể là Nagato không phải đã chết sao? Ngơ ngơ ngác ngác hắn căn bản không có nghe Thanh Thanh sổ dạ đằng sau nói cái gì. A áo rồ dạ lắc lắc hắn, hỏi, Dì Dì Dạ đại nhân, ngài muốn tham gia lần này vây quét hành động sao? Dì Dì Dạ hoàn hồn, sắc mặt phức tạp lập tức nói, tự nhiên. Vô luận là vì ạ cả sủ ký bên trong bạn tốt Orochimaru, vẫn là vì ái đồ Nagato, hắn đều có cần phải tham dự lần này hành động. Đem Dì Dì Dạ mang về hang phía trước, ba cả chạy tới trước mọi người. Ông Ngộ Kỳ thấy Ni Dạ căn cứ không sai biệt lắm, thúc giục nói, bắt đầu hành động đi. Trước mắt đã có gần như 200 mét tinh nhuệ nỉ dạ, mặc dù đến tiếp sau còn có thể triệu tập, nhưng đã đầy đủ vây quét ạ cả sủ kỳ. Cân nhắc đến thời gian lâu dài tình báo khả năng tiết lộ, phụ gạ cụ gật đầu nói, tốt à, hiện tại liền xuất phát. Dạ xạ chỉ có thể phụ họa. Ba cả đạt tới chung nhận thức, từng người quản lý chính mình nỉ dạ đội ngũ, nhanh chóng tạo thành tập kích đại đội, hướng về làng mưa phương hướng đánh tới. Hội đàm địa điểm cùng vũ quốc vốn là tiếp cận, rất nhanh tập kích đại đội liền đột nhập đến vũ quốc cảnh nội, đi tới làng mưa bên ngoài. Tí tách. Rồi tinh mịn mưa nhỏ, phụ trách điều tra hỉ gạ ý rổ hà mở miệng nói, phía trước nước mưa bên trong có trạ cờ dạ, có lẽ là một loại nào đó điều tra nhân thuật. Phu gạ củ phất tay hâu ngừng đội ngũ, đối bên cạnh ổng nổ kỳ cùng dạ xạ nói, theo kế hoạch chia ra đi. Ổng nổ kỳ cùng dạ xạ cùng một chỗ gật đầu, sau đó từng người xuất lĩnh cấp dưới, hướng làng mưa mặt khác hai bên chạy đi. Nghĩ dạ chiến đấu cùng quân đội không giống, tụ tập lại không những không thể đề cao chiến lực, ngược lại sẽ còn trở thành phạm vi lớn nhận thuật biếng ngắm. Mà còn lần này tập kích mục đích là vì tiêu diệt ạ Katsuki, phân tán vây quanh hiển nhiên càng có thể thu lấy được càng lớn chiến quả. A áo rồ dạ biết dạng này có thể sẽ bị ạ Katsuki tiêu diệt từng bộ phận, thậm chí sẽ để cho ba đại làng nhị dạ xuất hiện khá lớn thương vong, nhưng hắn không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Lần này tập kích hành động, A áo rồ dạ cùng cô nổ hạ kỳ vọng là ạ Katsuki, làng cát, làng đá tam phương đều bị thương nặng. Đến mức, nhân thuật cùng tiền bạc thu hoạch gì đó, cô nổ hạ kỳ thật cũng không để ý. Vì chờ làng mây cùng làng cát vào chỗ, Cổ nộ hạ một phương tạm thời dừng bước. A áo rồ dạ tiến lên cùng phủ gạ cụ dì thay vài câu, sau đó biến mất đến bùn đất bên trong. Rất nhanh thời gian đến, phủ gạ cụ liếc nhìn máy bấm giờ, trực tiếp không đợi A áo rồ dạ, dẫn đầu mọi người thông qua thổ độn chui vào làng mưa dòng nước ngầm, lặng yên tiến vào làng mưa bên trong. Bên kia, A áo rồ dạ rội mưa phùn, mi tâm thiên nhãn bên trong hiện lên thần bí hoa văn. Chợt, một cái ổn định không gian thông đạo hiện lên, hai cái hôn mê tử tủ từ đó vung ra, mở ra phong ấn quyển trục. A áo rồ dạ đem xạ sổ gì cùng ấy đã dạ bộ phận huyết nhục tổ chức lấy ra. Địa ngục đạo. Theo quát khẽ một tiếng, A áo rồ dạ hai mắt biến thành câu ngọc gìn nệ gẳng dáng dấp, sau lưng hiện lên diêm la hư ảnh. Hô. Một trận gió lạnh thổi qua, hai đoàn giống như hư ảo hỏa diễm đồng dạng linh hồn theo diêm la trong bụng phun ra. Cù chia rồ sờ no rút, thông linh chi thuật, ẹ đỏ kèn xây, huế thổ chuyển sinh. A áo rồ dạ một tay đập vào trên mặt đất, nháy mắt phức tạp phong ấn thuật vòng quanh hai cái tử tù tạo ra. Sau đó hai đoàn hư ảnh bị hút vào tử tù trong thân thể, đầy trời phiêu linh giấy trắng bao trùm bọn họ quanh thân. Sau một lát, nghệ thuật tổ hai người chuyển sinh thành công, xuất hiện ở A áo rồ dạ trước người. Vướt ve trên mặt vết dạ, ấy đã ra nói, lại có tí vết, điểm này cũng không nghệ thuật. Xa xô gì sờ lên thân thể của mình, sau đó thản nhiên nói, cùng khôi lỗi không có gì khác biệt. Xa xô gì nói không sai, bị ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, nì dạ, là không có ngũ giác, tất cả cảm giác cũng phải cần dựa vào trả cơ dạ. Đây chính là bị giết chết chuyển sinh nỉ dạ chưa hề kêu gào, cũng là mạ đạ giả nghĩ như vậy muốn phục sinh nguyên nhân một trong. Ấy đạ giả nói, phục sinh chúng ta có chuyện gì? Xạ sổ gì âm thanh lạnh lùng nói, phong ấn linh hồn. Phục sinh chuyển sinh, Uchiha A áo rồ dạ,

Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, hắn quyết định sử dụng vẹn di cứ tiêu diệt từng bộ phận. Đầu tiên, hắn quyết định giải quyết phương Nam người xâm nhập. Theo phương Nam tiến công, là Cổ Nổ Hạ bộ đội. So với làng mưa nỉ dạ, Cổ Nổ Hạ nỉ dạ thực lực mạnh đến không chỉ một sao nửa điểm. Từng cái Cổ Nổ Hạ ám bộ ăn mặc nỉ dạ tựa như ma quỷ đồng dạng tạt qua, nhường ra không ở tại ở giữa nỉ dạ làng mưa không có phát ra một thanh âm liền ngã tại mưa đô bên trong, choáng nhiễm ra từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Siêu. Một tên ám bộ thuấn thân đến một tên nỉ dạ làng mưa sau lưng, vung đao chém xuống. 3. Sau một khắc, tên này nỉ dạ làng mưa biến thành một cái nước đoàn. Đáy lòng phát lạnh, hắn vội vàng bạo phát trả cờ dạ hướng về phía trước nhảy xuống. Quay đầu nhìn về phía sau, hắn nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nỉ dạ làng mưa. Cú nải chém sổ dạ về sau, tên này nỉ dạ làng mưa nhanh chóng kết ấn, ú dù mạ kỳ dòng nước ở trên người hắn tập hợp. Thân ở trên không Cổ Nổ Hạ ám bộ tránh cũng không thể tránh, đúng vào lúc này một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Tên kia nhị dạ làng mưa nháy mắt thi thể tách rời. 3. Cục. Rơi xuống mặt đất, tên này ám bộ sợ thở hổn hển hai cái, khâm phục nhìn về phía tiếp tục nhanh chóng chém giết địch nhân bóng đen. Lợi hại a. Đó chính là Xỉ Xỉ đại nhân, phía trước phó bộ trưởng. Tệ Su hô giải quyết phụ cận nhị dạ làng mưa, đuổi tới bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn. Đừng ngây người, lần sau không ai có thể cứu ngươi. Ám bộ nhị dạ nhẹ gật đầu, sau đó khôi phục tỉnh táo, đi theo đội ngũ. Tiếp tục tiến lên một chút, toàn bộ đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy, chân trời bay tới vô số trang giấy, sau đó nhanh chóng hội tụ thành một đạo thước tha bóng dáng. Bay tại trên không Cổ Nạn không ý định động thủ, chỉ là quan sát đến phía dưới địch nhân, thu thập tương ứng tình báo. Bất quá, Cổ Nộ Hạ cũng không có ý bỏ qua cho nàng. Cẩn thận, đối phương là Akatsuki thành viên. Phu Gạ Cụ nháy mắt liền nhận ra Cổ Nạn, ngăn lại kích động ám bộ mọi người. Mặc dù ám bộ lấy nhân số ưu thế có thể đè chết tên địch nhân này, nhưng xem như hổ cả cũng không muốn hy sinh quá nhiều nhị dạ làng lá. Hắn quét mắt xung quanh, nói: Ichia, ngươi đi giải quyết nàng. Ichia nhẹ gật đầu, lách mình đến một chỗ tháp cao bên trên, nửa ngồi đối không bên trong Cổ Nạn phun ra một đạo màu vàng liệt diễm. Viêm đột. Cổ Nạn sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, Xỉ Kỳ Ghệ Mị No Mai. Trong khoảnh khắc, trên người nàng ca ca bộ vị bay ra vô số giấy trắng, trang giấy nháy mắt xếp thành máy bay giấy, giống như phi tiêu đồng dạng nổ bắn ra mà xuống. Siêu, siêu, siêu. Mau lẹ tốc độ xé rách không khí, phát ra vô số đạo tiếng xé gió. Nhưng mà cái này đủ để xuyên qua sắt đá máy bay giấy đón nhận màu vàng liệt diễm nhưng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ là hơi cản trở một cái sóng lửa xung kích. Bất quá nhân cơ hội này, Cổ Nạn lần thứ hai vỗ cánh, đem chính mình lần thứ hai kéo cao mấy phần. Ít Triệu cũng không nhục trí, trong tay háo bay ra hai đạo thanh quang, hắn hai chân cắt giẫm đạp một cái, sau một khắc liền bay lên bầu trời, hướng Cổ Nạn truy đuổi mà đi. Phía dưới thấy Ít Triệu lấy được thượng phong, Phù Gạ Cụ vui mừng nhẹ gật đầu. Không hổ là nhi tử của ta. Chương 463, đối phó vẹn nhân tuyển. Tí tách trong mưa, hai cái mặc màu lót đen hồng vân mỹ thiếu niên tại tháp cao ở giữa chạy vội. Ấy đã ra nói, xạ sổ gì lao ra. Nhìn xem ngươi cái này dáng dấp, ta gọi không ra xạ sổ gì lao ra. Nếu không ta gọi ngươi xạ sổ gì đại ca, thế nào? Xạ sổ gì nghe vậy không có cự tuyệt, nói, tùy ngươi. Ấy đã ra lại nói, Uchiha ảo rồ ra để chúng ta lựa chọn đi đâu cái chiến trường, xạ sổ gì đại ca có cái gì muốn chọn sao? Xạ sổ gì trầm ngâm xuống, nói, phương hướng Tây Bắc đi. Từ hướng Tây Bắc tiến công chính là làng cắt bộ đội, trong đó có nãi nãi hắn chìa rồ. Phương hướng Tây Bắc sao? Vừa vặn, lão đầu tử một mực không tán đồng ta nghệ thuật. Lần này, ta để hắn thật tốt thưởng thức xuống ta nghệ thuật. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới giao lộ. Sau một khắc, hai người hướng về phương hướng khác nhau đi nhanh mà đi. Làng mưa phương Nam chiến trường. Dĩ dẻ dạ trong đám người nhìn thấy cùng ít chìa giao chiến Cổ Nạn, mặt lộ sầu khổ. Thật là Cổ Nạn, cái kia bèn chính là nạ gạ tổ sao? Một phe là đệ tử của mình. Trong đó có người còn bị hắn coi là tiên đoán chi tử. Một phương khác thì là chính mình thôn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút tình thế khó xử. Cẩn thận. Phía trước, Ichia chính đuổi theo Cổ Nạn, đồng nhiên hắn nghe đến phía dưới truyền hỉ gạ Izo hạ lớn tiếng cảnh cáo. Izo hạ cảnh cáo còn chưa nói xong, Ichia nhìn thấy Cổ Nạn sau lưng tháp cao vách tường hiện lên một đạo to lớn phong ấn thuật thức. Bành. Một cỗ khói trắng dâng lên, sau đó một đầu trên mũi cắm vào một cái to lớn hắc động cự hình tê giác liền theo bên trong sông ra. Đem Ichia đụng vào một bên trong tháp cao. Ichia, cẩn thận, đáng ghét. Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, Phù Gạ Cụ trong mắt tuy có vẻ lo lắng, sắc mặt không chút nào không thay đổi. Không cần ngang nhiên xông qua, ngăn lại mọi người hành vi, Phù Gạ Cụ nói, Izoha, Ichia thế nào? Izoha đem ánh mắt rời đi qua, hắn mới vừa mở to miệng, tòa kia tháp cao liền phát sinh nổ thật to. Sau một khắc, một đạo toàn thân đỏ thâm thần tướng vén lên tháp cao, đứng tại thần tướng xương sườn bên trong, Ichia tuy có chút chật vật, nhưng không có trở ngại. Cùng lúc đó, ba tên trên người mặc gạ cả sủ kỳ màu lót đen hồng vân phục, trong hốc mắt có dịn nghệ gẳng tóc cam nỉ dạ từ đó bay ngược mà ra, nhảy tới bên cạnh tháp cao bên trên. Nhìn qua đỉnh tháp đứng ba người, Dị Dị Dạ kinh ngạc nói, làm sao biết có ba đôi gìn nệ gẳng? Nhìn thấy gìn nệ gẳng nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là nạ gạ tổ tới. Vậy mà lúc này ba người hình dạng cùng thân hình đều cùng nạ gạ tổ có khác biệt cực lớn, nhất là ba người đều là tóc cam, nạ gạ tổ có thể là tiêu chuẩn tóc đỏ. Nghe lấy Dị Dị Dạ nghi vấn, mọi người ấp úng không nói gì, bọn họ cũng không biết cụ thể tình báo. Phu gạ cụ mở miệng nói, căn cứ tình báo, ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh có viễn trình thao túng khôi lỗi năng lực. Trước mắt cái này ba cái ạ cát sủ kỳ thành viên cũng đều là hắn khống chế khôi lỗi. Cùng bèn giao thủ về sau, ạ áo rồ dạ sớm đem bèn tình báo tiết lộ cho phủ gạ cụ. Dạng này khôi lỗi tổng cộng có 6 cỗ, dựa theo thèn, địa ngục đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, ác quỷ nói cùng xuất sinh đạo phân chia, mỗi một bộ đều có cực kỳ năng lực đặc thủ. Mắt nhìn bèn gì cứ lại muốn xuất thủ, phủ gạ cụ chỉ trong đó xuất sinh đạo nói, gì dễ ra, cái này giữ lại đôi ngựa chính là xuất sinh đạo, nắm giữ thông linh rất nhiều cỡ lớn nhận thu năng lực, từ ngươi đi đối phó. Nghe phù gạ cụ lời nói, hắn lập tức minh bạch nạ gạ tổ hẳn là trốn tại khôi lỗi phía sau bèn. Liên tính phù gạ cụ không nói, hắn cũng chuẩn bị đối với mấy cái này khôi lỗi động thủ, tốt thừa cơ tham thính nạ gạ tổ tình báo. Bởi vậy, phù gạ cụ vừa mở miệng hắn liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, hướng xuất sinh đạo phụ cận tháp cao nhảy xuống. Chỉ thấy hắn mái đầu bạc trắng đột nhiên dài ra, giống như trường xà đồng dạng toàn bộ cuốn lấy xuất sinh đạo, đem hắn bỗng nhiên lôi đến phương xa. Chỉ nơi xa khuôn mặt hung ác mập mạp, phù gạ cụ nói, người này là ngạ quỷ đạo, nắm giữ hấp thu nhận thuật năng lực. Duy, hắn liền giao cho ngươi. Lấy Duy tốc độ, ngạ quỷ đạo chỉ có thể ở vào bị động. Mà Duy năng lực là thể thuật, cũng không sợ ngạ quỷ đạo hấp thu trả cơ dạ. Duy nghe vậy, lập tức lộ ra chính mình trắng tinh chỉnh tề hầm răng, tự tin nói, cuối cùng đến phiên ta cổ nổ hạ thương làm manh thú hiện ra thực lực cơ hội. Bắt môn độn giáp. Mở. Một hơi, hắn liền đem bắt môn độn giáp mở ra đến thứ 6 cửa. Tăng vọt trả cơ dạ tại Duy bên cạnh tạo thành một đạo dâng lên dòng xoáy. Liên màn mưa đều bị cỗ này khí lượng tách ra đến hai bên, dưới chân hắn mặt đất cũng bị cỗ này trả cờ dạ xung kích đến dạng nước. Giống như thực chất năng lượng tại Duy bên cạnh dâng lên, phảng phất có một tầng hỏa đồng dạng bốc cháy lên. Bên trên á, tiếng nói của hắn chưa rơi, cả người liền như là một đám lửa đồng dạng xông về ngạ quỷ đạo. Không, không phải giống như hỏa diễm, đó chính là hỏa diễm, thân thể cùng không khí cao tốc ma sát mà hình thành hỏa diễm. Nháy mắt, Duy lấy thế sét đánh không kịp bưng thai một chân đạp bay ngạ quỷ đạo. Bèn không có ngồi chờ chết. Giờ phút này Tu La Đạo đã biến thành chiến tranh binh khí. Thân thể giãn ra mà ra, Tu La Đạo thân thể hóa thân một cái pháo đài, đỡ lấy vô số đạn tháo. Veng, veng, veng. Phi đạn cái đuôi toát ra ánh lửa cùng khói, trong khoảnh khắc hàng trăm hàng ngàn cái phi đạn hướng phủ gạ cụ bọn họ phong tới. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ, thổ trận bích. Không cần phủ gạ cụ phân phó, ảnh vệ đội mấy tên tinh anh nhị dạ liền đã tại trước người hắn dâng lên từng đạo thật dày tường đất. Đứng tại không ngừng run run tường đất sau lưng, phủ gạ cụ không nhanh không chậm nói: Cuối cùng đây là Tu La Đạo, hắn giống như khôi lỗi toàn thân đều là binh khí, không giống chính là hắn binh khí là có thể công kích từ xa. Quét mọi người một cái, hắn đem ánh mắt chuyển qua cả Cạ Xỉ trên thân. Tu La Đạo giao cho ngươi, cả Cạ Xỉ. Còn lại trong mấy người, Xỉ Xỉ cùng cả Cạ Xỉ đều có năng lực đối phó Tu La Đạo. Khách quan mà nói Xỉ Xỉ thực lực càng mạnh, lưu tới đối phó năng lực càng quỷ dị hơn thiên địa nhân ba đạo càng thêm thích hợp. Mà còn cả Cạ Xỉ nhẫn thuật phong phú, cả công lẫn thủ, đối phó Tu La Đạo cũng là lựa chọn tốt. Cả Cạ Xỉ ngưng trọng nhẹ gật đầu, mà chân sau xuống đạp lôi quang, lách mình xông về Tu La Đạo. Sau đó phủ gạ cụ nhìn hướng Y Dô Hạ, nói: Cho ta tìm, cái khác ba đạo khôi lỗi khẳng định còn tại xung quanh. Y Dô Hạ nghe vậy, lập tức toàn lực phát động lên bị ạ tiểu gẳng. Rất nhanh, hắn liền dùng phát hiện. Hồ Cạ đại nhân, phụ cận còn có hai cái cường đại trả cơ dạng nguồn gốc. Một tên tại 4 giờ phương hướng tháp cao đỉnh tháp, một người tại 8 giờ phương hướng trong tháp cao. Bọn họ trả cơ dạng cùng phía trước ba đạo khôi lỗi đều là giống nhau. Phù gạ cụ nhẹ gật đầu, thì thầm nói, sợ địa ngục đạo bị phá hư sao? Như vậy còn lại hai đạo chính là kèn cùng nhân gian đạo sao? Châm ngâm xuống, phù gạ cụ đối Xì Xì nói, ngươi đi 8 giờ phương hướng tháp cao. Xì Xì nhẹ gật đầu, sau một khắc tại chỗ thân hình liền bắt đầu trở thành nhạt. Phù gạ cụ đang muốn dẫn đầu đại bộ đội đi đối phó 4 giờ phương hướng bẹn, đúng lúc này ả áo rổ dạ thuấn thân đến hắn bên cạnh. Hồ ca đại nhân, cái kia bẹn ta đi giải quyết đi. Phù gạ cụ lướt qua, nói, ả áo rổ dạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn gật đầu nói, vậy thì do ngươi đi đi. Chờ ả áo rồ dạ cũng rời khỏi, phù gạ cụ đối tệ sù hồ nói, ngươi dẫn đầu thủ hạ chi viện gì dễ dạ bọn họ. Tệ sù hồ nhẹ gật đầu, đem dưới tay mấy cái ám bộ phân đội người chiều chắp sau lưng. Sau đó, phù gạ cụ không có lưu lại, trực tiếp dẫn đầu hướng làng mưa bên trong cao nhất chi tháp tiến đến. Làm ả áo rồ dạ xuất hiện kẹn trước mặt, xì xì chặn nhân gian đạo, đứng tại làng mưa cao nhất chi tháp bên trong nạ gạ tổ nhíu lông mày. Nhìn thấy cổ nổ hạ băng đô bảo vệ nháy mắt, trong lòng hắn liền đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Cổ Nộ Hạ cực kỳ hiểu rõ Vẹn Dị Kỳ Dự tình báo, đem Vẹn Dị Kỳ Dự tách ra tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá, Cổ nộ hạ không biết xuất sinh đạo có thể đem mặt khác gì cực thông linh sao. Chương 464, không phải tổ hai người thất bại. Làng mưa phương hướng tây bắc. Sinh chịu sau lưng làng đá ám bộ đâm về hậu tâm một đao, thì đạn nhất câu liêm chấm dứt trước người hai tên nỉ dạ làng đá, sau đó hướng về phía sau đâm vào chính mình trái tim nỉ dạ làng đá lộ ra một cái điên cuồng nụ cười. Thế nào? Xoắn nát ta trái tim cảm giác làm sao? Đang lúc nói chuyện, hắn giống như người không việc gì đồng dạng quay người vùng chém, đem sau lưng nỉ dạ làng đá bêu đầu. Xung quanh hắn nỉ dạ làng đá thấy thế, không khỏi con ngươi thít chặt, kinh hãi lui về sau hai bước. Đây là có chuyện gì? Đạ tỷ rõ ràng đã xuyên qua hắn trái tim, cái này cũng chưa chết. Bất tử quái vật sao? Làm sao có thể? Hô! Ngay tại mọi người kinh hãi thời điểm, một đạo bóng đen to lớn gào thét lên cuồng phong, giống như bỏ rừng đồng dạng vọt tới Hy Đạn trước mặt. Hy Đạn thấy thế, lập tức hoành nắm câu liêm, đem lưới dao nhắm ngay người tới. Hắn nhìn ra người này cường đại, chuẩn bị lấy huyết tương xem như hiến tế cho tà thần cái thứ nhất tế phẩm. Thổ độn kèn gẳng Nozuts, nhan quyền chi thuật. Đang đập đến Hy Đạn phía trước một nháy mắt, Kitsu chia đem rất nhiều thổ độn trả cờ dạ đưa vào cánh tay phải. Trong khoảnh khắc, hắn nổi đất lớn hữu quyền biến thành bao vây lấy nặng nề nham thạch nổi sắt lớn năm đấm. Đi chết đi. Nam nhân quát lớn phảng phất tại tuyên bố địch nhân kết quả. Sau một khắc, không thể địch nổi tràn trề cự lực đánh chúng ngăn tại Hy Đạn trước người liêm đao, nháy mắt cái này liêm đao liền bị nện đến Hy Đạn trong cơ thể. Sau đó cố lực lượng này truyền đến Hy Đạn trên thân thể, nháy mắt Hy Đạn cái kia bị trả cờ dạ ra chỉ đến so sắt thép còn cứng cỏi mấy lần nhục thể trở nên giống như bọt yêu ớt. Phanh. Xương cốt liên tiếp đứt từng khúc, huyết nhục thối nát như bùn. Kitsu chĩa cái này khai sơn phá thạch một quyền nện xuống, trực tiếp đem Hy Đạn nửa người ép thành hỗn hợp xương mảnh xương cùng học bọt thịt nát. Vành, vành, vành. Bay ngược bên trong, Hy Đạn điên cuồng biểu lộ nháy mắt ngưng trệ, sau đó đâm cháy sau lưng từng tòa tháp cao. Nhìn xem trong khói dày đặc không có âm thanh, nị dạ làng đá bọn họ kính nể nhìn về phía trước mắt cái này thân hình cao lớn nị dạ. Thật không hổ là đại địa chi tử, Kitsu chĩa đại nhân thiết quyền đủ để khai sơn phá thạch a. Kitsu chĩa thật dài thở ra một hơi, tiêu tán cánh tay phải trả cờ dạ. Dạng này buộc phát với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn, sau đó khả năng còn có càng quan trọng hơn chiến đấu, hắn đương nhiên phải tận lực tiết kiệm trả cờ dạ. Đang chuẩn bị dẫn đầu thuộc hạ tiến đến chi viện phụ thân, bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên không hiểu hàn ý. Thổ độn nham khải. Xuất sinh nhập tử ma luyện đi ra kinh nghiệm, để Kitsu chĩa không chút do dự thi triển chính mình am hiểu nhất phòng ngự nhân thuật. Đinh. Một đạo kim loại giao kích tiếng kêu to vang lên. Đỏ tươi câu liêm chặt tới Kitsu chĩa trên thân, chỉ là trừ đi một ít bùn đất. Kitsu chĩa sợ hướng về sau bay ngược, quay người nhìn hướng bụi đất tung bay tháp cao phế tích. Chỉ thấy, đỏ tươi câu liêm theo dây thường bay trở về trong bụi mù, sau đó trước người một mảnh máu thịt be bét Hy Đạn từ đó đi ra. Kitsu chĩa nhìn thấy vết thương của hắn chỗ không ngừng nhúc nhích mầm thịt. Không giết chết sao? Thật mạnh sức khôi phục. Kitsu chĩa mặc dù kinh ngạc, nhưng trong lòng tỉnh táo đến cực điểm. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến mới phương pháp giải quyết, quát to, dùng chết ca cụ, địa động hạch. Đem hắn vùi lấp. Nị dạ làng đá bọn họ nghe vậy, lập tức yên tâm bên trong hoảng sợ, kết tấn đập. Thổ độn chết cả củ, địa động hạch. Rất nhiều trạ cơ dạ tràn vào bên trong lòng đất, nháy mắt mặt đất rung động run run, bốn phía tháp cao cũng bắt đầu bất ổn. Đi ra bụi mù Hy Đạn còn chưa phách lối lên tiếng, liền phát hiện chính mình trô đứng chi địa bắt đầu hạ xuống, cùng lúc đó bốn phía đều nhanh nhanh dâng lên tường đất. Mặc dù hắn không thế nào thông minh, nhưng hắn chỗ nào còn không biết nị dạ làng đá đánh đến ý định gì. Trên chân trạ cơ dạ bộc phát, hắn nhanh chóng nhảy đến thẳng đứng trên vách đá. Hướng lên phía trên chạy như bay. Đứng tại vách đá bên cạnh, Kitsu chĩa quan sát bay lên trên chạy mà đến Hy Đạn, lạnh lùng tuyên bố nói, vĩnh viễn chôn sâu dưới lòng đất đi. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Thổ độn ý hệ a đồ cụ giờ xì, nham túc băng. Nháy mắt, Hy Đạn dẫm đạp vách đá bắt đầu sụp đổ. Đáng ghét. Dẫm lên rơi xuống nham thạch, Hy Đạn mượn nhờ có thể có dỗi câu liêm còn tại không ngừng mà leo về phía trước, nhưng tại liên miên bất tuyệt mưa đá phía dưới, hắn lại chỉ có thể nhìn trên không Kitsu chĩa cách hắn càng ngày càng xa. Vâng. Vô số đá lăn rơi xuống, đem Hy Đạn đánh rớt, sau đó che đậy Hy Đạn tất cả tầm mắt, tạo thành một tòa núi nhỏ. Kitsu chĩa nhảy tới phía dưới núi đá bên trên, hai tay đập tới phía trên, một đạo phức tạp phong ấn thuật thức tại hắn nhận lấy hiện lên, bao phủ đến núi đá bên trên. Làm Hy Đạn bị Kitsu chĩa dẫn đầu nhì dạ làng đá phong ấn thời điểm, nơi xa cả cụ rủ cũng lâm vào nguy cơ. So với Hy Đạn, thanh danh của hắn càng lớn, cho nên ngay lập tức liền do ổ ngộ kỳ mang theo đông đảo nhì dạ làng đá vây công. Thổ độn đỏ dịt, thổ long thương. Thổ độn đồ mù, thổ mâu. Thổ độn đỏ di đẩn, thổ long đạn. Từng cái thổ độn không cần tiền giống như hướng về hắn vẩy ra, địa long lăn lộn, biến thành từng đạo gai đất, đơn giản nghe đạn cùng với lăn lộn cự long hướng về cả cụ rủ công kích mà đi. Đối mặt với phô thiên cái địa thổ độn nhân thuật, cả cụ rủ nháy mắt thi triển lôi độn đường đối. Lôi độn gian, nguy ám. Hừng hực lôi quang thoáng hiện, biến thành từng cây sắc bén lôi điện trường thường, bắn về phía cuốn tới nham thạch sóng lớn. Lôi độn khắc chế thổ độn.

Cùng dạ xạ giao thủ Hỉ Dụ Cổ lập tức bước ra nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một cái tóc đỏ thiếu niên từ đằng xa tháp cao ở giữa nhảy vọt mà đến. Dẹp tại xạ số gì cách đó không xa cao toát ra, âm thanh lạnh lùng nói, xạ số gì, ngươi đang làm cái gì? Xạ số gì không có trả lời, trực tiếp khống chế mấy khôi lỗi thẳng hướng Dẹp. Chia Dô nhìn thấy xạ số gì, sắc mặt kỳ biến, nhưng lại không biết nói cái gì. Làng đá trong đám người, một người nhắm mắt quỳ một gối xuống, một tay đập vào đại địa bên trên. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra. Cẩn thận. Đông cóng phương hướng 500 mét chỗ có nhỏ bé trả cờ dạ tới gần. Là bom đất sét. Cẩn thận. Làng đá cảm giác nỉ dạ tiếng nói vừa dứt, nỉ dạ làng đá bọn họ liền lập tức hướng về sau rút lui, sau đó nhanh chóng kết tấn. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ, thổ lưu bích. Thổ độn nham khải.